Thâm Hải Quyền Vương 01, chương 01 trọng sinh thủy thế giới. Hồng Thành, ngã về tây, ánh sáng mặt trời chậm rãi xuyên qua song cửa sổ, đánh vào một vị thiếu niên thân bên trên. Trống trải phòng họp, các học sinh đã đi hơn phân nửa. Khắp nơi tĩnh mịch, côn trùng kêu vang dần lên. Bất quá cái này vị thiếu niên lại như cũ còn nằm tại cái bàn nằm ngáy o o. Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm tỉnh. Tan họp, Trương Tiểu Kiếm mông lung bên trong bị người đánh thức, mơ hồ nói: "Nga, tan việc sao?" "Là tan họp, không phải là tan việc." Kia người gặp Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt đồi phế vô rú bộ dạng, khích lệ nói: "Mặc dù ngươi thức tỉnh một đầu cấp cơ linh thú bì bì hà, nhưng ngươi vẫn là có hy vọng, tuyệt đối không nên từ bỏ." Linh thú bì bì hà. Dù là Trương Tiểu Kiếm còn không có thanh tỉnh, nghe đến cái này xa lạ từ ngữ vẫn là ngơ ngác một chút. Trương Tiểu Kiếm huyên để Tần Phấn gật gật đầu: "Không sai, về sau ngươi chính là binh tôm, mà ta là tướng cua. Ngươi yên tâm, ba ba ta vô luận như thế nào đều hội chiếu cố ngươi." Trương Tiểu Kiếm im lặng trợn trắng mắt. Tần Phấn cái này tôn tử tại nói cái gì? Hắn thế nào một câu đều nghe không hiểu. Trì hoãn một lần, Trương Tiểu Kiếm rốt cuộc thanh tỉnh qua đến. Nhưng mà làm hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là lại lần nữa khẽ giật mình. Này lúc hắn đứng trước mặt một cái đại khái 17, 18 tuổi thiếu niên. Hình vuông mặt, sắc mặt hơi đen, tóc tươi tốt. Tóc tươi tốt là trọng điểm. Tần Phấn làm người là thật chăm chỉ. Đọc thư lúc chuyên tâm việc học, sau khi tốt nghiệp chuyên tâm sự nghiệp. Vì này tuổi còn trẻ không đến 30, tóc đều cho mọc dài, lang nhân một cái. Mà lúc này Tần Phấn tóc không chỉ mọc trở lại, khuôn mặt còn biến đến lại non lại trẻ tuổi. Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ nói: "Đây là có chuyện gì?" Cái này lúc, một cỗ mãnh liệt ký ức đánh tới, là như một đạo dị vật, cuồng bạo mà thẳng tắp xen vào đầu óc của hắn, thô lỗ lưu động. Trương Tiểu Kiếm cấp tốc xem lấy trong đầu ký ức, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà là trọng sinh. Hắn trọng sinh đến cao trung thời kỳ, đồng thời cái này thế giới còn phát sinh biến đổi lớn. Mà Tần Phấn phía trước nói đến linh thú bì bì hà, thì là thế giới biến đổi lớn sau sinh ra đặc thù nghề nghiệp. Ngự hải sư, ngự hải sư, chống cự hải dương xâm nhập tu luyện người. Chiến quốc lịch năm 350. Cái này thế giới nam bắc lưỡng cực bỗng nhiên hóa tan, đồng thời nước bên trong sinh vật tiến hóa thành yêu tộc. Không đến thời gian mấy chục năm, nước biển không ngừng dâng lên, trọn vẹn chứng 66 mét. Mà đã như thế, mặt biển yêu nguyên còn tại dâng lên. Hiện nay hơn 200 năm trôi qua, toàn cầu mặt biển đã trọn vẹn dâng lên 200 mét. Bình quân hàng năm mặt biển dâng lên 1 mét. Cái này đưa đến tai nạn chính là nguyên bản phồn vinh giàu có Tề Châu, Yến Châu, Sở Châu, Càng Châu các loại bình nguyên địa khu toàn bộ vĩnh táng đáy biển, hóa thành Long Dương Đại Hải, biến thành thủy tộc nhạc viên. Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn giật mình kêu lên. Còn tốt hắn ra là tỏa lạc tại Tây Man cao nguyên phía trên, độ cao so với mặt biển chỗ tại 400-500 mét ở giữa. Nếu không chẳng phải là sớm liền bị chìm rồi. Mà làm nước biển dần dần dâng lên sau đó, người nhóm ở trong nước biển phát hiện một loại đặc thù năng lượng, linh lực. Tại linh lực tác dụng dưới, nước bên trong sinh vật hình thể không ngừng tăng lớn. Thực nhân ngư biến thành 2 mét, con cua 3 mét, cá trình biển 4 mét. Kinh khủng nhất là những này nước bên trong sinh vật còn tiến hóa ra trí tuệ. Nói cách khác, tại cái này song song trong thế giới nước, không phải nhân loại đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, mà là nước bên trong yêu tộc. May mắn linh lực đối với nhân loại cũng hữu hiệu quả. Nhân loại thức tỉnh linh thú đi hướng siêu phàm, nắm giữ sức tự vệ. Bất quá thế cuộc yêu nguyên không dung lạc quan. Hiện nay nhân tộc yêu nguyên suy thoái, khốn thủ trên đất bằng. đồng thời lục địa một điểm điểm bị nước biển bao phủ. Cái này thế giới thật là nguy hiểm. Trương Tiểu Kiếm thất kinh nói, không cùng ngươi kéo, ta về nhà. Tần Phấn thu thập xong túi sách, đối Trương Tiểu Kiếm quỳ lại nói, ân. Nhìn lấy Tần Phấn kia từ từ đi xa non nớt thân ảnh, vừa tiếp nhận trọng sinh Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên đại não bỗng nhiên một lần, nghĩ lên một cái vạn phần vấn đề trọng yếu, vội vàng hô lớn, Tần Phấn, hả, ta nói chuyện khả năng càng trực tiếp, nhưng mà ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng là vì ngươi tốt. Cái gì sự tình? Trương Tiểu Kiếm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, xin, mời hỏi, cha ngươi chết không? Tần Phấn sắc mặt cuồng đen, trên trán gân xanh cuồng loạn, ngươi cho ra bò. Trương Tiểu Kiếm ngượng ngùng, bất quá nhìn Tần Phấn phản ứng này, hắn cha tựa hồ là còn chưa có chết, không có chết liền tốt. Tần Phấn không biết, nhưng là trọng sinh Trương Tiểu Kiếm biết rõ, tương lai Tần Phấn sở dĩ tuổi còn trẻ liền đầu trọc, nguyên nhân chủ yếu liền là hắn cấp 3 lúc hắn cha một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lưu lại hắn cùng mẫu thân cô nhi quả mẫu hai cái, sinh hoạt 10 phần túng quẫn. Hiện nay trọng sinh, Trương Tiểu Kiếm thế nào nói cũng phải giúp nhà mình huyên để cải biến vận mệnh. Ân, đêm nay lại cùng Tần Phấn nói tỉ mỉ một lần hắn cha sự tình, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn cha hẳn là sẽ không hào chết không chết. Đêm nay liền chết à. Nói cho cùng sự tình qua lâu như vậy, Tần Phấn hắn cha cụ thể chết ngày cũng nhớ không phải là rất thanh. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Kiếm cũng nhớ tới cha mẹ của mình. Nội tâm dây lát ở giữa nhiều cảm xúc hỗn hợp. Rất lâu không thấy hắn nhóm à. Đi ra cửa trường, Trương Tiểu Kiếm một bên lật lên ký ức, một bên thấp thỏm hướng ra bên trong đi tới. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, Trương Tiểu Kiếm cảm giác quen thuộc vừa xa lạ, vui sướng lại chua xót. 20 phút về sau, Trương Tiểu Kiếm đến một tòa thấp cũ tiểu khu trước. Hắn đứng ở dưới lầu do dự một chút, đi đến trong đó một tòa, bò lên trên lầu 5, nhìn lên trước mặt vô cùng quen thuộc môn. Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật sâu, hai cái, ba hơi, mấy chục hơi, rốt cuộc móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, lộ ra bên trong một cái nhị phòng một phòng khách, 60 bình trái phải căn phòng. Nhi tử, ngươi trở về rồi. Nghe đến tiếng mở cửa, bên cạnh trong phòng bếp lập tức dò xét ra một trương mặt lộ vui sướng nữ tính gương mặt. Tiểu Kiếm, ngồi tại phòng khách xem tivi một vị trung niên nam nhân, thoạt nhìn sắc mặt hơi chút nghiêm túc, nhưng mà này lúc nghe tiếng cũng nhanh bước đi tới. Nhìn lấy hai cái đang nhớ lại bên trong liên tiếp xuất hiện gương mặt, Trương Tiểu Kiếm căng cứng mặt rốt cuộc nhìn không được, húc mắt hơi hơi phiếm hồng. Trương phụ Trương Viễn xem xét Trương Tiểu Kiếm đỏ mắt bộ dáng, còn cho là hắn tại vì hôm nay thức tỉnh sự tình thương tâm, đi tới ôm hắn bả vai. Nhi tử ngốc, nam tử hán đại trượng phu, có cái gì tốt thương tâm? Cha mẹ đối ngươi yêu cầu cũng không cao, chỉ là có thể thức tỉnh cũng rất không tệ. Ta cũng hỏi thăm một chút, trường học các ngươi bên trong đại bộ phận người cũng đều là cấp cơ linh thú, cấp bơ linh thú rất ít, cho nên không cần để ở trong lòng. Trương mụ Lý Uyên cũng an ủi, nhi tử ngốc, ngươi có bao nhiêu cân lượng, cha mẹ còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi có thể thức tỉnh cũng đã là mộ tổ bốc lên khói xanh. Đến, nhanh điểm ngồi xuống ăn cơm. Nguyên bản còn có chút thương cảm Trương Tiểu Kiếm, lập tức bị chính mình mẫu thân làm dở khóc dở cười. Mẹ ngươi đây là tại an ủi ta vẫn là đang đả kích ta a? Bất quá Lý Huyên nói đích xác đều là sự thật. Dựa theo Trương Tiểu Kiếm não hải bên trong ký ức, Hồng Thành là một cái tiểu huyện thành. Hồng Thành một bên trong học sinh, có thể đủ thức tỉnh ra linh thú học sinh đại khái chỉ ở khoảng 3 phần 10. Đại thành thì muốn cao một chút 4 thành. Bình thường thức tỉnh thời gian cắt chỉ đến 18 tuổi tròn trái phải. Trương Tiểu Kiếm vừa tốt đuổi kịp cái này chuyến xe cuối. Cái này là một cái thật nhỏ xác suất, Cho nên Trương Tiểu Kiếm có thể thức tỉnh, hắn nhóm đã rất thỏa mãn. Thức tỉnh học sinh bên trong, đại bộ phận đều là cấp cơ, cấp mơ càng ít. Mỗi cái lớp đại khái là 2-3 người. Trương Tiểu Kiếm huyên để Tần Phấn liền là cái này 2-3 người bên trong một người. Thức tỉnh cấp mơ linh thú dung nham cử giải. Trương Tiểu Kiếm là binh tôm, Tần Phấn là tướng cua. Ân, ăn cơm đi. Hôm nay ngươi thành công thức tỉnh, ngươi mẹ cao hứng, cố ý cho ngươi làm một phần tiệc. Giang phủ cười ha hả kéo lấy Trương Tiểu Kiếm đến trước bàn cơm. Trương Tiểu Kiếm đến trước bàn ăn, chỉ gặp phía trên món ăn phân biệt là cà nước vàng tôm, bông cải xanh xào tôm, hương súp giòn tôm chiên, hương súp giòn lòng đỏ trứng tôm, muối tiêu ngâm tôm, kiểu thái cay ngọt tôm, nổi hương cay tôm, tôm khô trứng gà canh, sau cùng còn có một tô canh, dây mướp ốp khô tôm bóc vỏ canh, 8 đồ ăn một chén canh, tất cả đều là tôm. Cùng tại Lam Tinh so sánh, những này tôm hình thể đều có chút lớn, mỗi cái ước thành người lớn chừng bàn tay, xác thịt đỏ non, thoạt nhìn 10 phần mê người. Trương Tiểu Kiếm đại chừng hai mắt, nhìn không được nói ra, cha, mẹ, chúng ta là nửa đời sau đều không có cơ hội ăn tôm sao. Cho nên hiện tại một lần tính ăn đủ. Nói bậy cái gì đâu. Lý Quyên một bàn tay liền hô tại Trương Tiểu Kiếm trên ấp, mắng, đồng thời tại bát ăn cơm của hắn gắp một cái tôm bự. Đứa nhỏ ngốc, cái này gọi là dùng hình bổ hình, ăn não bổ não, ăn tôm bổ tôm. Không ăn nhiều một điểm tôm thịt bồi bổ. Ngươi bì bì hà thế nào trở nên cường đại. Trương Tiểu Kiếm nghiêm cẩn một điểm từ phân loại học lên đến nói, bì bì hà cũng không phải là thuộc về tôm. Bất quá dù sao hai cái dáng dấp rất giống, cũng tính là bổ hình. Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút vẫn là không uốn nắn mấu thân sai lầm. Miễn đến chờ một chút cái ớt lại phải thay đổi đến một bàn tay. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, Thâm Hải Quyền Vương 01, chương 02 cấp cơ linh thú bì bì hà. Tại mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị hà, Trương Tiểu Kiếm yên lặng đem tất cả đồ ăn ăn hết tất cả. Một thân tôm vị, Trương Tiểu Kiếm cảm giác chính mình đều nhanh muốn biến thành tôm. Ăn uống no đủ, Trương Tiểu Kiếm trở lại trong phòng của mình. Một bên nghỉ ngơi, một bên tiếp tục lật lên não hải bên trong ký ức. Càng vui mừng là, từ ký ức nhìn lại, mặc dù thế giới đại biến, biển sâu xâm lấn, nhưng mà cái này thế giới Trương Tiểu Kiếm trưởng thành quý tích ngược lại là cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Liền là thỉnh thoảng hội xen vào một chút liên quan tới linh lực, thủy tộc, ngự hải sư gì vật. Thoạt nhìn có điểm không hài hòa. Ai nhỉ? Tần Phấn làm sao ngươi tới? Nhanh điểm ngồi một chút. Phiền phức thúc thúc A-di. Ta tìm Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm, Tần Phấn tìm ngươi. Trương Tiểu Kiếm đại khái nghỉ ngơi nửa canh giờ sau về sau. Môn bên ngoài vang lên mẫu thân tiếng hô hoán. Tần Phấn ngươi vào đi. Ta tại gian phòng bên trong. Trương Tiểu Kiếm gọi nói. Tốt, ngươi không có khóa cửa à? Ta tiến đến. Không có. Một đạo tiếng bước chân đến gần. Tần Phấn chuyển động chốt cửa. Đi đến. Cái này lúc, Trương Tiểu Kiếm đột nhiên xoay người. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Phấn. Sâu kín nói ra. Ngươi không phải là nói liền trà sát một trà sát. Không tiến vào sao? Tần Phấn sững sờ. Sau đó một gương mặt lập tức nhanh chóng đỏ lên. Nháy mắt sau đó, cả người hắn liền thẹn quá hóa giận hướng Trương Tiểu Kiếm nhào tới. Dùng sức bóp lấy cổ của hắn. Ngươi cái này xú tiểu tử, về sau rốt cuộc không nói với ngươi những chuyện này. Tần Phấn phấn nộ hét lớn. Mở. Mở vui đùa liền mở vui đùa. Về sau thật không nói. Trương Tiểu Kiếm liền cầu xin tha thứ. Đánh rắm. Ngươi mỗi lần đều cách này nói. có thể ngươi mỗi lần đều nói, thật, cái này là một lần cuối cùng, cút. Hai người nam càng thêm nam, tư đánh một phen sau đó rốt cuộc mở ra, mồ hôi nóng lâm ly. Hai người nằm ngồi tại mép giường một bên, mặc dù bị Tần Phấn bấm một hồi lâu cổ, nhưng mà Trương Tiểu Kiếm sờ lấy cổ lại là vẻ mặt hắc hắc cười gian, một bộ hài lòng bộ dáng. Ngươi cười cái gì cười? Ta về sau tuyệt đối không nói với ngươi ta cùng Thiến Nhi sự tình. Tần Phấn cả giận nói. Thiến Nhi là Tần Phấn nữ bằng hữu. Tốt rồi tốt a. Liền kể chuyện cười mà thôi. Nhìn Tần Phấn sinh khí bộ dáng, Trương Tiểu Kiếm lại là lộ ra có chút hài lòng. Ân. Hắn cơ hữu tốt Tần Phấn nhân sinh quý tích thoạt nhìn cũng đồng dạng biến hóa không lớn. Cùng này đồng dạng, hắn cũng không sợ Tần Phấn phụ thân ra sự tình. Bởi vì tại ở kiếp trước lúc, Tần Phấn có phụ thân là đến Nam Minh đi công tác thời điểm gặp tai nạn xe cổ qua đời. Hiện nay Nam Minh hóa thành Long Dương Đại Hải, yêu thú hoành hành. Hắn hẳn là không cần lại đi công tác đi. Liền tính hắn thật đi, hải bên trong hẳn là không có lão tài xế a. Ngược lại Trương Tiểu Kiếm hiện tại lo lắng nhất chính là hắn phụ mẫu. Bởi vì tại cả cuộc đời trước, hắn phụ mẫu là bởi vì vất vả quá độ, nhiễm bệnh qua đời. Tại sao chạy tới rồi? Trương Tiểu Kiếm hỏi. Tần Phấn trợn trắng mắt. Hiện nay khoảng cách thi đại học liền còn thừa lại một học kỳ. Ngươi là ngại thời gian nhiều không? Ta đương nhiên đến lập tức tới ngay giúp ngươi tu luyện. Sớm ngày tu luyện ngươi liền nhiều một điểm linh lực. Cái này mười phần trọng yếu. Cũng là ngươi có thể hay không thi đậu đại học trọng yếu tiêu chuẩn. Ta đã để cao lão sư trước đem tu hành tư liệu phát tới. Hảo huyên đệ A. Ta đều cảm động đến sắp ẩm ướt. Cút cút. Một phen đùa giỡn về sau, Tần Phấn nghiêm túc lên. Nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm nghiêm túc mà hỏi. Đem ngươi linh thú triệu hoán đi ra. Trương Tiểu Kiếm hỏi. Thế nào triệu hoán? Đưa tay phải ra. Nội tâm mặc niệm liền có thể. Không quản là linh khí vẫn là linh vật. Một ngày thức tỉnh liền cùng chủ nhân tâm linh tương thông. Tốt. Trương Tiểu Kiếm xoa xoa tay. Vẻ mặt hưng phấn. Từ một người bình thường đột nhiên biến thành nắm giữ siêu phàm lực lượng siêu nhân. Cái này thật sự là lệnh người có chút hưng phấn. Trương Tiểu Kiếm tay phải lòng bàn tay hướng bên trên. Duỗi ra. Nội tâm mặc niệm một tiếng bì bì hà. Xùy. Lập tức một đạo quang ảnh từ trên lòng bàn tay tái hiện. Nhưng mà cái chèo trống không đến một giây lát. Lập tức yên lặng mà trôi qua. Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt mộng bì. Tần Phấn lại là gật gật đầu. Hiển nhiên sớm liền dự liệu được một màn này. Quả nhiên, ngươi linh lực quá ít, tạm thời còn triệu hoán không ra ngươi linh thú. Cái gì ý tứ? Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ nói. Các ngươi mấy người đến gần đến 18 tuổi thời điểm mới thức tỉnh. Thuyết minh ngươi thiên phú. Trời sinh linh lực quá ít, tạm thời vô pháp triệu hoán ra linh thú. Trương Tiểu Kiếm có điểm im lặng. Liền là nói ta đến tu luyện gia tăng linh lực. Mới có thể nhìn thấy ta linh thú. Đúng vậy. Đây cũng là ta đêm nay đến tìm ngươi mục đích. Trợ giúp ngươi tu luyện linh lực. Tần Phấn tiếp tục nói ra. Ngươi bây giờ kết nối thông tin công cụ. Nhìn một chút cao lão sư phát tới tư liệu. Trương Tiểu Kiếm lật ra thông tin phần mềm. Chỉ gặp hắn đã bị kéo vào một cái mới lớp cấp 7. Thức tỉnh 3 lớp. Chủ nhóm hắn phát vài ngày tư liệu qua tới. Hồng Thành một bên trong học sinh một giấc tỉnh, liền sẽ tự động lên tới thức tỉnh lớp. Hắn bị phân đến lớp 3, cùng Tần Phấn chung lớp. Tần Phấn hiển nhiên đã xem qua tài liệu, nói ra: "Ngự Hải sư, chỉ lấy chính là chúng ta cái này loại thức tỉnh linh vật, hấp thu linh lực tu luyện người. Ngự Hải sư từ thấp đến cao là nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi phẩm lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Ngươi vừa thức tỉnh, thuộc về nhất phẩm sơ kỳ, mà ta sắp đến nhất phẩm trung kỳ. Đối với chúng ta Ngự Hải sư đến nói, linh lực cùng linh khí là trọng yếu nhất. Linh kỹ là linh thú kỹ năng thiên phú. Linh lực thì là thi triển loại kỹ năng này năng lượng. Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu. Minh bạch Tần Phấn ý tứ. Linh lực tương đương với kiếp trước trong trò chơi lượng mana. Mà linh kỹ liền là kỹ năng. Không có lượng mana liền vô pháp thi triển kỹ năng. Linh kỹ đối ngươi hiện tại mà nói quá xa xôi. Ta trước dạy ngươi tu luyện linh lực. Gia tăng linh lực đi. Nếu không ngươi liền linh thú đều triệu hoán không ra đến. Được. Trương Tiểu Kiếm quay lại nói. Tần Phấn cái này lúc từ trong túi móc ra một khối ngân sắc đồng hồ. Mang tại Trương Tiểu Kiếm tay cổ tay bên trên. Đồng hồ thoạt nhìn bình thường. Mang tại Trương Tiểu Kiếm tay cổ tay về sau. Nguyên bản sơn đen màn hình cũng sáng lên một con số. 5-1. Cái này là cái gì? Trương Tiểu Kiếm nghi vấn hỏi. Ngươi chờ một chút liền biết rõ. Tần Phấn không có lập tức hồi đáp. Trường học chúng ta truyền thụ cho chúng ta tu luyện công pháp là tổ linh quyết. Cao lão sư phát cho tư liệu của ngươi cũng có. Ta hiện tại liền dạy ngươi. Ân, gian phòng bên trong. Trương Tiểu Kiếm dựa theo Tần Phấn dạy bảo. Hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nín hơi yên lặng. Tâm vô tạp niệm. Một lát sau. Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm giác được vùng đan điền có một đạo yếu ớt dòng nước ấm chậm rãi toát ra. Hắn nội tâm hơi vui. Liền dựa theo tổ linh quyết công pháp. Chỉ dẫn cái này dòng nước ấm hướng thân thể bên trong 16 cái khiếu huyệt lưu chuyển mà đi. Người thể nội khiếu huyệt nhiều như ngôi sao. Nhiều không kể xiết. Trương Tiểu Kiếm lại là lần thứ nhất. Tự nhiên là khó dùng tìm tới cái này 16 cái khiếu huyệt. Bất quá có Tần Phấn tại. Tần Phấn một cái khiếu huyệt tự tay chỉ điểm. Lần thứ ba rốt cuộc vận chuyển thành công. Lúc này, Trương Tiểu Kiếm cảm giác được thân thể sinh ra một cỗ hấp lực. Đem tràn ngập trong không khí linh lực hấp thụ mà tới. Chúng nó tại Trương Tiểu Kiếm thân thể bên trong tuần hoàn đại chu thiên một vòng. Đi qua từng tầng rèn luyện. Sau cùng chảy đến đan điền linh hải sau lại chỉ còn lại một cây sợi tóc lớn nhỏ. Trương Tiểu Kiếm cái này lúc cũng bên trong nhìn phát hiện. Hắn đan điền linh hải đại khái chỉ có hải nhi bàn tay lớn nhỏ. Cái này một cây sợi tóc lớn nhỏ linh lực chảy đến đi cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Mà hắn linh thú liền ngâm tại cái này tiểu linh hải bên trong. Hưởng thụ lấy chung quanh linh lực. Nhất phẩm ngự hải sư tu luyện. Liền là một cái không ngừng sáng lập linh hải. Lớn mạnh linh hải qua. Linh hải càng lớn. Đại biểu cho ngự hải sư linh lực chỉ liền càng cao. Mà linh thú tại linh hải thẩm thấu vào. Cũng có một điểm biến cường. Cái này vừa tu luyện. Trương Tiểu Kiếm đều không ngừng không nghỉ tu luyện 5 giờ. Từ ăn xong cơm tối 6 giờ dưới tu luyện tới 11 giờ dưới. Tổ linh quyết cũng thành công vận chuyển 10 lần. Hấp thu 10 sợi tóc tia lớn nhỏ linh lực. Bất quá này lúc Trương Tiểu Kiếm đã hoàn toàn tu luyện không động. Cả cái người mồ hôi đầm đìa. Đau lưng. Cả cái người tinh thần cũng mê ly hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt đều xuất hiện trọng ảnh. Mỗi một lần tu luyện đều cần hao phí đại lượng tinh thần. Trương Tiểu Kiếm đã tới cực hạn. Tần Phấn nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm tay cổ tay ngân sắc đồng hồ. Chỉ gặp phía trên số lượng bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Từ 5. 1 biến thành 5. 2. Gia tăng 0. 1 điểm linh lực. Tạm được. Tần Phấn nói ra. Hả? Cái này là linh lực chỉ công năng khảo thí đồng hồ. Ngươi ngày mai thượng khóa cao lão sư cũng hội tiến ngươi một đoạn khối. Cái này phía trên chỉ số đại biểu chính là ngươi linh lực giá trị. Tần Phấn giải thích nói. Ngươi mới vừa rồi còn không có lúc tu luyện. Linh lực chỉ là 5-1. Tu luyện một đêm sau đó. Linh lực chỉ lên tới 5-2. Cái tốc độ này là nhanh hay là chậm? Trương Tiểu Kiếm hỏi. Còn được. So ta kém một chút. Kém một chút là kém bao nhiêu? Ta vận chuyển 7 vòng tổ linh quyết đề năng 0. 1 điểm linh lực. Ngươi là 10 vòng. Trương Tiểu Kiếm có điểm khó chịu. Cái này không phải là kém một chút a. Đây chỉ là trực tiếp kém 3/10 a. Gặp Tiểu Kiếm vẻ mặt khó chịu. Tần Phấn thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu kiếm, không muốn cho chính mình áp lực quá lớn. Nói cho cùng ta về sau là làm tướng quân người, mà ngươi là binh tôm, chúng ta không thể so sánh nổi. Ngươi yên tâm, về sau ba ba ta làm tướng quân, ngươi liền làm ta thiếp thân thị vệ đi. Cút, bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, Thâm Hải Quyền Vương 01, chương 03 thi đại học điểm chuẩn. Tiến Tần Phấn về nhà về sau, Trương Tiểu Kiếm trước nhẹ chân nhẹ tay tẩy một cái tắm nước nóng, sau đó liền nằm ở trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đêm nay tu luyện quá mệt mỏi, hắn trực tiếp một đầu tiến vào trong chăn. Bất quá hắn nằm một hồi lại là ngủ không được, đầy đầu óc đều là đêm nay tu luyện tràng cảnh. Trương Tiểu Kiếm từ trong chăn chui đầu ra, hạ ý thức nhìn về phía bên cạnh gian phòng vách tường. Phụ mẫu, này lúc hẳn là ngủ lấy đi. Nhị lão tại Hồng Thành Đông tại thị tràng kinh doanh một nhà bán cá, mười phần khổ cực. Mỗi ngày trời còn chưa sáng liền đến rời giường, mà lại bởi vì mỗi ngày hai tay đều ngâm mình ở nước bên trong quan hệ, hai tay đều bị ngâm trắng xóa phát nát, vân tay đều bị mài hết. Trên thân hai người thường xuyên có một cỗ rửa không sạch cá mùi hôi thối. Đi trên đường, người khác khó tránh khỏi hội có che rét bỏ. Đến mùa đông, hai người giết cá hai tay càng là muốn lại bị một lần tội. Cả cuộc đời trước, Trương Tiểu Kiếm làm từng bước đi nơi khác đọc thư, tốt nghiệp, công tác. Nhưng mà làm hắn rốt cuộc kiếm được một điểm tiền, nghĩ muốn tiếp phụ mẫu đồng thời qua kiếp sau khi còn sống, lại phát hiện hai người sớm liền người nhiều năm vất vả mà thương bệnh quấn thân. Không đến mấy năm, thật sớm liền đi. Tử muốn dưỡng mà thân không tại. Nói liền là Trương Tiểu Kiếm cả cuộc đời trước chân thực khắc họa. Cả đời này, không thể lại phạm cái này loại sai. Trương Tiểu Kiếm nhìn không được hơi hơi nắm lấy quyền đầu, cảm xúc dũng động. Liền tính hắn thiên phú tu luyện linh thú, ít nhất cũng phải thành vì một cái tên là ra bên trong che gió che mưa nam nhân. Để phụ mẫu qua hạnh phúc thời gian, tuyệt đối sẽ không lại để hai người bị bệnh mệt mỏi đổ. Đúng lúc này, Trương Viễn, ngươi muốn ngủ là ngủ, lật tới lật lui, nhao nhao đến ta thổi phồng. Ngươi mở to lấy một đôi mắt, ta chỗ nào nhao nhao đến ngươi ngủ rồi. Bên cạnh gian phòng bên trong chợt nhớ tới một trận thanh âm huyên náo. Trương Tiểu Kiếm sững sờ, miệng bên trong phát ra một đạo cười khổ. Nguyên lai không chỉ là chính mình ngủ không được, cha mẹ cũng đồng dạng ngủ không được đâu. Trương Tiểu Kiếm nhìn một chút đầu giường, đã hơn một giờ sáng. Cha mẹ ngươi nhóm buổi sáng ngày mai tỉnh tới sao? Bên cạnh gian phòng bên trong, ai? Nghe nói Trương Dương tiểu tử kia thiên phú rất tốt, phía trước thức tỉnh là một đầu cấp bơ linh thú Thiết Tí Thương Hà. Trương Viễn cánh tay gối lên đầu, có chút ê ẩm nói ra. Trương Dương là Trương Tiểu Kiếm đường đệ, cũng chính là nhà đại bá hài tử, cùng Trương Tiểu Kiếm cùng tuổi, lại cùng ở tại một trường học, cho nên khó tránh khỏi có chút càng. Mà Trương Tiểu Kiếm thức tỉnh, hai người lại vừa tốt cùng ở tại một cái lớp học. Thức tỉnh ba lớp, kỳ thực bình thường còn tốt. Hiện nay tại quyết định nhân sinh trước đại sự linh thú trước mặt, Trương Dương là ưu tú cấp bơ linh thú, tiền đồ vô lượng. Mà chính mình nhi tử chỉ có cấp cơ, tư chất bình thường. Trương Viễn nội tâm tự nhiên có chút không phải là tư vị. Đầu giường một bên, Lý Nguyên vừa nghe lập tức hỉ mũi trừng mắt lên đến, mắng to: Trương Viễn ngươi cái này ngu xuẩn, ta nói cho ngươi, linh thú vẫn là cấp cơ tốt nhất. A, vì sao? Giang Sa sững sờ. Ngươi xuẩn a, Lý Nguyên mắng. Hiện nay toàn cầu mặt biển còn tại dâng lên, nước bên trong yêu thú không ngừng xâm lấn, chiến tranh không ngừng. Ngươi nói Trương Dương thiên phú không tồi, đến lúc tốt nghiệp khẳng định lập tức liền bị phái đi tiền tuyến đi. Ta mới không nguyện ý nhi tử ta ra tiền tuyến. Đây không phải là chơi nhà tròi, mà là muốn chết người. Hiện nay hàng năm tử trận ngự hải sư không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Tỷ lệ tử vong một mực giá cao không hạ. Cho nên vẫn là cấp cơ linh thú tốt. Không nổi bật. Cũng không hàng chót. Chúng ta liền làm một cái phổ phổ thông thông ngự hải sư. Qua xong phổ phổ thông thông một đời. Cấp cơ linh thú đằng sau còn có cấp sơ. Cấp e linh thú. Cấp cơ chỗ ở giữa. Cũng là đại bộ phận ngự hải sư linh thú đẳng cấp. Trương Viễn bừng tỉnh đại ngộ qua đến. Bỗng nhiên vỗ đùi. Hài tử hắn mẹ ngươi nói quá đúng. Hóa ra vẫn là chúng ta cấp cơ linh thú tốt. Đương nhiên. Lý Uyên vẻ mặt đắc ý. Chờ tiểu kiếm tốt nghiệp. Ta lại cho hắn tìm một cái mông lớn. Hảo hảo dưỡng nàng dâu. Sinh một cái trắng trắng mập mập đại nhi tử. Bộ dạng này hắn xông pha chiến đấu thời điểm cũng hồi nghĩ lại một lần. Ra bên trong có nương. Có hoa nhi. Có lão bà đang chờ hắn đâu. Đúng đúng. Trương Viễn liên tục vỗ tay đại tán. Biện pháp này tốt. Người tuổi trẻ bây giờ liền là dễ dàng đầu não nóng lên. Xúc động ra sự tình. Ngươi nói nhỏ chút. Nhao nhao đến nhi tử ngủ. Nga nha. Trương Tiểu Kiếm tại bên cạnh gian phòng. Nghe là lại cảm động lại khóc cười không được. Hiện nay cách này thế giới. Người không ngớt chiến tranh. Toàn cầu nhân khẩu giảm mạnh lợi hại. Quốc gia đã điều thấp pháp định kết hôn tuổi tác. Chỉ là đầy 18 tuổi tròn liền có thể kết hôn. Mà lại mỗi sinh một cái hài tử quốc gia đều hội ban thưởng một bút đồng tiền lớn. Nghe nói có gia đình nghèo khốn người sinh nhất chi đội bóng đá vì quốc tranh quang. Mà biến thân thành 100 vạn phú ông chân thực thí dụ. Trương Tiểu Kiếm cười khổ không thôi. Cha, mẹ, khả năng muốn để ngươi nhóm thất vọng. Cả đời này ta muốn cố gắng đọc thư. Chăm chỉ tu luyện. Bất kể như thế nào. Chí ít cũng phải để cho ngươi nhóm nhị lão không lại khổ cực như vậy. Sống hư thân thể. Ngày thứ hai. Trương Tiểu Kiếm rời giường. Phát hiện phụ mẫu quả nhiên sớm đã ra ngoài. Mà bàn ăn trưng bày còn bốc hơi nóng bữa sáng. Trương Tiểu Kiếm ngồi tại cái ghế bên trên. Yên lặng đem bữa sáng toàn bộ nhét vào bụng bên trong. Ai? Ăn điểm tâm xong. Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy trống giống cuộn giấy. Hơi nhức đầu. Tối hôm qua tu hành kết quả. Để nóng lòng nghĩ muốn cải biến ra bên trong khốn cảnh Trương Tiểu Kiếm đến nói. Thực tại là đả kích không nhẹ. A, cái này lúc Trương Tiểu Kiếm lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Chính mình có thể là một cái xuyên Việt giả a. Truyền thuyết trung vị mặt chi tử. Ta phần mềm hắc đâu. Trương Tiểu Kiếm liền toàn thân từ sờ. Có thể thân bên trên không có dây chuyền, không có giới chỉ, cái gì cũng không có. Trương Tiểu Kiếm không nhục chí, con mắt hiếu kỳ nhìn bốn phía, ước mơ nói ra. Hệ thống ba ba ngươi ở đâu? Đinh, khẩu lệnh chính xác. Tiểu Huy hệ thống ngay tại khởi động bên trong. Trương Tiểu Kiếm, ây, cái này hệ thống mở ra điều kiện tốt sống có điểm đơn giản. Bất quá, đinh. Phát giác được trước mắt phiên bản quá thấp. Hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong. Dự tính thăng cấp thời gian. 3 ngày 18 giờ. Nguyên bản còn mừng rỡ như điên Trương Tiểu Kiếm giây lát ở giữa cứng ngắc. Trương Tiểu Kiếm nhìn không được vừa cẩn thận xem hệ thống giao diện. Có thể chỉ ở giao diện phía dưới cùng phát hiện một hàng chữ nhỏ. Hệ thống có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng là tuyệt sẽ không vắng mặt. Trương Tiểu Kiếm. Ông, Trương Tiểu Kiếm ăn điểm tâm xong không lâu. Điện thoại di động kêu lên. Là Tần Phấn phát tới tin tức. Rời giường không? Cái này là ngươi sau khi thức tỉnh ngày thứ nhất đi học. Ba ba không yên lòng. Ba ba cùng đi với ngươi đi. Trương Tiểu Kiếm cuồng lật bạc nhãn. Ngươi ra ra sớm liền lên đến. Tần Phấn, dưới lầu chờ ta. Ta rất nhanh tới. Mặc vào đát lâu đồng phục. Lưng bên trên tiểu túi sách. Trương Tiểu Kiếm đi xuống lầu dưới. Gặp Tần Phấn còn không có đến. Trương Tiểu Kiếm lại nghiên cứu một lần hệ thống. phát hiện vẫn là cái gì cũng không có. Liền lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ soát một lần vòng bằng hữu. Một buổi tối không có bên trên. Phía trên đã có rất nhiều người gửi tin tức qua đến. Đại bộ phận đều là đồng học chúc mừng tin tức. Trương Tiểu Kiếm đường đệ Trương Dương cũng đồng dạng phát chúc mừng tin tức qua đến. Đường ca. Chúc mừng thức tỉnh. Mặc dù chỉ là một đầu cấp cơ linh thú bì bì hà. So với ta cấp bơ thiết tí thương hà yếu một ít. Nhưng mà cũng phải hào hào cố lên. Có cái gì không hiểu cứ tới hỏi ta. Đừng để ta khẳng định biết gì nói nấy. Đúng ta cũng là thức tỉnh ba lớp. Trương Tiểu Kiếm nhún vai. Cho Trương Dương phát một cái khuôn mặt tươi cười liền đóng rơi không chít chát. Trương Tiểu Kiếm nhà đại bá bên trong là làm hải sản thủy sản sinh ý. Lợi nhuận phong phú. Tự nhiên không phải là hắn ra tiểu tiểu cá ngăn có thể so sánh với. Một cách tự nhiên. Cái này đường để đối hắn ra khó tránh khỏi cũng có điểm cao ngạo. Cái này một điểm không quản là cả cuộc đời trước vẫn là cả đời này. Nhìn đến đều không thay đổi. Trương Tiểu Kiếm lại mở ra vòng bằng hữu. Lần đầu tiên liền thấy hắn cái người ký tên. Ta hạ đẳng kiếm pháp đã sắp đại thành. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu cười khổ. Lại hiếu kỳ kéo ra chính mình phát nói một chút. Gần nhất một đầu là tại cái trước tuần lễ khai giảng thời điểm phát. Nếu có một ngày cái này thế giới xuất hiện bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân. Kia cái kia người nhất định là ta. Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm gãi gãi đầu. Lại nhìn về phía gần nhất đầu thứ hai nói một chút. Tuyên bố thời gian nửa đêm 3 giờ. Còn bổ sung lấy một chương Trương Tiểu Kiếm đồng học dơ cao điện thoại. Hơi dốc xuống dưới 45 độ tự chụp. Phía dưới bám vào một đoạn văn tự. Xin hỏi. Ta có phải hay không soái rối tinh rối mù. Trương Tiểu Kiếm khóe mắt co quắp một trận. Đây quả thật là 18 tuổi chính mình viết. Không phải là bị người phụ thân đi. Trương Tiểu Kiếm lại nhìn đầu thứ ba. Lại là một chương soái khí tự chụp. Lần này bám vào là một đoạn trường cũ. Ta hận cái này xem mặt thế giới. Ta hận ta soái khí che lại ta tài hoa. Nam nhân hẳn là thừa dịp còn trẻ ra ngoài nhiều đi một chút. Để đại tự nhiên cảm thụ ta kia hốc môn khí tức. 18 tuổi ta mới hiểu được một cách đạo lý. Lớn lên đẹp trai thật không có tác dụng gì. Thiên yêu nguyên hồi hạ mưa. Mà ta yêu nguyên độc thân. Hoa ô ô. Ba. Trương Tiểu Kiếm rốt cuộc nhìn không được. Trực tiếp một chiếc điện thoại liền ném xuống đất. Điên cuồng xuất cước liên tục. Ni má. Cái này thật liền là 18 tuổi ta sao? Mất mặt. Mất mặt a. Một lát sau. Nhìn lấy ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu cào má Trương Tiểu Kiếm. Tần Phấn kinh ngạc nói. Thế nào rồi? Không. Liền cảm giác trên đất con kiến rất thú vị. Nghiên cứu một chút. Tần Phấn. Trương Tiểu Kiếm yên lặng thu hồi điện thoại. Hắn đã đem vòng bằng hữu thiết trí vì chỉ chính mình có thể thấy. Tại không có đem bên trong nói một chút toàn bộ xóa xong phía trước. Trương Tiểu Kiếm phát thề sẽ không để nó lại thấy ánh mặt trời. Đường bên trên. Tần Phấn đối Tiểu Kiếm hỏi. Tiểu Kiếm. Ngươi biết rõ ngự hải sư đại học lớp 1. Lớp 2. Lớp 3 khác nhau ở chỗ nào sao? Trương Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ quay lại nói. Giống như lớp 1. Lớp 2 phúc lợi. Phụ cấp rất nhiều. Mà lớp 3 cơ hồ không có. Tần Phấn vẻ mặt nghiêm túc. Không phải là rất nhiều. Là đặc biệt nhiều. Cơ hồ ngày đêm khác biệt. Tại Tần Phấn giảng giải bên trong. Trương Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch 1, 2, 3 đại học ở giữa chênh lịch. Lớp 1 ngự hải sư đại học. Học chi phí phụ tất cả miễn. Mà lại mỗi tháng phụ cấp đại lượng tài nguyên tu luyện cung các học sinh tu luyện. Lớp 2 ngự hải sư đại học. Học chi phí phụ miễn một nửa. Mỗi tháng phụ cấp một bộ phận tài nguyên tu luyện. Lớp 3 ngự hải sư đại học. Không cung cấp bất luận cái gì phụ cấp. Trương Tiểu Kiếm kinh. Trách không được hắn hôm qua mới vừa thức tỉnh. Tần Phấn liền không kịp chờ đợi qua đến cho hắn học bù. Thực tại là bởi vì cái này đại học cùng đại học ở giữa chênh lệch thực tại là quá lớn. Trương Tiểu Kiếm lại liền nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Phấn ca. lớp 2 chuẩn cùng lớp 1 chuẩn linh lực chỉ là nhiều ít. Năm ngoái lớp 2 linh lực chỉ điểm chuẩn là 40 điểm linh lực. Lớp 1 là 60 điểm. Tần Phấn hiển nhiên đối cái này điểm chuẩn hiểu rõ. Ngự Hải Sư Đại học thi đại học. Hết thầy phân vì 3 đại bản khối. Văn hóa khóa khóa. Linh lực chỉ. Linh kỹ. Văn hóa khóa yêu cầu không cao. Đạt đến tuyến hợp lệ là đủ. Có một cái học kỳ ôn tập. Trương Tiểu Kiếm tự tin hẳn là có thể dùng làm đến. Cho nên còn lại nan quan liền là linh lực chỉ cùng linh kỹ. Mà lúc này Trương Tiểu Kiếm vừa nghe linh lực chỉ điểm chuẩn. Nghĩ đến tối hôm qua tu luyện. Chặt chẽ cao mày nói. 40 điểm. Cái này cao sao? Đúng vậy. Tần Phấn cũng là sắc mặt hơi chút ngưng trọng. Khẽ lắc đầu. Không phải là cái này điểm chuẩn cao. Mà là ngươi thức tỉnh quá chậm. Các ngươi mấy người đến cấp 3 thứ 2 học kỳ mới thức tỉnh. Cái này lúc người khác đều đã sớm tu luyện một cái học kỳ thậm chí một năm. Trương Tiểu Kiếm thực tại là thức tỉnh quá chậm. Lạc hậu quá nhiều. Trương Tiểu Kiếm sắc mặt cũng khó coi. Hắn tối hôm qua tu luyện cả đêm. 5 giờ mới gia tăng không. Một điểm linh lực. Dựa theo tốc độ này. 4 tháng sau thi đại học. Cũng liền gia tăng 12 điểm linh lực mà thôi. Như là mỗi ngày liều mạng điểm. Hoa 10 giờ tại minh tưởng phía trên. Một ngày gia tăng không. 2 điểm linh lực. Kia liền là gia tăng 24 điểm. Thêm lên hiện tại 5 điểm. Cũng mới 29 điểm linh lực. Khoảng cách lớp 2 chuẩn 40 điểm vẫn là có khoảng cách rất lớn. Trương Tiểu Kiếm kinh hãi nói. Chẳng lẽ hắn muốn đi lớp 3. Có thể lớp 3 đại học không có cung cấp bất luận cái gì phổ cấp. Trương Tiểu Kiếm cũng không nguyện ý hướng trong nhà đưa tay lấy tiền. Trương Tiểu Kiếm tâm một lần có chút lạnh. Tối hôm qua mới lập hạ hùng tâm tráng trí liền này dạng lạnh một nửa. Có không có biện pháp đề cao linh lực hấp thu tốc độ. Trương Tiểu Kiếm nhíu chặt lông mày nói ra. Có. Biện pháp gì? Tần Phấn cái này lúc lại là không nói. Dừng một chút. Một đôi mắt cười hì hì nhìn lấy Tiểu Kiếm. Ngươi cầu ta a. Cầu ta liền nói cho ngươi biết. Tiểu Kiếm im lặng. Tần Phấn ngươi nghịch ngợm a. Lúc này hắn nhìn lấy Tần Phấn cũng vẻ mặt cười hì hì lên đến. Khóe miệng mập mờ nói ra. Cầu ngươi là không có khả năng. Nhưng là quỷ liếm. Ta làm được a. Phấn ca đến. Ngươi nhanh điểm nằm xuống. Ta bảo đảm cho ngươi liếm một giọt không dư thừa. Tần Phấn toàn thân áp hàn. Đây là da gà. Cút cút. Áp tâm ra hỏa. Ta không làm gay. Tần Phấn hai tay ôm ngực. Vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Run rẩy nói ra. Nghĩ muốn đề cao linh lực hấp thu tốc độ. Phương pháp chủ yếu có 3 cái. 1. Đổi càng cao cấp minh tưởng công pháp. Có thể công pháp vốn là rất chân quý đắt đỏ. Tụ linh quyết vẫn là quốc gia bộ giáo dục nghiên cứu công bố ra. Cho nên chúng ta mới có thể miễn phí tu luyện. Trương Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn đều là người bình thường. Không có khả năng làm đến cao cấp công pháp. Liền tính mua cũng mua không nổi. Đầu này phương pháp không được. 2. Sử dụng thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Tỷ như Hải Linh Châu. Yêu thú thú đan. Nhưng mà những này đều không rẻ. 3. Đến một chút linh lực dư giả chỗ tu luyện. Cái này cũng có thể đề cao linh lực hấp thu tốc độ. Sau đó thì sao? Gặp Tần Phấn nói xong. Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ nói ra. Tần Phấn nói ra. Ngươi vừa mới thăng tiến thức tỉnh lớp. Cho nên ngươi không biết. Vì đề cao chúng ta thức tỉnh lớp tốc độ tu luyện. Ứng đối thi đại học. Cách mỗi một tháng. Trường học đều hội tổ chức ta nhóm xuống biển tu luyện. Đại Hải. Liền là ngươi cơ hội cuối cùng. Đại Hải. Trương Tiểu Kiếm hơi ngẩn ra. Nhưng mà rất nhanh lại hiểu được. Như là muốn ra mắt giới linh lực dồi dào nhất địa phương là nơi nào. Kia không hề nghi ngờ liền là kia mênh mông vô bờ. Sóng lớn mãnh liệt Đại Hải. Linh lực khôi phục đầu nguồn. Liền tại Đại Hải sâu chỗ. Ở trong biển tu luyện. Không hề nghi ngờ hội hấp thu đến linh lực càng nhiều. chỉ là để Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ là đại hải có thể là yêu thú thiên hạ. Hắn nhóm một đám tay không tấc sắt lực lượng học sinh đi vào trong đó tu luyện, không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao? Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, Thâm Hải Quyền Vương 01, chương 04 như là thức tỉnh là xúc thủ hà liền tốt. Trương Tiểu Kiếm nói với Tần Phấn ra bản thân nghi vấn. Tần Phấn giải thích nói, chỉ là tại biển cạn khu vực tu luyện, chính phủ tại đó trồng một mảnh đáy biển xâm lâm, đã có thể dùng triệt tiêu sóng biển xâm nhập, lại có thể cung ta nhóm tu luyện, nhất cử lưỡng tiện, một vật lưỡng dụng, đáy biển xâm lâm. Trương Tiểu Kiếm xứng sờ, đúng, ta đã đi tu luyện qua mấy lần, không có vấn đề gì. Tần Phấn nói ra, chính phủ tại càng biển sâu chỗ thiết hạ một đầu phòng ngự chuối đảo, có quân đội trú đóng ở trong đó. Hắn nhóm thỉnh thoảng sẽ phóng thích một chút cấp thấp yêu thú cung ta nhóm đối chiến tu luyện. Ngươi đừng quên, thì đại học còn có linh ký hạng mục. Linh ký vì thực cũng chính là thực chiến khảo hạch, cùng yêu thú chiến đấu. Trương Tiểu Kiếm một lần có điểm mong đợi, hắn lúc nào cũng có thể cùng yêu thú chiến đấu đâu. Tiểu Kiếm lại lo lắng mà hỏi, mỗi lần đi bao lâu? Đi vào trong đó một lần có thể đề cao vài điểm linh lực. Chúng ta là mỗi tháng trung tuần đi, mỗi lần đi một tuần. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, còn có 3 ngày liền là hai giữa tháng, vừa tốt bị ngươi kịp lên. Hôm qua phát cho tư liệu của ngươi bên trong, có một phần ở trong nước biển nín thở quy tức công. Ngươi trở về hảo hảo tu luyện một lần, cụ thể có thể đề cao nhiều ít điểm linh lực, cái này muốn nhìn sự kiên trì của ngươi. Ở trong biển tu luyện càng lâu, được đến linh lực liền càng nhiều. Mà lại nơi đó linh lực nồng độ so với chúng ta Hồng Thành muốn cao lên 3 lần trái phải. Cho nên tại đó tu luyện, tương đương với một ngày đỉnh 3 ngày. Trương Tiểu Kiếm con ngươi co rụt lại, sau đó nội tâm nhanh chóng tính toán. 1 ngày là 3 ngày, 7 ngày liền là nhiều ra 14 ngày. Mà khoảng cách thi đại học còn có 4 tháng kia liền là 4 lần. Dạng này tính đến, lăng không nhiều ra 56 ngày. 56 ngày một ngày tu luyện 10 giờ. Kia hắn có thể gia tăng 11. 2 linh lực. 29 11. 2 bằng 40. 2 T. Tiểu Kiếm một lần hô hấp thô trọng, vừa tốt có thể dùng đạt đến lớp 2 chuẩn. Tần Phấn lại cười a a nói ra, còn có yêu thú huyết thực cùng yêu đan, đó cũng là có thể nhanh chóng gia tăng linh lực đồ vật. Đến thời điểm nếu như ta có thể chém đến 1, 2 đầu yêu thú, ngươi liền có lục ăn, linh lực hội tăng trưởng càng nhanh. Tiểu Kiếm đại hỉ, nếu quả thật có những này đồ vật tương trợ, hắn linh lực chỉ vượt qua lớp 2 liền càng thêm bảo hiểm. Mặt khác một bên, gặp Trương Tiểu Kiếm kích động như thế, Tần Phấn lại là sắc mặt tối xuống, thở dài nói, Tiểu Kiếm, hả, hôm nay là ngày 12 tháng 2, khoảng cách thi đại học ngày mùng 6 tháng 6 không đến 4 cái tháng, cái này trong thời gian ngắn đề cao 35 điểm linh lực, nhiệm vụ 10 phần gian khổ, mà lại trọng yếu nhất là, liền tính ngươi thật linh lực chỉ đạt tiêu chuẩn, linh ký đâu? Tần Phấn đem đầu đong đưa cùng trống lúc lắc không sai biệt lắm. Khó, quá khó. Linh khí tu luyện khó độ, bình thường là linh lực mấy lần. Mà lại trọng yếu nhất là, ngươi bì hà kỳ thực cũng thuộc về là cấp bơ linh thú. Chỉ là bởi vì linh lực linh khí quá khó tu luyện, cho nên mới biến thành cấp cơ linh thú. Cấp bơ linh thú. Tiểu Kiếm xứng sờ, nhưng là lại rất nhanh phản ứng qua tới. Một đầu linh thú bình xét cấp bậc, là từ huyết mạch của nó, năng lực, linh khí, cùng với tu luyện khó độ đến tổng hợp đánh giá. Bì hà thực lực kỳ thực không kém, nhưng là tu luyện khó độ quá khó, cho nên kéo thấp bình xét cấp bậc, biến thành cấp bơ. cho nên linh ký thực chiến khảo hạch thật không dễ chịu. Ta vẫn là thật lòng đề nghị ngươi lại học lại một năm đi. Tần Phấn thanh âm bên trong tràn ngập tiếc hận. Trương Tiểu Kiếm thức tỉnh thời gian vẫn là quá muộn. Khoảng cách thi đại học chỉ còn lại mấy tháng. Bất quá nhằm vào tình huống này, quốc gia cũng làm ra điều chỉnh, cho phép giống Trương Tiểu Kiếm cái này loại thứ hai học kỳ mới thức tỉnh. Thức tỉnh muộn học sinh học lại một năm lại tham gia thi đại học. Tần Phấn cũng cảm thấy cái này là hiện nay phương án tốt nhất. Kim niên Trương Tiểu Kiếm bất kể thế nào liều mạng, phỏng chừng cũng liền miễn cưỡng hốn cái lớp 2. Nhưng là nếu như chờ đến sang năm, lên cái lớp 1 thậm chí là đỉnh cấp lớp 1 đại học, kia hoàn toàn không có vấn đề. Lớp 1 cùng lớp 2, kia hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt. Phúc lợi, đãi ngộ, đạo sư, tu luyện công pháp đẳng cấp cách đều rất lớn. Tần Phấn lời nói là như một chậu nước lạnh. Một lần liền để Tiểu Kiếm bình tĩnh lại. Ta trước cố gắng một lần rồi nói sau. Trương Tiểu Kiếm thở ra một hơi, chậm rãi nói ra. U-V-Q-Q-M. Trương Tiểu Kiếm nói xong cũng nhìn không được nhìn trước mắt Tiểu Quy hệ thống. Hiện tại là ngày 12 tháng 28 giờ sáng. 3 ngày 18 giờ về sau, liền là ngày 15 tháng 2 ban đêm 24 giờ. Vừa lúc là hắn đi đáy biển xâm lâm kia một đêm 12 giờ thăng cấp hoàn tất. Trương Tiểu Kiếm nội tâm có điểm thấp thỏm. Hiện nay, tất cả hy vọng của hắn liền đều ký thác vào cái này hệ thống lên. Hy vọng hắn có thể đáng tin cậy một điểm. Tiểu Quy tiểu quận đến thời điểm mở ra không phải là cái gì tự sướng tinh thần a. Kia Trương Tiểu Kiếm đến thời điểm có thể dùng đi đụng tường. Hai người trò chuyện rất nhanh tới đạt trường học. Hồng Thành năm một hết thảy có 3 tòa nhà lầu dạy học. Mà Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn hắn nhóm hơn 100 tên thức tỉnh học sinh liền một mình tự chiếm một tòa. Ở vào trường học bên trái nhất, cùng mặt khác hai tòa nhà lầu dạy học cách hơi có chút xa. Chính giữa dùng một đầu dải cây xanh ngăn cách, lộ ra phân biệt rõ ràng. Cửa trường học người đến người đi. Làm Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn hai người trực tiếp hướng bên trái lầu dạy học đi tới. Cái khác học sinh cũng không khỏi lộ ra hâm mộ và hướng tới. Cấp 3 thức tỉnh lớp 3. Trên lớp học, một tên thân hình cao lớn lại là lộ ra nam tử gầy gò đứng trên bục giảng. Dưới người hắn ăn mặc rộng rãi luyện công quần, thân bên trên thì là một kiện ngắn tay áo thun. Tráng kiện chi trên lộ ở bên ngoài, từng đầu cơ bắp cuộn căn xoắn xuýt. Đập vào mặt mà đến lực lượng cảm giác để Trương Tiểu Kiếm các loại người nội tâm run lên. Một đôi mắt không nổ tự uy. Cái này là Trương Tiểu Kiếm chủ nhiệm lớp, Cao Thắng. Tiếp xuống một học kỳ, Trương Tiểu Kiếm sẽ tại hắn phụ đạo lớp học tập. Hôm nay ta nhóm học tập Hồng Khô Lâu Tiêm Nha Ngư Yêu Thú tri thức điểm. Đại gia lật ra sách giáo khoa để 57 trang. Nghiêm túc nghe rằng, đây đều là khảo thí muốn thi. Ngươi nhóm cần phải nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi ngươi nhóm liền là ngự hải sư một thành viên. Đem các loại yêu tộc tri thức điểm khắc tiến ngươi nhóm não hải bên trong. Là phi thường tất yếu. Bởi vì vô cùng có khả năng, hắn nhóm liền là ngươi sau một khắc muốn đối mặt địch nhân. Trương Tiểu Kiếm một bên nghe giảng, một bên lật lên trong sách vở nội dung. Cũng tính là mở rộng tầm mắt. Cái này thế giới đại hải, so Trương Tiểu Kiếm tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn cùng khủng bố. Không chỉ nắm giữ lam tinh đủ loại thủy sinh sinh vật, còn có một chút không biết, thần bí, âm hiểm dược quyệt. Tỉ như Cao Thắng này lúc nói Hồng Khô Lâu Tiêm Nha Ngư, liền là lam tinh chưa từng xuất hiện qua giống loài. Thậm chí một chút thượng cổ truyền thuyết hải dương cử thú, cũng đồng dạng lần lượt hiện thân. Tỉ như Megalodon, Hải Vương Long, Thương Long các loại. Nhìn qua phim công viên kỷ du ra cùng Megalodon người đều biết, nhân loại tại cách này dạng hải dương cử thú trước mặt là bao nhiêu yếu ớt. Mà ngự hải sư sứ mệnh liền là đánh bại hắn nhóm. Cách này thật sự là để Trương Tiểu Kiếm có chút không dám tưởng tượng. Từ này là làm những đại dương này bá chủ nắm giữ trí lực, hội tu luyện, Buổi sáng văn hóa khóa kết thúc, buổi chiều là ngự hải sư thực chiến diễn luyện. Trương Tiểu Kiếm vừa mới thức tỉnh, liền linh thú đều triệu hoán không ra đến, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên quan sát những người khác diễn luyện đối chiến. Cực lớn trên bãi tập, thức tỉnh lớp 3 đồng học nhóm mở ra đứng thẳng. Một đạo lại một đạo linh vật từ hắn nhóm thân bên trên hiện hiện. Cuồng bạo linh lực tràn ngập cả cái thao trường. Thoạt nhìn muôn màu muôn vẻ, phi phàm dị thường. Trương Tiểu Kiếm một mắt quét tới. Những người này linh vật đa dạng, có rất nhiều linh thú. Chư Sỉ Ngư, Thủy Tiến Quy, Xúc Thủ Hà, Thương Hà Chờ. Có rất nhiều linh khí, hải cầm, phong loa, có rất nhiều linh thực, kinh cức đằng mạn, cử hình thiết tào, thủy liên. Trương Tiểu Kiếm hai mắt phát sáng, ngự hải sư linh vật còn thật là đa dạng, bao hàm ngàn vạn. Tần Phấn cùng mấy cái nam sinh thực chiến luận bàn một phen về sau, ngẫu nhiên thoáng nhìn, chợt phát hiện Trương Tiểu Kiếm ánh mắt sáng ngời. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giữa sân một cái nam sinh. Tần Phấn hiếu kỳ đi qua. Thế nào rồi? Trương Tiểu Kiếm yêu nguyên thần quang sáng láng nhìn lấy kia tên nam sinh. Ngữ khí ao ước nói ra. Nếu như ta thức tỉnh linh thú là Xúc Thủ Hà liền tốt. Vì cái gì? Tần Phấn vẻ mặt kỳ quái. Xúc Thủ Hà linh thú mặc dù phương thức công kích linh hoạt, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nhanh nhẹn, phòng ngự, cho nên chỉ là một đầu cấp cơ linh thú mà thôi. Trương Tiểu Kiếm tán thưởng nói ra. Tần Phấn ngươi không hiểu. Đối với ta nhóm cái này loại thực lực bình thường mà có tự mình hiểu lấy ngự hải sư đến nói. Xông pha chiến đấu, chém giết yêu thú thực tại là quá khó. Không cẩn thận ở ra dám thế nào làm. Ta có thể đến nay còn không có chạm qua nữ nhân tay nhỏ tay đâu. Ta đến thành thành thật thật lưu ở hậu phương. Cưới một cách đại hung. A phi. Cưới một cách hiền thê lương mẫu. Ôn nhu thiện lương lão bà. Dưỡng nhi dục nữ. Bảo dưỡng tuổi thọ. Mà như là có Xúc Thủ Hà kỹ năng. Ta nhóm hội rất hạnh phúc rất hạnh phúc. Tần Phấn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm. Mặt sạm lại. Bành. Đúng lúc này. Thao trường trung ương bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Thâm hải quyền vương 01. Chương 05 hệ thống thăng cấp hoàn thành. Đáy biển xâm lâm. Oanh lòng. Một tiếng bén nhọn đến cực hạn tiếng phá hủy, cùng với kim loại bị ngang ngược xé sách chói tai ghét âm thanh, từ thao trường chính giữa truyền đến. Trương Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp lúc này thao trường trung ương chính ngạo nghễ đứng vững một vị thiếu niên. Hắn thân xuyên một bộ màu lam nhạt đồ thể thao, thân cao 1m8, thẳng tắp cường tráng cơ bắp xuyên thấu qua y phục in ra, lại thêm dương quang xuất khí khuôn mặt, dẫn tới đại lượng nữ sinh nhìn chăm chú. Tại thiếu niên đối diện thao trường vách tường bên trên, còn có từng cái di động bia từ bên cạnh bắn ra. Nhìn kỹ, những này bia đều là kim loại chế thành. Nguyên lai vừa rồi kịch liệt tiếng nổ, là thiếu niên này cài tiền là bia phát ra đến, thành công đánh nổ một cái bia. Lam thiếu niên lại là không vừa lòng, chủ động lui lại mấy mét, lại nâng tay phải lên nhắm chuẩn. Tại tay phải hắn giơ lên đường đi, một cái cực lớn lam sắc tôm ảnh sau lưng hắn nhanh chóng ngưng hiện. Lam sắc cự tôm bề ngoài cùng phổ thông con tôm hoàn toàn khác biệt, thân dài 2 mét, nhưng mà tay phải tôm kìm lại có tới 1 mét, to lớn không gì so sánh được, dáng người tỷ lệ 10 phần đặc biệt. Mà làm hắn tay phải tôm kìm mở ra thời điểm, kìm tâm vậy mà là một cái đen nhánh lưới thương. Không sai. Cái này đầu lam sắc cử tôm chính là cấp bơ linh thú. Thiết tí Thương Hà. Mà cái này vị bộ dáng soái khí. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh thiếu niên. Tự nhiên chính là Trương Tiểu Kiếm đường đệ Trương Dương. Làm Thiết Tý Thương Hà cự kìm cùng Trương Dương tay phải hội tụ vào một chỗ thời điểm, một đạo lam sắc thương mang lập tức từ hắn lòng bàn tay cực tốc bắn ra. Tiếng như thương minh, linh kỹ, cực tốc nước thương, oanh, bén nhọn tiếng lại lần nữa vang lên. Cái này đạo lam sắc nước thương là như thương gảy một dạng vọt tới. Dây lát ở giữa đánh trúng một mai di động kim loại bia. Kim loại bia dây lát ở giữa tứ phân ngũ liệt. Bị thô bạo xé sách thành vô số khối. Bắn xong nhất thương, Trương Dương còn không đình chỉ. Lại khoan thai lui lại mấy mét. Ngẩng đầu lại là nhất thương bắn ra. Liền không ngừng tiếng súng vang lên. Trương Dương cử động hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Liền bên cạnh thức tỉnh lớp cấp người đều nhìn lại. Các nữ sinh đã không nhìn được phát ra từng tiếng thét lên. Chỉnh tề đồng dạng gọi Trương Dương danh tự. Đến lúc cuối cùng một cái bia bị đánh nát sau đó, Trương Dương không biết khi nào đã thối lui đến Trương Tiểu Kiếm trước mặt. Lúc này, hắn cách thao trường vách tường khoảng cách đã vượt qua 50 mét. Trương Tiểu Kiếm sắc mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn làm lại trên đất một khối bia toái phiến. Chỉ gặp bia độ dày ước chừng nửa cm. Trương Tiểu Kiếm hơi thở một hơi thật dài. Phải biết rõ Viêm Quốc 54 thủ thương, 25 mét bên trong mới có thể bắn thủng 3 ly thiết bản mà thôi. Hai tướng so sánh, Thiết Tý Thương Hà uy lực toàn thắng. Đánh xong bia, Trương Dương thi thản nhiên xoay người lại, cổ hướng lên hơi nâng lên, đắc ý mà tự ngạo nhìn chằm Trương Tiểu Kiếm, tiêu sái vuốt chính mình tóc cắt ngang trán, cười nói: "Đường ca ngươi nói, ta là cái này mấy lần, có phải hay không soái rối tinh rối mù?" Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn, nguyên bản còn rung động tại Thiết Tý Thương Hà uy lực hai người, một lần xấu hổ tẻ ngắt. Tần Phấn càng là nhìn không được đối Trương Tiểu Kiếm nói: "Ta vốn là cảm thấy ngươi da mặt đã rất dày, kết quả không nghĩ tới, ngươi đường để càng dày, không hổ là một gia nhân, thượng bất chính hạ tắc loạn a." Trương Tiểu Kiếm á khẩu không trả lời được. Ba ngày vội vàng đi qua. Ngày này là Trương Tiểu Kiếm các loại người đi đáy biển xâm lâm thời gian. Lúc này Trương Tiểu Kiếm ngân sắc trên đồng hồ chỉ số là 6. Đúng vậy. Bởi vì không biết rõ hệ thống cụ thể có tác dụng gì, cho nên cách này ba ngày qua, Trương Tiểu Kiếm tu luyện chỉ có thể dùng liều mạng để hình dung. Trừ ăn ra uống cùng với học tập bên ngoài, còn lại mỗi phút mỗi giây đều dùng tới tu luyện linh lực. Ba ngày thời gian, Trương Tiểu Kiếm hết thảy gia tăng 0.8 điểm linh lực. Bình quân mỗi ngày gia tăng 0.26 điểm linh lực. Nói cách khác, Trương Tiểu Kiếm ba ngày qua này mỗi ngày tiêu vào minh tưởng thời gian tu luyện đến gần 12 giờ. Có thể nói là 10 phần khắc khổ. Sáng sớm 7 điểm, Trương Tiểu Kiếm giống thường ngày rời giường, nhưng là ngốc một lần. Chỉ gặp mẫu thân Lý Quyên hôm nay vậy mà tại ra, không có đi chợ bán thức ăn. "Mẹ!" Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc nói. Lý Quyên ngay tại trong phòng bếp bận rộn, nghe tiếng quay đầu cười nói: "U, V, K, W, W, M. Tiểu Kiếm ngươi lên đến sao? Đến ăn điểm tâm." "Nga." Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ ngồi tại bàn ăn bên trên. Lý Quyên từ trong phòng bếp đầu ra một chậu cháo trứng muối thịt nạc, sau đó lại trở về trong phòng cầm ra một cái hộp gỗ nhỏ. Lý Quyên đem hộp gỗ đưa cho Trương Tiểu Kiếm, cười nói: "Nhi tử, kéo ra nhìn xem." Trương Tiểu Kiếm đầu bát tay sườn sốt một chút, tiếp nhận hộp gỗ kéo ra. Giây lát ở giữa một đạo sáng tỏ ánh sáng nhu hòa từ trong hộp gỗ bắn ra đến. Trong hộp gỗ, yên lặng cất giấu lấy một khỏa ngón tay lớn nhỏ hạt châu. Hạt châu chỉnh màu lam nhạt, nhưng mà nhìn kỹ, trong hạt châu tâm lại là phảng phất ẩm chứa tinh không. Sóng nước lấp loáng, tinh thần là như dịch thể chậm rãi trôi nổi. Thoạt nhìn rất đẹp. Cái này là Hải Linh Châu. Trương Tiểu Kiếm sườn sốt. Đối Hải Linh Châu loại vật này, Trương Tiểu Kiếm hết sức quen thuộc. Bởi vì đây là ngự hải sư trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện một trong. Hải Linh Châu đản sinh tại Hải Linh con trai, sinh ra nguyên lý cùng chân châu. Nhưng là cái này loại kỳ lạ Hải Linh con trai lại có thể tụ tập linh lực. Hắn con trai bên trong chân châu tại đại lượng linh lực làm dịu dần dần phát sinh cải biến, biến thành ẩm chứa đại lượng linh lực Hải Linh Châu. Hải Linh Châu ẩm chứa linh lực 10 phần ôn hòa, thích tại ngự hải sư hấp thu. Hắn hấp thu hiệu suất cũng xa xa lớn hơn minh tưởng tu luyện hiệu quả. Chính là bởi vì Hải Linh Châu đối với ngự hải sư hiệu quả lớn, cho nên loại vật này rất đắt đỏ. Trương Tiểu Kiếm tay bên trong cái này một khỏa mặc dù chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhưng là nếu như đi mua, một khỏa ít nhất phải 1 vạn khối tiền. Trương Tiểu Kiếm ngơ ngẩn, trái tim phanh phanh cấp tốc khiêu động. Cái này 1 vạn khối bố tiền mẫu muốn giết bao nhiêu tiền cá mới có thể kiếm về a? Chẳng mấy chốc sẽ thi đại học, cầm đi hảo hảo tu luyện đi. Lý Nguyên thân mật sờ lấy Trương Tiểu Kiếm cái ốc nói ra. Trương Tiểu Kiếm hốc mắt một lần không tranh khí phiếm hồng lên đến. Mẹ, cái này quá quý giá. Không có việc gì, ngươi cầm. Lý Nguyên hào khí nói. Cái này quá xa xỉ, mẹ làm chủ mua cho ngươi, cha ngươi không dám có bất kỳ ý kiến. Mẹ cái này, gặp nhi tử còn lề mề chậm chạp. Lý Nguyên phiền, trực tiếp một bàn tay liền hô đi lên. Ngươi chuyện gì xảy ra á? Nữ hài tử đều không có ngươi cách này kỳ kỳ oai oai. Tạ ơn mẹ, ta nhất định không chịu thua kém. Ân, cách này đúng rồi. Lý Nguyên hài lòng gật đầu. Nhi tử càng lớn lên là càng không nghe lời. Đến gọt sáng sớm 8 giờ. Khoảng cách tiểu quy hệ thống mở ra còn có 16 giờ. Xe trường học bên trong cãi nhau, nhưng mà Tiểu Kiếm lại là trốn tại xe trường học xó xỉnh bên trong minh tưởng tu luyện, bắt lấy mỗi một phần tu luyện cơ hội. Bên cạnh Tần Phấn nhìn thoáng qua Tiểu Kiếm trên đồng hồ số lượng, hài lòng gật đầu. Không sai, Tiểu Kiếm cái này tiểu tử có thể thức tỉnh sau đó cảm giác giống biến thành người khác giống như. Dựa theo cái này tiến đi xuống, linh lực chỉ tuyệt đối có thể dùng vượt qua 2 bổn phận mấy tuyến. Xe trường học chậm rãi hướng đông di chuyển. Quét trong không khí phong cũng càng ngày càng mặn. Tu luyện bên trong Trương Tiểu Kiếm nội tâm nổi lên từng đợt mừng rỡ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, theo lấy xe trường học tiến lên, trong không khí linh lực nồng độ cũng tại một điểm điểm gia tăng. Sau một tiếng xe trường học đi đến bến tàu, hắn nhóm leo lên tàu thủy hướng đại hải sâu chỗ chạy tới. Một tàu thủy, Trương Tiểu Kiếm sắc mặt càng thêm kích động. Bởi vì cách này hải bên trên linh lực nồng độ trọn vẹn so lục địa còn phải cao hơn 1 lần. Ý vị này tại cách này bên trong tu luyện, tu luyện hiệu quả cũng đồng dạng hồi cao hơn 1 lần. Trên mặt biển liền là như đây, như là ở trong biển đâu. Trương Tiểu Kiếm đối cách này đáy biển xâm lâm tiến tu là càng ngày càng chờ mong. Tàu thủy tiến lên nửa canh giờ sau đó, nguyên bản xanh thắm mặt biển bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Bóng mờ đen như mực, là như quật ngã mực nước. Tiểu Kiếm nhìn ngó nghiêng 2 phía, nhưng mà bóng mờ liên miên bất tuyệt, cơ hồ chiếm lấy hắn cả cái hốc mắt. Hắn hiếu kỳ đi đến bung tàu trước, hướng hắc sắc mặt nước nhìn lại. Lại gặp đây không phải là bóng mờ, mà là một gốc lại một gốc kình thiên đại thụ, 10 phần hùng vĩ. Hoan nghênh đến Hồng Thành đáy biển xâm lâm, Tần Phấn cười nói. Tàu thủy dừng ở đáy biển xâm lâm trước, Trương Tiểu Kiếm mấy người cũng toàn bộ đổi lên áo lặn. Tại bung tàu xếp hàng tập hợp, cái này là cứu viện dây chuyền, một người một đầu. Như là tại nước bên trong thời điểm cảm giác thân thể không tốt hoặc là gặp phải đột phát tình huống, lập tức đè xuống dây chuyền chính giữa nút bấm. Trường học lão sư hội lập tức đi cứu các ngươi. Minh bạch sao? Minh bạch. Cao Thắng còn nói mấy đầu chú ý hạng mục về sau, đi đến Trương Tiểu Kiếm trước mặt. Trương Tiểu Kiếm, cái này là ngươi lần thứ nhất xuống nước tu luyện, ghi nhớ không muốn lặn xuống quá sâu, mà lại cũng không muốn xâm nhập đáy biển xâm lâm, liền ở tại ngoại vi. tu luyện qua một ngày không kiên trì nổi, lập tức trở về mặt nước. Biết sao? Biết rõ. Tạ ơn Cao lão sư. U, V, K, W, W, M. Cao Thắng gật gật đầu, nghiêng mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm linh lực chỉ đồng hồ một mắt, hiếm thấy lộ ra mỉm cười nói: "Hào hào cố lên, nói không chừng ngươi tiếp xuống đến có thể một ngày gia tăng một điểm linh lực." Trương Tiểu Kiếm rõ ràng sườn sốt một chút, không nghĩ tới nghiêm túc thận trọng chủ nhiệm lớp vậy mà là cũng sẽ đùa kiểu này. Hắn câu nói này cũng là cổ vũ, mà không phải thật nói Trương Tiểu Kiếm có thể dùng một ngày gia tăng một điểm linh lực. Nói cho cùng Trương Tiểu Kiếm 5 giờ mới tu luyện ra không một điểm linh lực, liền tính hải thủy linh lực nồng độ là lục địa 3 lần, hắn cũng không có khả năng một ngày gia tăng một điểm. Tạ ơn Cao lão sư, ta sẽ hết sức. Trương Tiểu Kiếm quay lại nói. Ăn ăn. Cao Thắng quay đầu nói với Tần Phấn. Tần Phấn, ngươi hỗ trợ nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, chú ý an toàn. Vâng, Cao lão sư. Tốt, toàn thể đều có. Xuống nước. Vâng, phúc phúc phúc phúc. Một liên tục bọt nước âm thanh. Trương Tiểu Kiếm cũng ngay lập tức ngừng thở, vận chuyển quy tức công. Tiểu Kiếm, ta nhóm xuống nước. Tốt, soạt, vào nước để nhất thời gian. Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm giác được một cỗ toàn thân thư sướng cảm giác. Hòa lẫn mát mẻ nước biển đem hắn vây quanh. Kia một cỗ toàn thân thư sướng là linh lực. Thật là nồng nặc linh lực. Mà theo lấy hắn thân thể càng hướng đáy biển sâu chỗ rơi đi. Cái này linh lực nồng độ vậy mà là cũng tại chậm rãi gia tăng bên trong. Cái này lúc, Tần Phấn bỗng nhiên kéo Trương Tiểu Kiếm y phục, chỉ phía trước đáy biển xâm lâm, ra hiệu để hắn đi theo bơi đi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu cùng lên. Tu luyện quy tức công sau đó, Trương Tiểu Kiếm một lần có thể ở trong nước biển nín thở nửa giờ, mười phần bền bỉ. Mà sở dĩ không cần bình dưỡng khí, đó là bởi vì hắn nhóm là tới nơi này tu luyện, mà không phải lặn. Hai người bơi trong một giây lát, rất nhanh tới đạt ven rừng rậm. Sâm lâm bên trong tất cả đều là cao lớn cử hình cây cao. Hai người từ những này cử hình cây cao hình thành vòng hạ chui vào. Trước tiên đập vào mi mắt, chính là thụ diệp hình thù kỳ quái sắp xếp. Trương Tiểu Kiếm mở to hai mắt nhìn. Hắn chưa từng thấy cái này dạng sắp xếp. Chỉ gặp giữa rừng bãi cỏ, tất cỏ không thấy, bộc phát bụi cây cành, đã không riêng địa lan tràn, cũng không xoay người rủ xuống. Thụ diệp cũng không hướng ngang mặt nước phương hướng mở rộng, mà là hướng bên trên. Hướng bên trên. Hướng bên trên. Liều mạng vươn hướng mặt nước. Tất cả cành, tất cả nhỏ thân, tất cả tạo thành từng dải lá cây. Không quản nhiều nhỏ nhiều mỏng, chúng nó toàn bộ giống dây ghém đồng dạng hướng bên trên thẳng tắp. Liền liền một chút song biển cùng một chút cây mây, cũng đồng dạng thẳng tắp mà thẳng tắp hướng bên trên sinh trường. Chúng nó không nhúc nhích tí nào chờ tại nước bên trong. Làm Trương Tiểu Kiếm dùng tay đem bọn nó vén lên về sau, chúng nó liền theo sau lại trở về hình dáng ban đầu. Cái này lại là một cái đường vuông góc vương quốc. Tần Phấn cười ha hả nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm trợn mắt hốc mồm chấn kinh bộ dáng, cũng không có quấy rầy, để hắn lặng lặng nhìn. Bởi vì hắn lần đầu tiên tới đáy biển xâm lâm lúc cũng là như vậy thất thố bộ dáng. Qua đến hồi lâu, Trương Tiểu Kiếm mới phản ứng được. Tần Phấn kéo lấy hắn bơi tới trên mặt nước đổi khí. Hai người vẫn chỉ là nhất phẩm sơ kỳ ngự hải sư, còn chưa mở ra miệng khiếu, cho nên tạm thời không thể trong nước nói chuyện. Cái này bên trong có đẹp hay không? Mặt biển bên trên, Tần Phấn nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm cười nói, đẹp. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Một màn này là hắn cho tới bây giờ không có nhìn qua. Nhìn thấy qua, phảng phất là đến gì vượt tinh cầu đồng dạng. Có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đây cũng là chúng ta ngự hải sư tu luyện phúc lợi đi. Lục địa cảnh sắc nhìn nhiều, vừa vặn có thể dùng cảm thụ một chút không giống bình thường hải dương phong cảnh. Tốt, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Ta nhóm hơi hơi xâm nhập một điểm, Tần Phấn xe nhẹ đường quen mang lấy tiểu kiếm tại đáy biển trong rừng rậm xuyên toa. Theo lấy chung quanh lâm một mật độ gia tăng. Cái này bên trong linh lực cũng đồng dạng nồng đậm một điểm. Tiểu kiếm rất nhanh minh bạch. Cái này bên trong thụ một có lấy tụ tập linh lực công hiệu. Chúng ta liền tải cái này trên một cây đại thụ tu luyện đi. Ngươi lặn xuống 30 mét. Ta sâu một điểm 50 mét. Được. Trương tiểu kiếm gật gật đầu. Lúc này hai người liền thuận lấy đại thụ lặn. Trương tiểu kiếm đại khái lặn xuống đến 30 mét liền đình chỉ. Mà Tần Phấn tiếp tục lặn xuống. Thẳng đến tại trương tiểu kiếm con mắt bên trong chỉ còn lại một đảo mơ hồ hắc ảnh mới dừng lại. Đại hải bên trong. Ánh sáng mặt trời có thể dùng chiếu xạ chiều sâu đại khái tại 200 mét trái phải. Nhưng là bởi vì đáy biển xâm lâm cái này bên trong cây tươi tốt. Cho nên có thể gặp độ giảm mạnh. Đại khái tại khoảng 50 mét liền một mảnh hắc ám. Gặp Tần Phấn không có việc gì. Trương tiểu kiếm không lại trì hoãn. Xếp bằng ở một cái trên trạc cây chuyên tâm tu luyện. Tuy nói nước biển càng sâu, linh lực liền càng nồng đậm. Nhưng mà trương tiểu kiếm lặn xuống không đến bên kia. Liền tính thật đến. Thân thể cũng trèo trống không. Phổ thông người lặn. Bình thường hội bị yêu cầu tại 20 mét dùng bên trong. Chuyên nghiệp thợ lặn đồng dạng cũng chỉ có thể lặn xuống đến 40 mét. Lúc này thủy áp đến gần 4 cái áp suất không khí. Tương đương với hơn 400 người trưởng thành đè ở trên người của ngươi. Trương tiểu kiếm như là không phải là thức tỉnh thành vì ngự hải sư. Nắm giữ linh lực. Nếu không căn bản liền cách này 30 mét đều ngốc không được. Trương tiểu kiếm khép lại con mắt minh tưởng. Lập tức liền cảm giác được cực kỳ nồng đậm linh lực từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Chen chúc chảy đến lỗ chân lông của hắn bên trong. Trương tiểu kiếm mừng rỡ như điên. Cách này linh lực nồng độ trọn vẹn là lục địa 3 lần. Cách này đáy biển xâm lâm. Thật là tu luyện bảo địa. Trương tiểu kiếm không do dự nữa. Điên cuồng hấp thu. 5 giờ về sau. Trương tiểu kiếm bơi ra mặt nước. Sắc mặt trắng bịch. Thở hồng hộc. Không thể lúc này hắn mắt bên trong lại đầy là kinh hỉ. Bởi vì lúc này linh lực của hắn đồng hồ biểu hiện. Linh lực của hắn chỉ là 6. 3, 5 giờ hết thảy gia tăng không? 3 điểm linh lực. Quả nhiên, tại đáy biển trong rừng rậm tu luyện, hiệu suất là lục địa 3 lần. Trương tiểu kiếm hơi hơi nghỉ ngơi một chút, trì hoãn một hơi liền lại tiếp tục lẻn vào hải bên trong tu luyện. Một giây đồng hồ thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Rất nhanh, sắc trời bất chi bất giác liền tối xuống. Mà tiểu quy hệ thống chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp hoàn tất. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Thâm hải quyền vương 01. Chương 06 tiểu quy hệ thống tác dụng. Đêm tối hàng lâm. Lam sắc tinh không phản chiếu trên mặt biển. Tinh không cùng đại hải hòa hợp đầy đất. Biên dệt ra một tràng lam sắc mộng cảnh. Nửa đêm. Trương tiểu kiếm hai chân nhẹ giẫm. Là như cá bơi chậm rãi nổi lên mặt nước. Hắn hai tay sát mặt. Hít thật sâu một hơi đại khí. Mặc dù toàn thân mỏi mệt. Tinh thần uể oải. Nhưng mà tiểu kiếm vẫn là lập tức nhìn mình linh lực tay cổ tay. Chỉ gặp phía trên số lượng là 6, 9. Trương tiểu kiếm mặt lộ ra hài lòng mà nụ cười thỏa mãn. Không dễ dàng a. Từ buổi sáng đến đáy biển xâm lâm cái này bên trong. Hắn trọn vẹn tu luyện 15 giờ. Đem tổ linh quyết vận chuyển 30 lượt. Mới rốt cuộc được đến cái này không. 9 điểm linh lực. Cái này chính giữa nghỉ ngơi 2 lần. Hắn tổ linh quyết một lần nhiều nhất chỉ có thể tu luyện 5 giờ. Sau đó liền muốn nghỉ ngơi 1 giờ. Buổi sáng 9 giờ đến 14 giờ, 15 giờ đến 18 giờ, 19 giờ đến 0 giờ. Tiểu kiếm không có bất kỳ lười biếng. Thân thể vừa khôi phục, lập tức liền xuống nước. Thời gian không phụ người hữu tâm. Hôm nay hắn kém một chút liền nhiều gia tăng một điểm linh lực. Cùng ngày thường so sánh, Cái này linh lực tăng trưởng tốc độ thực tại là để hắn vui mừng khôn xiết. Lam sắc mặt biển bên trên, một chiếc đèn đuốc sáng trưng tàu thủy đang lặng lặng đỗ. Đó chính là trường học tàu thủy. Tàu thủy trên có mấy danh trường học lão sư đang đi tuần. Mạn thuyền bốn phía còn đứng thẳng nhất đội binh sĩ. Hồng Thành đối với bọn hắn những học sinh này vẫn là rất xem trọng. Hệ thống hẳn là thăng cấp hoàn thành đi. Trương Tiểu Kiếm một bên lắc đầu, một bên hướng tàu thủy bơi đi. Dựa theo thời gian phỏng chừng, hệ thống hẳn là tại một giờ trước thăng cấp hoàn thành. Nhưng mà Tiểu Kiếm đương thời ngay tại minh tưởng tu luyện, liền tạm thời không để ý. Rất nhanh bơi tới tàu thủy, leo lên thang cuốn. Trương Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua hệ thống, quả nhiên hệ thống đã thăng cấp hoàn thành. Trương Tiểu Kiếm hạ ý thức quét mắt một vòng chung quanh, liền trực tiếp tiến vào chính mình nghỉ ngơi khoang thuyền, quay người đem cửa khoang khóa trái. Trương Tiểu Kiếm nằm tại trên giường, lại lần nữa kéo ra tiểu quy hệ thống giao diện, chỉ gặp màu lam nhạt hệ thống giao diện bên trên, chỉnh tề phân vì trái phải hai bộ phận, bên trái là vài hàng số liệu, quy tệ, 0, linh lực, 6, 9, linh kỹ, 1, thông thiên chi nhãn không thăng cấp, 2, pháo huyền không thăng cấp, 3, thất thải giáp trụ không thăng cấp. Bên phải rất đơn giản, là một cái to lớn hắc sắc không, chính giữa lóe ra hắc sắc rực rỡ quang mang, viết lấy 5 chữ, nạp tiền lối vào. Nhìn xong hệ thống, Trương Tiểu Kiếm cả cái người là mộng bị, toàn thân cứng ngắc nằm tại giường bên trên, miệng đại trương. Nguyên lai, tiểu quy hệ thống, chỉ là quy tệ nạp tiền hệ thống a. Cái này ni mã, Trương Tiểu Kiếm cũng chợt nhớ tới, tại xuyên việt phía trước, hắn hình như là chuẩn bị nạp một điểm quy tệ, sau đó đi nhìn một bản gọi là Thâm Hải Quyền Vương sách. Kết quả không nghĩ tới hôm nay hắn xuyên việt rồi. Cái này nạp tiền hệ thống vậy mà là cũng đồng dạng đi theo xuyên việt. Trương Tiểu Kiếm sạm mặt lại, hắn lại hạ ý thức nhìn về phía giao diện phía dưới cùng. Nơi đó một hàng chữ nhỏ biến thành mấy hàng. Ghi chú một: thiếu niên, không nạp tiền ngươi thế nào biến cường đâu. Ghi chú hai: nạp tiền tỷ lệ, một quy tệ là 1000 nguyên. Cũng có thể sử dụng vật ngang giá phẩm nạp tiền. Đều là phóng tới nạp tiền lối vào là đủ. Ghi chú 3. Quy tệ có thể dùng tới mua tiểu quy hệ thống tất cả phục vụ. Ghi chú 4. Quy tệ một ngày nạp tiền không thể hối đoái hiện kim. Không thể chuyển khoản giao dịch. Không thể hối đoái tiểu quy hệ thống thể hệ bên ngoài sản phẩm cùng phục vụ. Trương Tiểu Kiếm khép mặt im lặng. Cái này quen thuộc văn tự, mùi vị quen thuộc, thôi, chúng ta nạp tiền một lần thử nhìn một chút. Trương Tiểu Kiếm xoay người xuống giường, kéo ra nghỉ ngơi trong khoang thuyền tủ chứa đồ, lật đến ví tiền của mình, tay lấy ra cá chép đỏ, làm Tiểu Kiếm đem cái này 100 nguyên phóng tới giao diện bên phải nạp tiền lối vào lúc, lại là vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Nạp tiền kim ngạch quá thấp, mời lần nữa nạp tiền. Trương Tiểu Kiếm sạm mặt lại. Cái này hệ thống khinh bị nghèo so. Hắn lại thử một chút. Quả nhiên 200 nguyên. Vô pháp nạp tiền. 500 nguyên. Vô pháp nạp tiền. Trương Tiểu Kiếm khẽ cắn môi, lấy ra trong ví tiền sau cùng còn lại mấy trương cá chép đỏ. Nhẫn tâm tiến đến 1000. Lập tức 1000 nguyên bị thôn phệ. Mà hệ thống giao diện phía trên quy tệ hơi nhúc nhích một chút, biến thành qua đến một quy tệ. Những số liệu khác cũng đổi mới một lần. Quy tệ 1, linh lực 6, 9, linh kỹ 1, thông thiên chi nhãn phải chăng thăng cấp 2, pháo huyền phải chăng thăng cấp 3, thất thải giáp trụ phải chăng thăng cấp. Quả nhiên, quy tệ tác dụng là đến để thăng linh lực cùng thăng cấp linh kỹ. Cách này một lần Trương Tiểu Kiếm nội tâm có điểm ý động lên đến. Không biết rõ cái này nạp tiền hiệu quả như thế nào đây. Linh kỹ tạm thời không cần để ý tới. Từ Tần Phấn bên kia biết được, hắn hiện tại liền linh thú bì hà đều triệu hoán không ra đến. Linh kỹ là không có khả năng thi triển đi ra. Cho nên hắn hiện tại trọng yếu nhất liền là đề thăng linh lực chỉ số. Cái này một quy tể có thể đề thăng nhiều ít điểm linh lực đâu. Trương Tiểu Kiếm mong đợi nghĩ nói. Hắn lúc này không tại do dự. Tại linh lực phía sau hào một điểm. Lập tức. Một cỗ ấm áp mà cường đại lực lượng. Lập tức từ hắn sâu trong thân thể trào lên mà ra. Tràn ngập lấy toàn thân của hắn. Thân thể giống như khí cầu bành trướng. Trương Tiểu Kiếm hơi kinh. Minh bạch cái này là đột nhiên ở giữa được đến đại lượng lực lượng kết quả. Thân thể nhẹ nhàng. Một lúc vô pháp thích ứng. Hệ thống giao diện cũng lại lần nữa đổi mới. Quy tệ. 0. Linh lực. 7. 9. Linh kỹ. 1. Thông thiên chi nhãn không thăng cấp. 2. Pháo huyền không thăng cấp. 3. Thất thải giáp trụ không thăng cấp. Nhìn lấy linh lực chỉ từ 6. 9 biến thành 7. 9. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp ngây người. Sau đó. Ta phần trăm. Trương Tiểu Kiếm chửi ầm lên. Cái này một quy tệ. Vậy mà là liền trực tiếp để thăng hắn một điểm linh lực. Trương Tiểu Kiếm tâm thái. Trực tiếp nứt ra. Tại Hồng Thành. Hắn liều mạng khổ tu 3 ngày cũng mới gia tăng 0. 9 điểm linh lực. Tại đáy biển này trong rừng rậm. Có nồng đậm linh lực gia trì. Hắn từ buổi sáng khổ tu đến nửa đêm. Dòng giã 15 giờ ngâm mình ở trong nước biển. Chịu đựng trùng điệp áp lực cùng cô độc dày vò. Thật vất vả cũng mới đề thăng 0. 9 điểm linh lực. Kết quả cái này tiểu quy hệ thống. Một cái chớp mắt liền cho hắn đề thăng một điểm linh lực. Mẹ nha. Trương Tiểu Kiếm nội tâm. Đây quả thực là lại kinh. Lại vui. Lại điên. Là như xe cáp treo một dạng điên cuồng khuấy động. Hắn cái này. Hắn cái này về sau còn tu luyện cái gì a? Mã ba ba quả nhiên nói đúng a. Không nạp tiền. Thật không có biện pháp biến cường a. Trương Tiểu Kiếm trên giường trọn vẹn ngồi nửa giờ. Vẫn là. Không có biện pháp tỉnh táo lại tới. Hắn ngồi tại trên giường. Nguyên bản mỏi mệt cũng quét sạch sành xanh. Hai mắt bên trong đầy là phấn khởi. Có hy vọng. Có cái này tiểu quy hệ thống. Đừng nói lớp 2. Liền lớp 1. Hắn cũng có hy vọng lên. Bất quá. Trương Tiểu Kiếm một đôi mắt không khỏi liền liếc về phía khô quắt túi tiền. Hoa 1.000 sau đó. Bên trong chỉ còn lại hơn 100. Căn bản là không có biện pháp nạp tiền. Quả nhiên nạp tiền một lúc thoải mái. Một mực nạp tiền một mực thoải mái. Trương Tiểu Kiếm trở nên đau đầu. Cái này hơn 1.000 nguyên tiền tiêu vặt có thể là hắn góp nhặt nhiều năm mới tích trữ. Hiện nay một lần liền để thăng một điểm linh lực. Thoải mái là thoải mái. Lại là trực tiếp không có tiền. Cùng phủ mẫu cầm. Cái này không thực tế. Đừng nói phủ mẫu có đồng ý hay không. Nghĩ muốn nạp tiền đến hắn đủ lớp một đại học. Trong này chí ít cần thiết mấy chục vạn a. A, đúng rồi. Cái này lúc. Tiểu Kiếm đột nhiên liếc về phía tủ chứa đồ bên trong kia một cái hộp gỗ nhỏ. Hải Linh Châu. Hắn còn có một khỏa Hải Linh Châu. Tiểu Quy hệ thống là tiếp nhận vật ngang giá phẩm nạp tiền. Tiểu Kiếm liền lấy ra Hải Linh Châu phóng tới nạp tiền lối vào. Quả nhiên. Một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Vật có thể hối đoái 10 quy tệ. Phải chăng hối đoái? Hối đoái, ông. Hải Linh Châu tiêu thất. Mà hệ thống giao diện lại lần nữa đổi mới. Quy tệ. 10. Linh lực. 7. 9. Linh kỹ. 1. Thông thiên chi nhãn phải chăng thăng cấp. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Thâm hải quyền vương 01. Chương 07 linh kỹ đẳng cấp. Tiểu Kiếm mừng rỡ như điên. Ha ha. Hắn thoáng một cách liền lại nhiều 10 cái quy tệ. Chuyển đổi thành linh lực. Kia liền là 10 điểm. Vui thích. Bất quá hắn vừa rồi mới đề thăng một điểm linh lực. Thân thể còn không có thích ứng. Cho nên tạm thời không thể nạp tiền linh lực. Đương nhiên cái này chính giữa trọng yếu nhất ý nghĩa là. Hải Linh Châu đi qua hệ thống cho hắn hối đoái linh lực là 100%. Câu nói này ý là như là bằng mượn chính tiểu kiếm tu luyện. Hải Linh Châu mặc dù cũng có thể giúp hắn gia tăng linh lực, nhưng là không có biện pháp trực tiếp gia tăng 10 điểm. Cái này chính giữa có một cái hấp thu tỷ lệ vấn đề. Tiểu kiếm đại khái cũng chỉ có thể gia tăng vài điểm mà thôi. Nhưng mà như là hệ thống, liền hoàn toàn sẽ không có tiêu hao hao tổn vấn đề. Một khỏa Hải Linh Châu bên trong có nhiều ít linh lực, phản hồi đến hắn thân bên trên liền hội tăng thêm bao nhiêu linh lực. Cái này là một cái hết sức kinh người chuyển đổi. Hệ thống mặc dù khắc kim tham tài, nhưng là cung cấp phục vụ vẫn là rất phúc hậu. Trương Tiểu Kiếm ánh mắt rời xuống, nhìn về phía dưới ba đạo linh kỹ: Thông Thiên Chi Nhãn, Pháo Huyền, Thất Thải Giáp Trụ. Thông Thiên Chi Nhãn hiển nhiên là phụ trợ loại linh kỹ, Thất Thải Giáp Trụ là phòng ngự loại, Pháo Huyền là công kích loại. Trương Tiểu Kiếm quyết định trước thăng cấp công kích loại linh kỹ. Nói cho cùng có công kích thủ đoạn, nội tâm có lực lượng, gặp phải sự tình cũng không dễ dàng hoảng. Mà lại nghe nói tại đáy biển xâm lâm sâu chỗ, có khả năng gặp phải một chút cấp thấp yêu thú. Nếu như gặp phải, Tiểu Kiếm nói không chừng có thể dùng liệp sát một lần. Mà một khi săn giết được, kia liền là đại lượng tài phú. Yêu thú huyết nhục, yêu đan giá trị đắt đỏ, hẳn là cũng đồng dạng có thể đem ra hối đoái quy tệ. Mà quy tệ đối với Trương Tiểu Kiếm đến nói liền là thực lực. Trương Tiểu Kiếm lúc này tại Pháo Huyền phía sau thăng cấp một điểm. Bất quá chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Đinh, túc chủ trước mắt linh lực chỉ quá thấp, tạm thời vô pháp thăng cấp linh kỹ. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu, nhìn đến Tần Phấn nói là thật, lúc này hắn liền linh thú cũng không có cách nào cổ hiện ra, là không có biện pháp tu luyện linh kỹ. Cái này đoạn thời gian, hắn chỉ có thể trước ngoan ngoãn tu luyện linh lực. Trương Tiểu Kiếm lại nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên ngoài cửa khoang vang lên tiếng đập cửa. Là Tần Phấn. Tiểu Kiếm, mở cửa. Ngươi sớm như vậy liền đã ngủ chưa? Ta không tin. Ngươi không phải là ở bên trong làm gì không thể gặp người cách người vận động a? Nhanh điểm mở cửa. Muốn làm cũng huyên để chúng ta cùng nhau làm a. Tiểu Kiếm im lặng trợn trắng mắt. Xuống giường mở cửa. Cửa mở. Tần Phấn xuất hiện. Lúc này hắn tóc ướt sũng, nhưng mà một đôi mắt lại là sáng rõ người. Trên người hắn còn lưu lại một cỗ nồng đậm linh lực khí tức, hùng hậu kinh người. Trương Tiểu Kiếm minh bạch, cái này lúc Tần Phấn mới vừa kết thúc tu luyện hiệu quả. Cùng Trương Tiểu Kiếm không giống, Tần Phấn tu vi tương đối cao. Quy tức công một lần có thể dùng kiên trì một giờ. Tụ linh quyết một lần lại có thể gia tăng vận chuyển 20 vòng. Vượt xa Tiểu Kiếm. Lại thêm hắn chỗ tu luyện là tại nước hạ 50 mét. Tiểu Kiếm chỉ có 30 mét. Cách này nhiều ưu thế mệt mỏi cực lên đến. Tần Phấn một ngày có thể dùng gia tăng linh lực là Tiểu Kiếm theo không kịp. Gia tăng nhiều ít điểm linh lực. Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nói. 2 điểm. Tần Phấn vẻ mặt cao hứng. Quả nhiên. Trương Tiểu Kiếm ánh mắt rời xuống. Chỉ gặp Tần Phấn linh lực đồng hồ số lượng đã đạt đến 61.5. Cái này linh lực chỉ đã hoàn toàn đi đến lớp 1 đại học điểm chuẩn. Mà khoảng cách thi đại học còn hơn 3 tháng. Đến lúc Tần Phấn linh lực chỉ hẳn là sẽ đột phá 100 điểm. Tu vi tấn cấp đến nhất phẩm ngự hải sư trung kỳ. Cái này là một cái 10 phần khủng bố thành tích. Chỉ là linh kỹ không kéo hông. Tần Phấn thi một cái trọng điểm lớp 1 hẳn là không có vấn đề. Ngươi đây. Tần Phấn quay lại nói. Ít hơn ngươi 1 điểm. Tiểu Kiếm gật gật đầu. Thành thật quay lại nói. Tần Phấn trợn trắng mắt. Vậy mới không tin Trương Tiểu Kiếm chuyện ma dược. Ở tại dưới nước 50 mét hắn vẫn luôn có lưu ý Trương Tiểu Kiếm tu luyện. Hắn biết rõ Trương Tiểu Kiếm trọn vẹn tu luyện hơn 10 giờ. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, gia tăng linh lực hẳn là đại khái tại 0.8 điểm, hoặc là 0.9 điểm trái phải. Cái này so hắn 2 điểm linh lực, có thể không phải là ít một chút điểm. Hắn đầu hướng Trương Tiểu Kiếm tay cổ tay nhìn lại. Lại gặp linh lực của hắn đồng hồ đã hái xuống. Được rồi. Tần Phấn cười cười. Cũng không vạch trần. Cho huyên để lưu một điểm mặt mũi đi. Trận này hắn đã rất khắc khổ tu luyện. Không cần thiết lại đà kích hắn. Trương Tiểu Kiếm mời Tần Phấn tiến đến gian phòng. Bất quá Tần Phấn tiến phòng. Một trương cái mũi lại là tại gian phòng bên trong người tới người lui. Cả kinh nói. A, vậy mà là không có hải sản vị. Không có hải sản vị ngươi khóa phòng làm gì. Trương Tiểu Kiếm im lặng trực tiếp đánh gãy. Phi nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi áp tha a. Tần Phấn hắc hắc cười không ngừng. Ta không cần thiết áp tha a. Ta có thể là con nữ bằng hữu người. Trương Tiểu Kiếm. Hai người còn nói hai câu. Trương Tiểu Kiếm đem thoại đề hướng nghiêm chỉnh phương hướng dẫn. Phấn ca. Ta muốn cái gì thời điểm mới có thể triệu hoán ra linh thú. Nhanh. Chờ ngươi linh lực đạt đến 10 điểm liền có thể. Trương Tiểu Kiếm vui mừng. Hắn hiện tại đã có 7. 9 điểm linh lực. Ngày mai tu luyện một ngày gia tăng 0. 9. Nạp tiền lại tăng thêm 1 điểm. Kia liền là 9. 8 điểm linh lực. Có thể dùng. Ngày mốt liền có thể triệu hoán linh thú. Sau đó tu luyện linh kỹ. Tiểu Kiếm hưng phấn mà hỏi. Kia ta đến thời điểm có phải hay không liền có thể tu luyện linh kỹ rồi. Tần Phấn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Kia ngươi liền nghĩ quá đơn giản. Ngươi biết không biết. Linh kỹ cũng là có phân chia đẳng cấp. Tiểu Kiếm gật gật đầu. Cái này ta biết. Linh kỹ phân vì tứ sai thập nhị đẳng. Phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng tứ sai. Mỗi sai lại phân làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Tần Phấn lại cười ngâm ngâm mà hỏi. Kia ngươi lại biết không biết rõ ngươi bì hà ba đảo linh kỹ cụ thể đẳng cấp. Tiểu Kiếm rõ ràng xứng sờ một lần. Cái này còn thật không biết rõ. Ta biết. Ta chuyên môn đi tìm cao lão sư hỏi. Ân, là đẳng cấp gì? Tiểu Kiếm vẫn thật không nghĩ tới Tần Phấn sau lưng vậy mà là vì hắn làm nhiều như vậy công phu. Tần Phấn quay lại nói. Ngươi ba đạo linh kỹ đẳng cấp đều là hoàng giai trung đẳng. Tiểu Kiếm ngơ ngác một chút. Nghi ngờ nói. Tần Phấn, ta nhớ rõ ngươi linh kỹ đẳng cấp giống như cũng là hoàng giai trung đẳng. Đúng, kia cái này chẳng phải là đại biểu ta linh kỹ uy lực giống như ngươi so. Đúng, kia cái này không phải là chuyện tốt sao? Tiểu Kiếm đại hỉ. Linh kỹ đẳng cấp càng cao, đại biểu linh kỹ uy lực liền mạnh. Hắn không nghĩ tới. Hắn linh thú bì hà mặc dù là cấp cơ, nhưng mà linh kỹ uy lực vậy mà là cùng cấp bơ dung nham cử giải không sai biệt lắm. Tốt ngươi cái đại đầu dù a. Tần Phấn im lặng. Đích xác, linh kỹ đẳng cấp càng cao là càng tốt. Nhưng là điều này đại biểu linh kỹ tu luyện khó độ liền càng cao. Ngươi biết không biết, lúc trước ta vì học được ta hoàng giai trung đẳng linh kỹ, có thể là trọn vẹn hoa một tháng thời gian. Tần Phấn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm. Tư chất của ta so ngươi tốt, linh lực nhiều hơn ngươi, ta đều hoa một tháng. Ngươi nói ngươi phải tốn bao lâu đâu? Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi. Tu luyện tốt đích xác là gia tăng ngươi thực lực, nhưng tương tự cũng cần ngươi bỏ ra đại lượng đại giới đi tu luyện, đi mài giũa. Đây cũng là vì sao chủ động đề xuất ngươi lại học lại một năm nguyên nhân. Tiếp xuống đến ngươi thời gian 10 phần chặt chẽ, kết quả lại còn muốn lại tiêu tốn rất nhiều thời gian tới tu luyện linh kỹ. Khó, thực tại là quá khó. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Thâm Hải Quyền Vương 01. Chương 08 triệu hoán linh thú. Tiểu Kiếm không nghĩ tới Tần Phấn muốn hắn học lại một năm. Trong này còn có cái này dạng nguyên nhân. Hắn bóp bóp nắm tay. Vẫn còn có chút không cam. Hoàng giai trung đẳng linh kỹ thật kia khó tu luyện sao? Nắm giữ linh kỹ, đại biểu cho bắt đầu nắm giữ chiến đấu lực. Mà có chiến đấu lực, hắn liền có thể thừa cơ tại đáy biển này trong rừng rậm liệp sát một hai đầu yêu thú. Cái này mười phần trọng yếu. Có yêu thú chẳng khác nào có quy tệ. Có quy tệ hắn thực lực liền có thể càng nhanh tăng trưởng. Dựa vào chính hắn tu luyện, thực tại là quá chậm. Ta minh bạch ngươi tâm tình. Ta cũng là người từng trải. Tần Phấn nhìn lấy tiểu kiếm cười cười. Ta liền nói rõ một điểm. Để cho ngươi chết tâm đi. Linh khí cùng công pháp bất đồng. Linh khí cần thiết mở ra đối ứng nhân thể khiếu huyệt. Trương tiểu kiếm chấn kinh. Cái gì? Tu luyện linh khí lại vẫn muốn mở ra khiếu huyệt. Đúng. Mà lại hoàng giai trung đẳng linh khí. Hết thảy muốn mở ra 16 cái khiếu huyệt. T. Trương tiểu kiếm hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân thể khiếu huyệt trời sinh ở vào tắc khép kín trạng thái. Nghĩ muốn mở ra. Mười phần không dễ dàng. Dựa theo sách giáo khoa ghi chép, bình thường một cái khiếu huyệt đều cần tốn hao mấy ngày thời gian từ từ ma hợp kéo ra. Như là dùng đại lượng thiên tài địa bảo đập lời nói, cũng đích xác là có thể dùng rút ngắn cái này mở ra tốc độ. Cũng chính là, như là dựa theo bình thường trạng thái, một đạo hoàng giai trung đẳng linh khí, Trương tiểu kiếm chí ít cần thiết tốn hao 2-3 tháng thời gian đi mở ra. Hắn có 3 đạo hoàng giai trung đẳng linh khí, kia liền là đến gần 5-6 tháng. Này thời gian thực tại là quá dài dằng dặc. Mà lại ngươi biết không biết, hoàng giai trung kỳ linh khí mỗi thi triển một lần ít nhất phải tốn hao 10 điểm linh lực. Bằng cho ngươi mượn hiện tại linh lực trong cơ thể chỉ, liền một đạo linh khí lượng đều không đủ. Minh bạch đi. Như là ngươi sớm một cái học kỳ thức tỉnh, hoàng giai trung kỳ linh khí đích xác là trợ lực. Nhưng mà hiện nay thi đại học đến gần, chúng nó ngược lại thành vì ngăn cản tại trước mặt ngươi tảng đá. Tần Phấn lắc đầu thở dài nói. Cho nên lại học lại 1 năm đi. Cái này là lựa chọn tốt nhất. Học lại 1 năm. 3 đạo linh khí có thể dùng nhẹ nhõm nắm giữ. Hơn nữa còn có thể lên lớp 1 hoặc là trọng điểm lớp 1. Cái này là lựa chọn tốt nhất. Hơi hơi lãng phí 1 năm mà thôi. Đổi lấy là ngươi tiền đồ quang minh. Ta biết rõ. Tiểu kiếm thở dài một tiếng. Gật gật đầu. Hắn thức tỉnh cái này thời gian điểm. Đích xác là quá xấu hổ. Liều năm nay thi đại học. Liền tính xếp thành công cũng liền một cái lớp 2. Mà như là một quan trọng độ cao 1 điểm lớp 1. Vậy cũng chỉ có thể thành thật thật tốn hao 1 năm. Minh bạch liền tốt. Gặp Trương tiểu kiếm thật nghe vào hắn. Tần Phấn hài lòng gật đầu. Tốt, ta đi tắm rửa nghỉ ngơi. Minh bạch còn muốn tu luyện. Tại Hồng Thành đáy biển xâm lâm cái này bên trong chỉ có 7 ngày thời gian. Không thể tùy ý lãng phí. Ân, kia ta cùng đi nghỉ ngơi. Tiểu kiếm nói. Ăn. Ngủ đi. Tần Phấn ngáp một cái. Vừa rạng sáng ngày thứ 2. Ngày mới sáng thời điểm. Tần Phấn rời giường chuẩn bị ước tiểu kiếm cùng nhau ăn điểm tâm. Lại phát hiện hắn cửa khoang đã kéo ra. Bên trong không có một ai. Tần Phấn tại tàu thủy tìm một vòng. Có thể vẫn là không có tìm được tiểu kiếm thân ảnh. Hắn vội vàng nhảy vào nước bên trong. Bơi tới tối hôm qua hắn chỗ tu luyện. Lập tức liền tại khoảng cách mặt nước 30 mét. Kia một cây đại thụ ngọn cây bên trên. Phát hiện nhắm mắt khoanh chân. Chính đoan ngồi ở chỗ đó tu luyện tiểu kiếm. Tần Phấn kinh ngạc im lặng. Cười gật gật đầu. Cái này tiểu tử có thể dùng a. Chăm chỉ cái danh xưng này về sau có thể dùng giao cho hắn. Tần Phấn nội tâm cũng một trận vui mừng. Tiểu kiếm càng cố gắng, hắn lại càng thấy được hắn trợ giúp là có ý nghĩa. Tương phản nếu tiểu kiếm 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, nhìn tại huyên để phân thượng hắn cũng hồi giúp hắn. Nhưng mà nhiều nhất liền kéo 1-2 đêm. Đằng sau cũng sẽ không lại tự làm mất mặt. Tần Phấn lại nhìn một hồi. Liền một đầu bơi tới đại thổ 50 mét sâu địa phương. Cũng đồng dạng hết sức chuyên chú tu luyện. Hôm nay, hắn cũng muốn gia tăng 2 điểm linh lực. Cố lên. Thời gian một ngày vội vàng đi qua. Sắc trời rất nhanh lại tối xuống. Trăng lên giữa trời. Nửa đêm một điểm. Tần Phấn kết thúc một ngày tu luyện. Từ sơn đen không ánh sáng đáy biển chậm rãi nổi lên trên. Ban đêm ở trong biển tu luyện. Là một cách 10 phần khảo nghiệm dũng khí đồ vật. Từ hắn Tần Phấn là chỗ ở dưới biển 50 mét sâu đáy biển xâm lâm. Ánh trăng bị rậm rạp tán cây che đậy. Trung quanh đen như mực. Đưa tay không thấy 5 ngón tay. Cái loại cảm giác này thật giống như ở tại vô cùng vô tận trong hắc ám đồng dạng. Không có bất kỳ quang mang. Không có bất kỳ thanh âm nào. Toàn thế giới liền phảng phất chỉ còn lại một mình hắn. Cái này loại cảm giác hoàn toàn có thể dùng bức điên bất kỳ một cái nào người bình thường. Như là đối với nắm giữ biển sâu sợ hãi chứng cùng sợ hãi hắc ám người đến nói. Càng là một tràng vô biên cực hình. Tựa như thân sau có một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Trước mặt trong hắc ám một chương miệng lớn dính máu tại chậm rãi mở rộng. Thực tại là để người tê cả da đầu. Bất quá tất cả những thứ này. Tần Phấn đều kiên trì nổi. Dưới người hắn cùng thân sau thô giáp cứng rắn thủ một cảm xúc. Là để hắn một mực kiên trì tu luyện xuống đến trọng yếu dựa vào. Mà lại loại vật này không thể không nói. Một hồi sinh 2 lần quen. Tần Phấn lần thứ nhất tại cái này bên trong lúc tu luyện. Cũng là sợ trực tiếp tè ra quần. Nhưng mà mấy hiệp xuống đến. Hắn đã từ từ thích ứng xuống dưới. Liền tại Tần Phấn chậm rãi nổi lên. Hạ ý thức đi qua tiểu kiếm chỗ tu luyện lúc. Lại là sưởng sốt. Chỉ gặp bên kia có một đảo đen xì thân ảnh. Chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tần Phấn kinh ngạc hé miệng. Có chút khó tin. Làm hắn đến gần. Mượn linh lực đồng hồ kia hào quang nhỏ yếu. Phát hiện. Kia đích xác chính là Trương Tiểu Kiếm. Tần Phấn kinh. Tiểu Kiếm cái này ra hỏa hôm nay cái này là ăn dược rồi. Buổi sáng đến so hắn sớm. Bây giờ lại còn tu luyện so hắn muộn. Thực tại là để người vô pháp tin tưởng. Tần Phấn nhìn chung quanh hắc ám. Cũng không vội lấy trở về. Trở về đổi một hơi lại bơi xuống đến. Tại Tiểu Kiếm bên cạnh ngọn cây ngồi xuống chờ đợi. Nửa giờ sau. Trương Tiểu Kiếm mở to mắt bơi tới mặt biển bên trên. Liền tại Tần Phấn cũng chuẩn bị bơi lên đi lúc. Lại phát hiện Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên lại bơi xuống dưới. Sau đó lại xếp bằng ở tại chỗ tu luyện. Tần Phấn hoàn toàn kinh. Tiểu Kiếm cái này ra hỏa còn muốn tiếp tục tu luyện. Quả nhiên thời gian kế tiếp. Nửa đêm 2 giờ. Trương Tiểu Kiếm vẫn còn tiếp tục tu luyện. Nửa đêm 3 giờ. Trương Tiểu Kiếm cuối cùng kết thúc tu luyện. Không lại lặn xuống đến hải bên trong. Tần Phấn lỏng một miệng đại khí. Hắn còn xem là Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa đêm nay chuẩn bị mấy đêm đâu. A, Phấn ca ngươi còn chưa có đi thuyền nghỉ ngơi sao? Gặp mặt biển đột nhiên lại toát ra một cái đầu người. Tiểu Kiếm kinh ngạc nói. Tần Phấn trợn trắng mắt. Nửa đêm 3 giờ. Ngươi còn tại cái này bên trong tu luyện. Ta có thể an tâm sao? Quá cảm động. Ta vừa ướt, lăn. Ngươi sớm liền ẩm ướt. Hơn nữa còn không phải là ta làm. Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt im lặng. Không hổ là cầm qua giọt máu đầu tiên nam nhân. Ta nói ngươi cái này ra hỏa. Tu luyện loại vật này muốn căng chặt có độ. Tần Phấn nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm lại nhìn không được mắng. Ngươi 6 giờ sáng liền lên đến. Một mực tu luyện tới hiện tại nửa đêm 3 giờ. Ngươi cái này gọi là tu luyện sao? Không phải là. Ngươi cái này gọi liều mạng. Tu luyện không phải là một sớm một chiều đồ vật. Liều không phải là một lúc bạo phát. Mà là sức chịu đựng. Lực bền bỉ. Cái này cùng nam nhân đồng dạng. Càng bền bỉ liền càng mạnh. Trương Tiểu Kiếm gặp Tần Phấn lại nhảy cả ngày nói cái không có xong không có. Thế là dối tay ra. Quyết định móc ra một vật để hắn ngậm miệng. Ông, quả nhiên. Làm kia một đảo to lớn không gì so sánh được đồ vật xuất hiện thời điểm. Tần Phấn lập tức ngậm miệng. Hắn hai mắt trừng trừng. Trợn mắt hốc mồm. Hóa đá tại chỗ. Hồi lâu. Một đảo tiếng thét chói tai trên mặt biển vang lên. ngươi vậy mà là triệu hoán ra linh thú. Tà thiên ạ. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Thâm hải quyền vương 01. Chương 09 tước vĩ đường lang hà. Nguyên bản mặt biển đen nhánh bên trên. Đột nhiên xuất hiện một đầu màu sắc lộng lẫy mỹ lệ linh thú hư ảnh. Cái này đầu linh thú giống như tôm lại không phải tôm. Dài 1 mét. Bề ngoài thoạt nhìn mỹ lệ mà đặc biệt. Ngươi, Tần Phấn nhìn chằm chằm cái này đầu lộng lẫy linh thú. Miệng há mở hồi lâu mới khép lại. Vì sao ngươi có thể đủ triệu hoán ra linh thú rồi? Trương Tiểu Kiếm hất cằm lên. Vẻ mặt đắc ý cùng kiêu ngạo. Rất đơn giản. Bởi vì linh lực của ta chỉ đạt đến 10 điểm. Hệ thống giao diện. Quy tệ. 9. Linh lực. 10. Linh kỹ. 1. Thông thiên chi nhãn phải trăng thăng cấp. 2. Pháo huyền phải trăng thăng cấp. 3. Thất thải giáp trụ phải trăng thăng cấp. Đúng vậy. Đây chính là vì cái gì Trương Tiểu Kiếm hôm nay lên đến sớm như vậy. Lại tu luyện muộn như vậy nguyên nhân. Hắn 6 giờ sáng rời giường. 6 giờ đến 11 giờ. 12 giờ đến 17 giờ. 18 giờ đến 23 giờ. 0 giờ đến ngày thứ 23 giờ. Trọn vẹn tu luyện 18 giờ. Liền là vì tu luyện ra 1.2 điểm linh lực. Sau đó lại thêm lên một cái quy tể hối đoái 1 điểm linh lực. Bộ dạng này. Linh lực của hắn chỉ vừa tốt đạt đến 10 điểm. Đi đến triệu hoán linh thú tiêu chuẩn. Hắn đã chờ không nổi đến ngày mai mới triệu hoán linh thú. Cho nên hôm nay hoàn toàn dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Ngươi cách này cũng quá. A, không đúng. Tần Phấn mở to hai mắt nhìn. Lại nhíu con mắt. Hôm trước chúng ta đến Hồng Thành đáy biển xâm lâm thời điểm. Ngươi mới 6 điểm linh lực. Liền tính ngươi 2 ngày này tu luyện khắc khổ. Tối đa cũng chỉ có thể gia tăng 2 điểm linh lực. Cái kia cũng mới 8 điểm linh lực a. Tần Phấn biết rõ mấy ngày nay Tiểu Kiếm liền có thể triệu hoán ra linh thú. Nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Dựa theo thời gian phòng chừng. Thế nào nói cũng phải lại chờ tầm vài ngày mới đúng. Bởi vì ta hôm trước ta ra đến phát đến đáy biển xâm lâm thời điểm. Mẹ ta cho ta một khỏa hải linh châu. Có cái này khỏa hải linh châu. Lại thêm ta mấy ngày nay khắc khổ tu luyện. Rốt cuộc đạt đến 10 điểm. Cái này là Tiểu Kiếm phía trước liền nghĩ tốt lời kịch. Nguyên lai là tiền giấy năng lực lực lượng. Tần Phấn vẻ mặt ao ước. Hải Linh Châu A. Kia có thể là quý đồ vật. Tiểu Kiếm phủ mẫu vậy mà là hao phí lớn như vậy tâm huyết. Nhìn đến Tiểu Kiếm trận này khắc khổ tu luyện cũng kích thích đến hắn nhóm. Có Hải Linh Châu linh lực cung ứng. Tiểu Kiếm tốc độ tu luyện chí ít hồi lại tăng gấp đôi một lần. Vốn là tại đáy biển này xâm lâm bên trong tu luyện. Tiểu Kiếm tốc độ tu luyện cũng đã là lục địa 3 lần. Hiện nay lại thêm cái này Hải Linh Châu. Tốc độ kia có thể dùng đạt đến 4 lần. Thậm chí là 5 lần. Cái này là một cái 10 phần khoa trương chỉ số. Cũng là Hải Linh Châu sở dĩ giá cả đắt giá như vậy nguyên nhân. Mặt biển bên trên. Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn chính mình linh thú bì bì hà. Rốt cuộc đem nó triệu hoán đi ra. Thực tại quá khó khăn. Cái này bì bì hà linh thú mặc dù là hư ảnh. Nhưng là sinh động như thật. Lân giáp rõ ràng. Không nhìn kỹ. Còn thật cho là có một đầu tôm bự xuất hiện ở trước mặt hắn giống như. Trương Tiểu Kiếm chỉ nhìn một mắt. Liền lập tức bị cái này đầu linh thú hấp dẫn ánh mắt. Chỉ gặp trước mặt cái này đầu tôm bự rất đặc biệt. Bộ dáng giống như tôm lại không phải tôm. Nó có đuôi giống khổng tước. Bỏ ngựa chân trước. Tôm thân thể. Kết cấu thân thể cùng bình thường tôm hoàn toàn khác biệt. Lại xem xét. Thân bên trên lân giáp nhan sắc càng là muôn màu muôn vẻ. Toàn thân trình thâm lục sắc. Xúc giác lân phiến vì màu vỏ quyết. Hết đầu rìa ngoài hắc sắc. Đầu giáp ngực trước cạnh duyên cổ có khảm trắng một bên hắc sắc và màu cà phê tổ ong hình dáng đường vân. Ba đối ngực đủ và săn mồi trảo lại trình hồng sắc. Có thể nói là thất thải rực rỡ. Thất thải lộng lẫy. Hoa lệ phi phàm. Trương Tiểu Kiếm nhìn không được nói ra. Quả nhiên không hổ là ta linh thú. Dáng dấp cùng nó chủ nhân một dạng soái khí. Tần Phấn trợn trắng mắt. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận. Trương Tiểu Kiếm thức tỉnh cái này đầu linh thú thật là dáng dấp nhìn rất đẹp. Kỳ thực tại Lam Tinh thời điểm. Trương Tiểu Kiếm liền đối Bì Bì Hà loại sinh vật này cũng có nghe thấy. Chỉ bất quá ở kiếp trước Bì Bì Hà bình quân thể dài hơn 10cm. Cái này bên trong lại là đến gần 1m. Hình thể chênh lệch cực lớn. Bì Bì Hà. Nguyên danh tước vĩ đường Lang Hà. Mặc dù bề ngoài mỹ lệ. Nhưng mà tính tình 10 phần hung mãnh. Có rất mạnh lĩnh vực tính cùng công kích hình. Cho dù là một đôi thiết quyền cực mạnh mẽ. Quyền ra như pháo phát. Có thể dùng dễ dàng đánh nổ địch nhân thân thể lại khoan thai ăn. 10 phần hung tàn. Người này được trao cho Thâm Hải Quyền Vương xưng hào. Tiểu Kiếm từng nghe một chút dưỡng Bì Bì Hà người nói qua. Bì Bì Hà cần phải đơn dưỡng. Nếu không hắn hội đem trong hồ cá sinh vật toàn bộ đồ cây không còn một mảnh. Còn có làm Bì Bì Hà không cao hứng thời điểm. Hắn hội đem bể cá gõ phá cho ngươi xem. Cho nên dưỡng cái này loại tính khí nóng này đồ chơi nhỏ thời điểm. Còn phải chuyên môn đi đặt chế một chút chống đạn vạc nước. Mà tại Lam Tinh. Tước vĩ đường Lang Hà hình thể mới hơn 10cm mà thôi. Hiện nay Bì Bì Hà có tới dài 1m. Cái này thiết quyền uy lực chỉ sợ càng thêm khủng bố. Bì Bì Hà mặt khác lưỡng đạo linh kỹ. Thông thiên chi nhãn. Thất thải giáp trụ. Trương Tiểu Kiếm kỳ thực cũng từng nghe nói một chút. Tỉ như. Thông thiên chi nhãn. Tại Lam Tinh. Tước vĩ đường Lang Hà con mắt 10 phần đặc biệt. Hắn có được đương thời thế giới phức tạp nhất thì giác hệ thống. Không có cái thứ hai. Trong ánh mắt của nó có 16 loại hình khác nhau cảm quang khí. Có thể đủ phân biệt ra được đại lượng nhan sắc. Mà nhân loại chỉ có thể nhìn thấy đỏ, lục, lam ba loại nguyên sắc tạo thành nhan sắc. Nói cách khác. Thế giới nhan sắc đa dạng. Có lấy tầng tầng lớp lớp. Nhân loại không tưởng tượng nổi thì giác quang mang. Mà những này nhân loại đều là không thể nhìn thấy. Nhưng mà tước vĩ đường Lang Hà có thể dùng. Tỉ như. Ta nhóm nhìn đến thổ diệt là lục sắc. Đó là bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ trên lá cây phản xạ ra đến quang mang là lục sắc. Mà trên thực tế. Ánh mặt trời chiếu xạ tại thổ diệt phản xạ không vẹn vẹn có lục quang. Còn có cái khác quang mang. Chỉ là chúng ta nhân loại không nhìn thấy mà thôi. Thứ hai. Tước vĩ đường Lang Hà thân bên trên thất thải giáp trụ 10 phần cứng rắn. Có thể để phòng ở đồng loại tước vĩ đường Lang Hà thiết quyền công kích. Đây đều là tước vĩ đường Lang Hà tại Lam Tinh lúc số liệu. Hiện nay tại cách này tràn ngập linh lực thế giới bên trong. Có linh lực làm dịu. Bì Bì Hà hiển nhiên hội càng thêm cường đại. Cho nên Trương Tiểu Kiếm đối với mình linh thú Bì Bì Hà vẫn là rất chờ mong. Hy vọng có thể sớm một chút nắm giữ kia ba đạo linh kỹ. Nhìn xem trong thế giới này. Chúng nó cụ thể uy lực như thế nào. Được thôi. Nhìn lên trước mặt Mỹ Lệ tôm bự. Tần Phấn gật gật đầu. Lúc này triệu hoán ra linh thú. Hẳn là cũng phản hồi ra thiên phú của nó linh kỹ cho ngươi đi. Ân. Tiểu Kiếm gật gật đầu. Tại Bì Bì Hà triệu hoán đi ra thời điểm. Đích xác là có một đạo tin tức lưu từ trên người nó phản hồi đến hắn não hải bên trong. Kia liền là linh kỹ phương pháp tu luyện. Hôm nay quá muộn. Buổi sáng ngày mai chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu đi. Tần Phấn nói. Được rồi. Hai người nói. Chậm rãi hướng tàu thủy bơi đi. Làm hai người leo lên cầu thang mạn thời điểm. Lại phát hiện có một đạo hình thể cường tráng bóng người chờ đợi tại đó. Đúng là bọn họ hai người chủ nhiệm lớp. Cao Thắng. Cao Thắng một đôi mắt là như chim ưng quét mắt hai người. Cho dù là một mực trên người Trương Tiểu Kiếm dò xét. Tựa hồ phát giác được cái gì. Hắn nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. có ý riêng gật đầu. Không tệ. Trẻ tuổi người liền hẳn là muốn có cảm xúc mãnh liệt cùng liều. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Tạ ơn lão sư quan tâm. Hai người đồng loạt quay lại nói. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Thâm hải quyền vương 01. Chương 10 là hán ngư yêu thú. Trong khoang thuyền. Nguyên bản còn chuẩn bị tắm rửa Trương Tiểu Kiếm. Thân thể hơi dính đến giường. Lại là hai mắt nhắm lại trực tiếp thiếp đi. Mệt mỏi. Thực tại là quá mệt mỏi. Hắn từ 6 giờ sáng một mực tu luyện tới nửa đêm 3 giờ. Trừ chính giữa nghỉ ngơi ngắn ngủi 3 giờ bên ngoài. Hắn hết thảy trọn vẹn tu luyện 18 giờ. Thân thể hoàn toàn là đầy phụ tải trạng thái. Vừa rồi tại mặt biển thời điểm còn tốt. Hiện nay thành công triệu hoán ra linh thú. Khẩu khí kia buông lòng hạ. Cực lớn cảm giác mệt mỏi lập tức như thủy triều cuốn tới. Sáng sớm hôm sau. Trương Tiểu Kiếm trong khoang thuyền. Tiểu Kiếm nhắm mắt lại. Tỉ mỉ cảm ứng đến tối hôm qua bị bì hà linh thú truyền lại mà đến kia một cố tin tức. Sau đó điều động linh lực trong cơ thể. Hướng nắm đấm phải mặt một cái khiếu huyệt đánh tới. Linh lực lại như thủy triều nhanh chóng lưu động. Bất quá cái kia khiếu huyệt lại vững như đá ngầm. Tiểu Kiếm trọn vẹn xung kích nhiều lần. Khiếu huyệt mới hơi khẽ buông lòng động một điểm. Mà lúc này Tiểu Kiếm kia 10 điểm linh lực đã tiêu hao hết hơn phân nửa. Phải lần nữa minh tưởng ngưng tụ. Tiểu Kiếm sắc mặt một trận khó coi. Tần Phấn nói không sai. Lúc này linh lực của hắn quá ít. Lực lượng không đủ. Kéo ra khiếu huyệt cần thiết hao phí công phu là những người khác mấy lần. Dựa theo hắn cái này tiến tiếp tục tu luyện đi xuống 10 phần không đáng. Không bằng trước tu luyện linh lực. Chờ linh lực gia tăng lại đến mở ra khiếu huyệt. Cái này dạng hiệu suất càng cao. Một bên Tần Phấn ngáp liên tục. Hắn tối hôm qua 3 giờ mới ngủ. Hôm nay lại sáng sớm Trương Tiểu Kiếm kéo qua dạy bảo linh kỹ. Thực tại là giấc ngủ không đủ. Hắn ngắm Tiểu Kiếm một mắt. Không cần hỏi. Gặp hắn sắc mặt khó coi liền biết rõ kết quả. Hắn cũng lười mở miệng. Để chính Tiểu Kiếm giày vò đi. Không đụng một cái nam tường cái này ra hỏa là sẽ không thu tay lại. Cái này ra hỏa cũng quá chấp nhất. Bằng mượn hắn hiện tại linh lực trong cơ thể chị. Liền tính thật thiên phú gì bẩm nắm giữ linh kỹ. Phỏng chừng cũng liền có thể thi triển một lần a. Sau đó linh lực trong cơ thể liền hồi tiêu hao không còn một mảnh. Cho nên bộ dạng này khổ luyện có ý nghĩa gì đâu. Hắn lắc đầu. Quay người đối phó từ nhà ăn đánh tới bữa sáng. Nhìn lấy cách buông lỏng một điểm điểm khiếu huyệt. Tiểu Kiếm có chút không cam tâm kéo ra hệ thống. Quy tệ 9. Linh lực 10. Linh kỹ 1. Thông thiên chi nhãn phải trăng thăng cấp 2. Pháo huyền phải trăng thăng cấp 3. Thất thải giáp trụ phải trăng thăng cấp. Trương Tiểu Kiếm ánh mắt tại ba đảo linh kỹ ở giữa đến về liếc nhìn. Do dự một chút. Tại pháo huyền đằng sau điểm một cái thăng cấp. Lập tức, đinh, quy tệ không đủ. Mời kịp thời nạp tiền. Nhắc nhở. Thăng cấp linh kỹ pháo huyền cần thiết 10 cái quy tệ. Trương Tiểu Kiếm trọn vẹn giật mình hồi lâu. Thăng cấp một đảo linh kỹ vậy mà là cần thiết 10 cái quy tệ. Một vạn nguyên. Trương Tiểu Kiếm chưa từ bỏ ý định lại điểm một cái thông thiên chi nhãn cùng thất thải giáp trụ. Đinh. Quy tệ không đủ. Mời kịp thời nạp tiền. Nhắc nhở. Thăng cấp linh kỹ thông thiên chi nhãn cần thiết 10 cái quy tệ. Đinh. Quy tệ không đủ. Mời kịp thời nạp tiền. Nhắc nhở. Thăng cấp linh kỹ thất thải giáp trụ cần thiết 10 cái quy tệ. Một đảo linh kỹ 1 vạn nguyên. Ba đảo linh kỹ liền là 3 vạn nguyên. Như là lại thêm bình thường để thăng linh lực quy tệ. Trương Tiểu Kiếm chuẩn bị đi đoạt ngân hàng. Hắn đi đâu làm nhiều tiền như vậy à? Hắn phủ mẫu mở tiệm bán cá. Một tháng tân tân khổ khổ cũng liền đại khái kiếm khoảng 1 vạn nguyên. Trừ rơi ngày thường sinh hoạt chi tiêu. Tiền thuê nhà phí điện nước. Còn lại cũng không nhiều. Đúng. Phấn ca, ngươi không phải là nói muốn đi đánh yêu thú sao? Mang lên ta à? Cái này lúc Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, thâm tình chậm rãi nhìn lấy Tần Phấn. Hiện nay hy vọng duy nhất của hắn liền là Tần Phấn đánh tiểu yêu thú, sau đó phân hắn một điểm huyết nhục hối đoái quy tệ, thăng cấp linh kỹ. Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn ý nghĩ tự nhiên bất đồng. Hiện nay hắn có hệ thống, đề cao linh lực chỉ là rất sự tình đơn giản. Cho nên hắn hiện tại gặp phải trọng yếu nhất vấn đề ngược lại là làm sao làm tiền. Mà thăng cấp linh lực, liệp sát yêu thú hiển nhiên là hắn hiện tại cho đến trước mắt biện pháp tốt nhất. Ngô Hảo cùng Phong hai người có đi tìm. Cái này bên trong là quân đội hậu phương, lại đến gần lục địa, chỗ nào có kia dễ dàng gặp phải yêu thú. Tần Phấn im lặng trợn trắng mắt, đem nhiệt tình khoác lên hắn hai vai hai tay đẩy ra. Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa nhiệt tình lên đến quá gay bên trong gay khí. Khó định. Kia liền phiền phức Phấn ca ca. Phấn ca ca, ngươi cái này bữa sáng ăn ngon không? Có muốn hay không ta lại đầu một điểm qua đến? Trương Tiểu Kiếm tiếp tục mỉm cười nói. Ngươi lại không bình thường điểm. Ta liền một cước đem ngươi nhét vào hải bên trong. Sau đó hai ngày, Trương Tiểu Kiếm đều tại tu luyện bên trong vượt qua. Quy tệ, 9, linh lực, 11, 8, linh kỹ, 1, thông thiên chi nhãn phải trăng thăng cấp, 2, pháo huyền phải trăng thăng cấp, 3, thất thải giáp trụ phải trăng thăng cấp. Bởi vì nghĩ tích lũy tiền thăng cấp linh kỹ, cách này 2 ngày bên trong Trương Tiểu Kiếm cũng không có đụng tới quy tệ, mà là thành thành thật thật tu luyện. Mỗi ngày minh tưởng 15 giờ, tối hôm đó, Trương Tiểu Kiếm tại Tần Phấn vừa về nghỉ ngơi khoang thuyền. Hành lang chỗ bỗng nhiên có một nam sinh nhanh bước mà tới. Phong, thế nào rồi? Tần Phấn xem xét người tới, nội tâm hơi động một chút. Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía người tới, là bạn học cùng lớp, cũng là hắn phía trước một mực ao ước nắm giữ xúc thủ hà linh thú nam sinh. Tên là Phong. Phong không nói gì, mà là trước nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt. Tiểu Kiếm tại không có việc gì, ngươi nói thẳng. Tần Phấn nói ra. Phong cái này lúc mới mở miệng, hạ giọng nói. Tần ca, hôm nay ta cùng Phong trong rừng rậm một nơi, tìm tới một đầu la hán ngư yêu thú. Bất quá, Ngô Hảo nói tới chỗ này nhìn không được dừng một chút. Bất quá cái gì? Kia đầu la hán ngư là nhất phẩm trung kỳ. Phong thở dài một tiếng. Tần Phấn vừa nghe cũng không nhìn được những mày. Bất quá hắn rất nhanh nói ra. Hiếm thấy phát hiện một đầu. Chúng ta ba người liên thủ thử một chút đi. Phần thắng vẫn phải có. Quả nhiên thật tìm tới yêu thú. Một bên Trương Tiểu Kiếm nội tâm cũng bắt đầu chuyển động. Là hán ngư yêu thú. Sách giáo khoa lý chính tốt có giảng giải qua cái này cá lớn loại yêu thú tư liệu. Cái này cá lớn loại yêu thú da dày thịt béo, lân giáp nặng nề cứng rắn, phòng ngự lực mạnh, cùng giai ngự hải sư chống lại rất khó chiếm được tiện nghi. Đây cũng là Tần Phấn cùng Ngô Hảo hai người cao mày nguyên nhân. Hắn nhóm lúc này chỉ là nhất phẩm sơ kỳ ngự hải sư, so cái này con yêu thú còn thấp nhất cấp. Bất quá bởi vì Tần Phấn hắn nhóm là ba người liên thủ, mà Tần Phấn linh thú lại là cấp bơ dung nham cử giải. Cho nên nếu quả thật luận lên đến, hắn nhóm phần thắng còn muốn cao một chút. Bất quá thực chiến không phải là nói bằng số liệu cao liền có thể đắc thắng. Trong này còn liên quan đến những yếu tố khác, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu, tại nước hạ nín thở thời gian vân vân. Vậy ngày mai buổi sáng trời vừa sáng, chúng ta lập tức đồng thủ, miễn đến hắn du tẩu. Phong có chút kích động nói, nếu quả thật có thể cầm xuống, vậy chúng ta liền kiếm bổn phát. Ban đêm nước bên trong tầm nhìn cực thấp, có thể nói là đưa tay không thấy năm ngón tay. Hắn nhóm còn không có mở ra chủ khiếu huyệt nhãn khiếu, cho nên căn bản không có khả năng chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi đến sáng. U, V, K, W, W, M. Tần Phấn cũng gật gật đầu, vung tay lên, vỗ vỗ Tiểu Kiếm bả vai. Tiểu Kiếm, ngươi cơ hội đến. buổi sáng ngày mai ngươi cũng cùng chúng ta đi. Vừa vặn mở mang kiến thức một chút ngự hải sư nhóm chân chính chiến đấu. Kia tốt. Tiểu kiếm vốn là có chút ý động. Cái này lúc gặp Tần Phấn nhấc lên tự nhiên đáp. Bên cạnh Phong vừa nghe lại là cao mày. Hắn nhóm vốn là không có đầy đủ tự tin cầm xuống La Hán Ngư. Lúc này lại mang lên Trương Tiểu Kiếm cái này vướng víu. Chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Cái này là đao thật thương thật cùng yêu thú chiến đấu. Không phải là chơi nhà tròi. Không cẩn thận liền có thể hội thủ thương thậm chí tử vong. Phong nhìn Trương Tiểu Kiếm hai mắt. Miệng ngập ngừng. Do dự một chút vẫn là không nói ra. Bất quá ngày mai chiến đấu. Nắm giữ cấp bơ linh thú Tần Phấn là chủ lực. Mà hắn cùng một người khác là hỏa lực phối hợp thua ra. Cho nên lúc này hắn không dễ làm mặt phất Tần Phấn mặt mũi. Phong, ngày mai phiền phức đến ngươi nhóm. Cái này lúc, Trương Tiểu Kiếm xoay người lại chủ động đối Ngô Hảo đáp lời nói. Thái độ thành khẩn. Không có việc gì. Ngươi ở một bên quan sát. Không nên quấy rầy đến ta nhóm là được rồi. Phong thản nhiên nói. Cái này ta minh bạch. Phong quay đầu lại nói với Tần Phấn vài câu liền rời đi. Phong đi về sau. Tần Phấn yêu nguyên có điểm hưng phấn nói với Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm. Ngươi vận khí coi như không tệ. Hồng Thành đáy biển xâm lâm không chỉ có ta nhóm. Còn có trường học khác học sinh cũng đồng dạng hội tới đây tu luyện. Trường kỳ xuống đến. Có thể nói là tăng nhiều thịt ít. Cho nên muốn tìm được một đầu yêu thú vẫn là rất khó khăn. Ngày mai như là chúng ta thật có thể chém giết kia đầu La Hán Ngư. Ngươi liền có lục ăn. Yêu thú huyết nhục ẩm chứa đại lượng linh lực. Đối chúng ta ngự hải sư có đại đại ít lợi. Cách này một lần ngươi lại có thể nhiều đề thăng vài điểm linh lực. Mà lại chúng nó thể nội yêu đan cũng đồng dạng là vật đại bổ. Ẩm chứa linh lực đầy đủ đến cực điểm. Không quản là cầm tới tu luyện hấp thu. Hoặc là trực tiếp bán đi. Đều mười phần không sai. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Thâm hải quyền vương 01. Chương 11 chuẩn bị. Làm đến ra bên trong mở tiệm bán cá. Đối với loài cá yêu thú. Tiểu kiếm đối với thị trường của bọn nó giá cả kỳ thực 10 phần mẫn cảm. Bình thường một đầu nhất phẩm sơ kỳ loài cá yêu thú. Giá cả thấp nhất đều có thể bán đến mấy ngàn nguyên. Thứ nhất. Nhất phẩm sơ kỳ yêu thú yêu đan. Đơn lấy ra. Giá thu mua liền đáng giá 1.000 nguyên. Thứ hai. Yêu thú huyết nhục ẩm chứa phong phú linh lực. Cho dù là tại người bình thường chưa giác tỉnh phía trước. Nhiều dùng ăn có kích thích thức tỉnh tác dụng. Nhận mọi người truy phủng. Giá cả không kém. Đây cũng là vì sao trong đại thành thì học sinh thức tỉnh tỷ lệ tương đối cao nguyên nhân. Thứ ba. Yêu thú thể nội các loại xương cốt. Nội tạng xuống nước cũng có rất nhiều người yêu thích. Đồng dạng có thể bán ra một chút giá tiền. Cứ tính toán như thế tới. Một đầu nhất phẩm sơ kỳ yêu thú. Giá thu mua có thể bán đến 2-3 ngàn khối trái phải. Mà như là nhất phẩm trung kỳ. Cái giá tiền này hội tăng gấp đôi. Đạt đến 4-5 ngàn khối trái phải. Cho nên nếu quả thật có thể chém đến một đầu yêu thú. Đối với Tần Phấn. Ngô Hảo bọn người tới nói đều là một cách 10 phần phong phú thu hoạch. Đã có thể gia tăng thực chiến diễn luyện. Lại có thể kiếm tiền. Cứ sao mà không làm. Tiểu kiếm nghĩ đến đây giá cả. Nội tâm càng là lòng ngứa ngáy. Như là hắn có thể săn giết được cái này đầu La Hán Ngư yêu thú. 4-5 ngàn khối tiền. Kia liền là 4.5 điểm linh lực. Cho nên trở lại giường bên trên. Tiểu kiếm nằm ở trên giường chuyển triển nghiêng trở lại. Một lần lại ngủ không được. Khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần. Thời gian cấp bách. Hắn cũng nghĩ thi cái lớp một ngự hải sư đại học A. Nửa đêm một điểm. Trên giường làm chừng nửa giờ tiểu kiếm rốt cuộc nhìn không được. Chạy tới gõ Tần Phấn cửa phòng. Phấn ca, Phấn ca. Là ta tiểu kiếm. mở cửa nhanh, lăn, lão tử không làm gay. Vài giây sau, môn bên trong truyền đến Tần Phấn mộng đẹp bị đánh thức sau tức hổn hển thanh âm. Muốn làm cũng ngày mai lại làm. Lão tử hiện tại ta muốn đi ngủ. Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt im lặng. Phấn ca ngươi tại nghĩ cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Mở cửa nhanh. Ta tìm ngươi là thật có chuyện khẩn yếu. 3 phút về sau. Tần Phấn cửa phòng mở ra. Lại 3 phút. Tần Phấn cửa phòng lại lần nữa quan bế. Tiểu Kiếm liếm môi một cái. Vẻ mặt thỏa mãn đi tới. Chỉ gặp cầm trong tay của hắn lấy một sấp hồng lý ngư. Hồng lý ngư 1000 nguyên. Tần Phấn ra bên trong điều kiện kinh tế so Tiểu Kiếm ra còn phải kém một chút. Cho nên cái này 1000 nguyên cơ hồ đem Tần Phấn thân thể cho móc sạch. Tiểu Kiếm cầm lấy tay bên trong hồng lý ngư. Hai mắt phát sáng. Nhanh chóng về đến phòng. Tiểu Kiếm lại lần nữa mở ra hệ thống. Liền chuẩn bị đem cái này 1000 nguyên nạp đi vào. Bất quá liền tại nạp tiền một sát na kia. Tiểu Kiếm do dự. Bởi vì lúc này hắn thể nội chỉ có 11.8 điểm linh lực. Mà sử dụng hoàng giai trung kỳ linh khí một lần cần thiết 10 điểm linh lực. Nói cách khác, không quản hắn thăng cấp kia đạo linh khí, hắn đều chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Cùng một đầu yêu thú chiến đấu, cho dù là cùng một đầu nhất phẩm trung kỳ yêu thú chiến đấu, hắn lại chỉ có thể sử dụng một lần linh khí. Cái này tác dụng cơ hồ là không có. Trương Tiểu Kiếm chau mày tự hỏi. Đột nhiên, hắn trong đại não bỗng nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Trương Tiểu Kiếm mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Hắn liền mở cửa phòng lại lần nữa liền xông ra ngoài. Cái này một lần đi ra thời gian hơi dài. Trọn vẹn qua nửa giờ mới trở về. Trở về thời điểm, Tiểu Kiếm y phục hơi nâng lên. Giống như giấu lấy thứ gì. Hắn đem trong quần áo đồ vật nhét vào một cái trống nước ba lô. Con mắt có hy vọng, cũng có thấp thỏm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, liền có 4 cái người từ khoang bên trong đi ra. 4 người này chính là Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn, Ngô Hạo, Phong. Phong cũng là thức tỉnh lớp 3. Thức tỉnh là cấp cơ linh thú Thương Hà. 4 người chuẩn bị thỏa đáng liền một đầu đâm vào nước bên trong. Hướng đáy biển xâm lâm sâu chỗ bơi đi. Mỗi người hậu bối đều lưng cõng một cái trống nước ba lô nhỏ. Bên trong thả lấy lương khô, nước sạch các thứ. Trên mặt nước, Ngô Hạo sắc mặt có chút kích động, có chút kiêng kỵ. Kia đầu là hán ngư yêu thú. Là hôm qua trạng vạng tối thời điểm, ta cùng Phong ngẫu nhiên ở giữa phát hiện. Ta nhóm 2 cái còn cố ý vụng trộm đi theo một đoạn thời gian. Tìm tới nó dừng chân hang động. Làm tốt tiêu ký mới rời khỏi. Hiện nay một đêm trôi qua, nó liền tính thật rời đi hang động, cũng hẳn là đi không xa. Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu. Ban đêm tầm nhìn rõ rất ngắn, hắn nhóm còn không có mở ra nhãn khiếu, là không có khả năng tại trong hắc ám chiến thắng một đầu loài cá yêu thú. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước ghi nhớ đối phương vị trí, chờ trời sáng lại đến đánh giết. 4 người lại nói một chút chi tiết. Đương nhiên Trương Tiểu Kiếm là dự thính. Liền hít sâu một hơi, một đầu đâm vào phía dưới trong nước biển. Ngô Hạo cùng Phong ở phía trước dẫn đường. Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn tại về sau, cùng nhau hướng đáy biển xâm lâm sâu chỗ bơi đi. Sáng sớm gió biển hơi lạnh, mà nước biển lại ngược lại có chút ấm áp. 4 người lại như giống như cá bơi, tại nồng đậm cành lá trạc cây ở giữa nhanh chóng xuyên toa, không ngừng tiến lên. Đến từ phía đông mặt biển quang cầu dần dần sáng lên, một điểm điểm chiếu sáng 4 người con đường đi tới. Đại khái xâm nhập sau nửa giờ, trước mặt địa thế bỗng nhiên dần dần lên cao, thềm lục địa hở ra. 4 người lại tiến lên một khoảng cách. Phía trước đáy biển xâm lâm bên trong xuất hiện một chỗ thạch lâm đất trống. Vừa nhìn thấy cái này thạch lâm đất trống, còn có thời khắc đó tại trên cành cây tiêu ký, Ngô Hạo cùng Phong 2 người lập tức có chút kích động. 2 người giơ lên ngón trỏ thả tại bên miệng biểu thị cấm nói. Trương Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn gật gật đầu. Bốn người cùng nhau rón rén hướng kia chỗ thạch lâm đất trống bơi đi. Thạch lâm đất trống một góc, có một cây cao đến một người sơn hắc thụ động. Dựa vào sáng sớm hào quang nhỏ yếu, bốn người vừa tốt có thể dùng trông thấy trong huyệt động tựa hồ chính ẩn núp lấy một đầu quái vật khổng lồ. Xác định con mồi còn tại bên trong, bốn người đều lỏng một miệng đại khí, tìm tới con mồi. Tần Phấn, Ngô Hạo, Phong ba người lại là không có lập tức phát động công kích, mà là nằm ở chung quanh, kiên nhẫn chờ đợi. Bốn người thay phiên quay lại nói mặt biển đổi khí. Tiểu Kiếm một lúc nghĩ mãi mà không rõ, đằng sau mới chợt hiểu ra. Chỉ gặp theo lấy thời gian trôi qua, phía đông mặt biển kia một khỏa kim sắc quang cầu càng lên càng cao. Cái này một mảnh thạch lâm đất trống cũng triệt để sáng lên. Kim sắc quang mang là như tơ lụa đồng dạng, chậm rãi trên mặt nước bay là tả mà xuống, chiếu sáng chung quanh tất cả bóng mờ. Hắn nhóm tại chờ hoàn toàn sáng. Ban ngày dưới nước cùng buổi tối dưới nước là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tại rậm rạp đáy biển xâm lâm bên trong, chướng ngại vật rất nhiều. Như là lại thêm đêm tối trở công, nghĩ muốn vây sát một đầu yêu thú cũng quá khó. Rất dễ dàng liền hội bị đối phương đào tẩu. Từ hắn đối phương vẫn là một đầu nhất phẩm trung kỳ yêu thú. Hắn nhóm cái này là ổn một tay. Chở sau cùng khí cũng vừa tốt đứng tại hắn nhóm cái này một bên. Cái này đầu la hán ngư yêu thú rừng hơi thở xào huyệt. Cái này thạch lâm đất chống nước sâu chiều sâu đại khái liền 3-40 mét khoảng chừng. Chiều sâu vừa vặn, thuộc về bọn hắn có thể lặn nước phạm vi. Làm ánh mặt trời vàng chói triệt để chiếu sáng mảnh đất trống này thời điểm, Tần Phấn, Ngô Hạo, Phong ba người động, bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, Thâm Hải Quyền Vương 01, chương 12 liệp sát la hán ngư. Ba người hình thành một hình tam giác, Tần Phấn tại phía trước, mà Ngô Hạo cùng Phong hai người đứng ở sau lưng hắn. Phong dẫn đầu phát động công kích, một đạo linh lực từ hắn đan điền linh hải trôi nổi mà ra, quán trú tại hắn cánh tay phải bên trên. Tay phải hắn tay áo dây lát ở giữa bành trướng mà lên, giống là rót đầy như gió, từng tia rung động. Một đầu lam sắc tôm bự hư ảnh sau lưng hắn xuất hiện. Trương Tiểu Kiếm xem xét, lập tức con ngươi hơi hơi co rút lại một chút. Chỉ gặp Phong cái này đầu lam tôm bề ngoài cùng hắn đường để trương dương 10 phần giống nhau. Đồng dạng là tay phải tôm kìm cực lớn, thoạt nhìn liền là như một cây thương quản. Bất quá, nếu nói trương dương nòng súng là 3Z súng bắn tỉa, kia Phong cái này đầu tôm nòng súng liền là chim nhỏ thương. Hai cái nòng súng lớn nhỏ, trọn vẹn chinh lệch một lần. Cái này là cấp cơ linh thú thương hà cùng cấp bơ linh thú thiết tí thương hà khác nhau. Cái sau không quản là bắn khoảng cách vẫn là uy lực, đều là cái trước gấp 2 trở lên. Mặt khác đáng nhắc tới, thiết tí thương hà là thương hà hạ một bước huyết mạch tiến hóa phương hướng. Liền tại Trương Tiểu Kiếm suy tư, Phong phát động công kích, linh kỹ phúng xạ thủy thương, hưu, một đạo dài 30 cm lam sắc nước thương núi phủ tay phải lòng bàn tay bắn ra. Nước thương nhanh chóng xé sách mở trước mặt màn nước, rít lên một đầu bắn vào trước mặt hắc sắc hốc cây bên trong. Hống oanh, giây lát ở giữa, một tiếng yêu thú gầm thép tiếng cùng trầm đục tiếng từ hốc cây bên trong truyền ra. Một đầu xích sắc cá lớn phấn nộ đánh vỡ cây bích, cường kiện thân thể từ bên trong vọt ra. Trương Tiểu Kiếm rất nhanh liền thấy rõ cái này đầu xích sắc cá lớn bộ dáng. Chỉ gặp hắn dài 2 mét, toàn thân khoác nặng nề mà bén nhọn vảy màu đỏ, cường kiện mà có lực vây ngực vây đuôi là như sắc bén truy nhận. Tại cây bích nhẹ nhẹ quét qua, lập tức lưu loát cắt chém mà ra. Khiến người chú mục nhất là, chỉ gặp cái này đầu xích sắc cá lớn đầu cá bên trên, vậy mà là sinh trưởng một khỏa đường kính ước nửa mét ngạc châu. Ngạc Châu toàn thân xích hồng, là như kim loại đúc kim loại mà thành, phản xạ băng lãnh mà nặng nề lãnh quang. Xa xa nhìn qua, thật giống như cái này đầu cá đầu mang lấy một khỏa đại thiết cầu giống như. Đúng vậy, cái này là cái này loại yêu thú xanh tự tồn tại, toàn thân cứng ngắc như sắt, thiết đầu công cường hãn, thế là đặt tên là La Hán Ngư. Lại bởi vì La Hán Ngư đỉnh đầu đại thiết hạt châu thực tại lóa mắt, hành sự mạnh mẽ đâm tới, cho nên ngự hải sư nhóm bí mật lại gọi là vì thiết đầu hoa ngư. Vừa nhìn thấy cái này đầu La Hán Ngư, Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn, Ngô Hảo ba sắc mặt người liền ngưng trọng lên. Cho dù là Phong sắc mặt khó coi nhất, bởi vì chỉ gặp trước mặt La Hán Ngư bên trái chỗ có vài miếng vảy cá tổn hại băng liệt, gạt ra vài tia tiên huyết. Rất hiển nhiên, cái này là Phong vừa rồi công kích địa phương. Một đòn toàn lực của hắn cũng chỉ là hơi hơi sụt đổ vài miếng vảy cá mà thôi. Hống, La Hán Ngư bơi ra hốc cây, vừa nhìn thấy Phong lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Một đôi cá đồng bên trong tản mát ra hưng phấn mà thị huyết quang mang. Hắn vây đuôi vấy một cái, gia tốc hóa thành hồng sắc tàn ảnh. Một trương miệng lớn dính máu trương cực lớn, hướng Phong bay nhào mà đi. Nhân tộc thích ăn yêu tộc huyết nhục, mà yêu tộc kỳ thực cũng đồng dạng thích ăn nhân tộc huyết nhục. Song phương trong máu thịt đều ẩm chứa phong phú linh lực, đều là mười phần lớn bổ. Thạch lâm đất trống bên trên, liền tại La Hán Ngư hướng Phong phóng đi sát na, một bóng người bỗng nhiên từ phía dưới bỗng nhiên xông ra. Đạo nhân ảnh kia chính là Tần Phấn. Hùng hồn linh lực từ hắn linh hải bên trong điên cuồng tuôn ra. Một giây lát ở giữa, một đầu có tới 2 mét lớn nhỏ cự màu đỏ chót con cua hư ảnh từ trước mặt hắn xuất hiện. Tần Phấn một tiếng quát mắng, một đầu liền hướng kia đầu xích sắc thân ảnh đụng vào. Linh kỹ dung nham giáp xác, linh kỹ giây lát ở giữa phát động. Hắn trước mặt con cua hư ảnh biến đến ngưng thực lên, một cỗ nặng nề cứng rắn cảm xuất hiện. Bành, Tần Phấn phục kích thành công, phảng phất thiết chùy đụng vào thiết thuẫn, một cỗ để người ghê răng kim loại kéo kẹt âm thanh chấn động cả cây thạch lâm đất trống, thủy lãng nổ vang. Vừa mới từ trong thụ động bắn ra La Hán Ngư, một lần bị đánh trở về, thân thể cường tráng trực tiếp cả cái hốc cây xuyên thủng, nện vào trên mặt đất bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía. Bất quá Tần Phấn cũng đồng dạng không dễ chịu, cả người hắn bị bắn ngược tiến đất bên trong, dưới thân khe hở lại như mạng nhện đồng dạng bốn phía kéo dài. Trương Tiểu Kiếm một bên rung động nhìn lên trước mặt chiến đấu, bình thường liền tiến lên đỡ dậy Tần Phấn. Tần Phấn cả cây sau lưng đều xanh tím lên, hắn nằm tại hố cạn trì hoãn rất lâu mới miễn cưỡng đứng lên. Một đôi mắt nhìn không được nhìn lấy La Hán Ngư nện vào đi địa phương. Như là lúc này hắn có thể nói chuyện, Trương Tiểu Kiếm cảm thấy hắn nhất định hội chửi một câu: Mã Đức, thật cứng a. Hống, hốc cây chỗ bị phục kích La Hán Ngư lại chậm rãi từ cái hố bên trong bơi ra đến, thân bên trên đại lượng lân phiến bị sụp đổ. Hắn phẫn nộ nhìn về phía bên này mấy con khỉ, trong mắt cá đầy là bạo nộ quang mang. Hắn bảo hống một tiếng, vây đuôi quét qua, thân thể lại lần nữa hóa thành hồng sắc tàn ảnh đánh tới. Tần Phấn liền một thanh đem Tiểu Kiếm đẩy ra, sau đó bên ngoài cơ thể lại lần nữa xuất hiện dung nham cử giải hư ảnh, lại lần nữa hướng La Hán Ngư va chạm mà đi. Bành, dung nham cử giải cứng rắn giáp trụ cùng La Hán Ngư thiết đầu công lại lần nữa đụng vào nhau, phát ra một tiếng âm vang tiếng vang. Tần Phấn một tiếng gầm nhẹ, đại lực xuất kỳ tích, vậy mà là cùng La Hán Ngư một lúc sằng co tại cùng nhau. Thấy cảnh này, Phong cùng Ngô Hảo hai người đại hỉ, liền tật nhào tới. Đúng vậy, đây chính là bọn họ kế hoạch. Từ mai rùa kiên dày Tần Phấn chính diện kháng quái, hai người bọn họ phụ trách thua ra. Một giây lát ở giữa, trên thân hai người linh ký điên cuồng dùng ra. Linh kỹ phúng xạ thủy thương, linh kỹ xúc thủ tiên thát, Phong vọt tới La Hán Ngư bên cạnh, tay phải phúng xạ thủy thương hướng về hắn mắt cá điên cuồng xạ kích. Ngô Hạo xúc thủ hà cũng đồng dạng hiện ra. Hai đầu sắc bén xúc tu cũng đối với La Hán Ngư mắt cá, mang cá, bụng cá, xoang tiết thực chờ nhược điểm điên cuồng công kích. Bang bang, là như rèn sắt một dạng thanh âm tại cái này dưới nước thế giới bên trong không ngừng vang lên. La Hán Ngư thân bên trên truyền lên một dải chạy hỏa hoa. Hắn phẫn nộ kêu thảm, nghĩ muốn phá vây chạy trốn, lại là bị Tần Phấn chết ngăn lại. Trương Tiểu Kiếm nhìn không chuyển mắt nhìn lấy giữa sân chiến đấu, nội tâm gấp rút khiêu động, nghĩ là nhìn rung động mà lại hướng tới. Cái này là ngự hải sư chiến đấu a, còn thật để người nhiệt huyết sôi trào. Không đến một lát, La Hán Ngư thân thể liền biến đến máu me đầm đìa, máu thịt me bét, thân bên trên đại lượng vảy cá vỡ tan xé mở, lộ ra bên trong thịt mềm, tiên huyết nhuộm đỏ bốn phía nước biển. Nhìn lấy một màn này, Tần Phấn, Ngô Hạo, Phong ba người vui mừng. Kiên trì một hồi nữa, nhất phẩm trung kỳ La Hán Ngư liền bị hắn nhóm mài chết. Chỉ bất quá, ba người hiển nhiên đánh giá thấp yêu thú dục vọng cầu sinh. Liền tại La Hán Ngư yêu thú thân bên trên vết thương càng ngày càng nhiều lúc, nàng một đôi mắt bỗng nhiên biến đến màu đỏ tươi lên đến. Hắn phẫn nộ rít lên một tiếng, trên trán thiết hạt châu đột nhiên toát ra một đạo nguy hiểm huyết hồng chi quang. Yêu kỹ, thiết đầu trùng tràng. La Hán Ngư vây đuôi điên cuồng đánh bày, sau lưng nước biển bị đập nát. Trong chớp nhoáng này, một cỗ man lực bỗng nhiên theo nó thân thể bạo phát. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên trán thiết hạt châu hóa thành thế không thể đỡ thiết cầu, điên cuồng hướng Tần Phấn đánh tới. Ầm, dùng nhất phẩm sơ đối đầu nhất phẩm trung kỳ yêu thú. Tần Phấn vốn là đã rất miễn cưỡng, lúc này cái này con yêu thú phát chiêu, nó căn bản liền chịu không được. Hắn trước mặt dung nham cử giải hư ảnh soạt phá toái. Tần Phấn một tiếng thống khổ kêu rên, cả cái người trực tiếp đập bay ra đến, đem nơi xa một khỏa đại thụ đâm đến điên cuồng lay động. Cùng lúc đó, La Hán Ngư thân bên trên vây ngực tổ khép lại như đao, bỗng nhiên giơ lên một đạo chém ngang, vù vù, hướng hắn công tới lưỡng đạo xúc tu, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Ngô Hạo kinh hãi điên cuồng lui lại, nhưng là tay phải cánh tay phải vẫn là bị mở ra một đạo dài 10cm vết thương khổng lồ, tiên huyết vào chú. Hắn ôm lấy cánh tay phải điên cuồng kêu thảm, bất quá vừa mở miệng, nước biển lập tức điên cuồng rót vào trong miệng của hắn, để hắn càng thêm thống khổ. Mặt khác một bên, xem xét thế cuộc đột nhiên phản chuyển, La Hán Ngư bảo khởi giết người, Phong lại là trực tiếp sợ chạy trốn. Quả nhiên, giữa sân La Hán Ngư một đôi mắt cá cấp tốc liếc nhìn liếc chung quanh, liền mở rộng miệng lớn dính máu hướng Ngô Hạo đánh tới. Con mắt của nó phóng xuất ra tham lam quang mang. Lúc này Ngô Hạo khoảng cách gần hắn nhất, trước một miệng nuốt giết lại nói, thuận tiện bổ sung thể nội linh lực. Bành, đúng lúc này, bên cạnh lại là một đạo xích sắc thân ảnh tấn mãnh vọt tới, chính là bị một đầu đụng bay Tần Phấn. Chỉ gặp Tần Phấn lúc này thân bên trên cũng không được khá lắm nhận, tại La Hán Ngư vừa rồi thiết đầu công bên trong, khuôn mặt của hắn, hai tay cánh tay, cổ ngực đều là một mảnh đáng sợ máu ứ động, đầu tiên huyết như chú, điên cuồng không ngừng chảy ra đến, pha loãng ở chung quanh nước biển bên trong. Nhưng mà Tần Phấn vẫn là nghĩa vô phản cố lao đến. Hắn thân bên trên dung nham cử giải hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, một đôi cực lớn ngao kìm lấp lói tỏa sáng, nhanh chóng hóa thành vật thật. Hắn quát khẽ một tiếng, hai cái cực lớn ngao kìm, một trái một phải kẹp ở La Hán Ngư vây ngực cánh trên căn, lại lần nữa ngăn lại hắn. Tần Phấn một bên ngăn lại La Hán Ngư, một bên chân phải liên kích Ngô Hạo, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc dữ tợn, cái cằm cuồng điểm hắn hùng bá, trong mồm ùm ùm ùm im ắng kêu gào. Ngô Hạo xem hiểu, Tần Phấn cái này gọi là hắn nhanh điểm đè xuống cổ cứu viện dây chuyền, kêu gọi cứu viện. Hắn nhóm săn bắt La Hán Ngư hành động thất bại. Hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới, tại sinh tử tồn vong thời khắc, cái này đầu La Hán Ngư yêu thú vậy mà là bộc phát ra như này đáng sợ năng lượng. Bất quá Tần Phấn là chính xác. Hiện nay Phong chạy trốn, hắn cùng Tần Phấn thủ thương. Thật sự nếu không thỉnh cầu cứu viện, hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền tại Ngô Hảo tay trái bắt lấy trên cổ mình dây chuyền, chuẩn bị đè xuống thời điểm, đột nhiên bên cạnh có nhất đạo nhân ảnh bỗng nhiên xông ra. Ngô Hảo xem xét, lập tức xứng sờ. Chỉ gặp đạo nhân ảnh kia là Trương Tiểu Kiếm, chính ra sức mang lấy La Hán Ngư Tần Phấn. Xem xét Trương Tiểu Kiếm không có chạy trốn, ngược lại xông lại, cũng là một trận hoảng hốt. Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm nhanh điểm chạy trốn. Tần Phấn một trương máu ứ đọng cùng tiên huyết hỗn tạp gương mặt càng thêm lo lắng cùng dữ tợn. Tiểu Kiếm hắn vừa mới thức tỉnh mà thôi, toàn thân chỉ có 11 điểm linh lực, linh khí đều không có học được. Lúc này hắn xông lại, không phải là muốn chết sao? Hả? Bất quá liền tại sau một khắc, Tần Phấn cùng Ngô Hảo hai người trừng to mắt. Hai người kinh ngạc nhìn bơi tới La Hán Ngư bụng cá hạ Trương Tiểu Kiếm. Từ phía sau trong ba lô móc ra được không một kiện đen tầm thường đồ vật. Kia là một thanh kiểu 54 dưới nước súng ngắn. Tần Phấn, Ngô Hảo, ngươi một cách tu luyện linh khí ngự hải sư, móc ra một cây súng lục. Trương Tiểu Kiếm hai tay cầm thương, lưới thương thẳng tắp mang lấy La Hán Ngư xoang tiết thực. Một giây sau, phanh phanh, một liên tục bắn nhanh tiếng bỗng nhiên vang lên. Bảy khỏa nóng rực đồng thao viên đạn dùng gần trong gang tấc khoảng cách, trực tiếp bắn vào La Hán Ngư xoang tiết thực, cũng chính là cúc hoa. Giây lát ở giữa, cúc hoa đua nở, bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, Thâm Hải Quyền Vương 01, chương 13 phân chiến lợi phẩm. Cúc hoa tàn, đầy địa thương, bắn sạch một cái băng đạn. Trương Tiểu Kiếm không có dừng tay, lại từ trong ba lô móc ra hai cái băng đạn toàn bộ chút xuống mà ánh sáng. Nhìn La Hán Ngư té lăn trên đất không nhúc nhích mới dừng tay. Tần Phấn cùng Ngô Hảo hai người, một bức gặp ruột bộ dáng nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Cái này ra hỏa ra đến lịch luyện, còn đeo súng sao? Im lặng á. Rất nhanh, mặt biển bên trên, ba người một thú nổi lên mặt nước. Trương Tiểu Kiếm hưng phấn nhìn lấy chiến lợi phẩm La Hán Ngư yêu thú, trong cặp mắt tất cả đều là kim tiền ký hiệu. Tần Phấn gãi gãi đầu, có điểm im lặng nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm, ngươi tối hôm qua cùng ta mượn 1000 khối, là vì súng lục này, đúng à? Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu, khóe miệng cười hắc hắc nói, đúng vậy, tối hôm qua liền tại hắn chuẩn bị nạp tiền 1000 nguyên, thăng cấp chính mình linh khí thời điểm, lại là bỗng nhiên nghĩ đến một cách lựa chọn tốt hơn. Kia liền là cầm đi cùng tàu thủy binh sĩ mượn súng. Trên thực tế, cơ hồ 99% học sinh đều sẽ không đi mượn súng, sử dụng vũ khí nóng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhóm là đến đáy biển xâm lâm cái này bên trong tu luyện, tiến hành thực chiến huấn luyện, tôi luyện chính mình linh kỹ. Kỹ xảo chiến đấu là chủ, giết địch là thứ. Thứ hai, thì đại học thực chiến huấn luyện hạng mục là không cho phép sử dụng vũ khí nóng. Thứ ba, súng ốm tại dưới nước uy lực to lớn giảm bớt, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ta nhóm bình thường quan sát phim truyền hình, phim thời điểm, mỗi khi phản diện thời điểm nổ súng, nhân vật chính các loại người liền biết nhảy nước vào bên trong tránh né viên đạn. Kỳ thực cách này là có khoa học căn cứ. Nhà khoa học từng tại dưới nước làm qua thực nghiệm. 9mm súng ngắn tại dưới nước bắn vì 1m. M16 súng tự động bắn vì 5m. Xạ kích khoảng cách 10 phần ngắn. Mà Trương Tiểu Kiếm thuê 54 súng ngắn mặc dù là Viêm Quốc mới nhất nghiên cứu dưới nước súng ngắn, nhưng là xạ kích khoảng cách cũng đồng dạng chỉ có mười mấy mét mà thôi. Cái này khoảng cách thực tại là có chút xấu xí. Như là gặp lại khoác trên người có phòng ngự lân giáp yêu thú. Kia cái này dưới nước súng ngắn liền cơ hồ là cho địch nhân cạo gió. Chỉ có bắn tới nhược điểm mới có hiệu quả. Thứ tư, làm ngự hải sư cùng đẳng cấp của yêu thú dần dần lên cao thời điểm, vũ khí nóng tác dụng hội càng ngày càng thấp. Thứ năm, ta nhóm có thể là cao quý linh lực tu luyện người. Ngự hải sư bắn súng ngắn là cái gì vượt? Đương nhiên, Trương Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn các loại người bất đồng. Trương Tiểu Kiếm ý định là giết chết La Hán Ngư, thu hoạch đến đối phương yêu đan cùng huyết nhục, kiếm tiền. Vì đạt đến mục đích này, rất hiển nhiên đem 1000 nguyên cầm đi thuê dưới nước súng ngắn muốn so với trước thăng cấp linh khí thơm nhiều lắm. Thăng cấp linh khí pháo huyền, hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là liền liền Tần Phấn cũng không có nắm chắc hắn có thể đối phó được La Hán Ngư. Hắn Trương Tiểu Kiếm bằng mượn một cái pháo huyền liền có thể đối phó được sao? Cái này hiển nhiên không thực tế. Tương phản, nếu trong tay hắn có dưới nước súng ngắn, thừa dịp Tần Phấn ba người đối phó La Hán Ngư, hắn thừa cơ lên trước âm một đợt quốc hoa, phần thắng muốn lớn rất nhiều. Nói cho cùng pháo huyền chỉ có thể đánh một quyền, mà súng ngắn có thể dùng đánh rất nhiều lần. Đánh thương một lúc thoải mái, một mực đánh một mực thoải mái. Trường học tàu thủy bên trên, có một tên đi theo lão sư phụ trách thu yêu thú thi thể. Tần Phấn, Ngô Hạo, Trương Tiểu Kiếm ba người thảo luận một lần, quyết định đem La Hán Ngư yêu thú yêu đan huyết nhục lưu lại, cái khác vảy cá, vây cá, nội tạng các loại quyền bán đi, được đến 2000 nguyên. Yêu đan cùng huyết thực hắn nhóm có thể dùng trực tiếp cầm tới tu luyện hoặc là phục dụng. Hiện nay thi đại học gần đến, chính bọn hắn sử dụng hiển nhiên càng thêm có lời. La Hán Ngư thân dài đến gần 2 mét, hơn 200 cân. Cho nên ba người chia đều về sau, Trương Tiểu Kiếm được đến gần 80 cân La Hán Ngư huyết thực. Cái kia, yêu đan kia một phần ta không muốn, ngươi nhóm quy ra thành huyết thực cho ta tốt. Phân yêu đan thời điểm, Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên nhìn lấy Tần Phấn cùng Ngô Hạo hai người nói. Tần Phấn cùng Ngô Hạo hai người ngẩn người, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cách này kỳ hoa yêu cầu. Tần Phấn càng là có chút gấp, nhìn không được đem Tiểu Kiếm lôi đến một bên. Ngươi tên ngu ngốc này, dùng yêu đan tu luyện, chúng ta minh tưởng hiệu quả chí ít hội tăng cường một lần. Tiểu Kiếm tự nhiên biết rõ Tần Phấn ý tứ, như là phổ thông ngự hải sư khẳng định cũng là cách lựa chọn này. Nhưng là hắn không phải là A. Hắn là cầm những chiến lợi phẩm này đi nạp tiền quy tệ. Mà yêu đan liền một khỏa, không có khả năng bài thành ba khối A. Liền tính có thể dùng, Tần Phấn cùng Ngô Hạo hai người cũng không có khả năng đồng ý. Phía trước cha ta có vụng trộm cầm một khối yêu thú huyết thực cho ta nếm qua. Ta phát hiện ta đối yêu thú huyết thực bên trong linh lực độ hấp thu rất cao, không có pháp. Trương Tiểu Kiếm chỉ có thể đối Tần Phấn bịa chuyện nói. Thật, Tần Phấn sườn sốt một chút. Có nhiều cao, huyết thực bên trong có một điểm linh lực, ta có thể dùng hấp thu cái mày, tám thành trái phải. Cái này nhiều, Tần Phấn chấn kinh. Không quản là sử dụng yêu đan, hải linh châu tu luyện, hoặc là sử dụng yêu tộc huyết thực, cái này bên trong đều là hội có một cái hao tổn qua. Không phải là nói yêu đan bên trong có một điểm linh lực, ngươi mượn hắn tu luyện liền có thể một điểm linh lực toàn bộ hấp thu. Nhưng hôm nay Trương Tiểu Kiếm phục dùng huyết thực, vậy mà là có thể hấp thu cái 7-8 thành. Đây đã là một cái rất cao tỷ lệ. Vậy mà là như đây, kia ngươi yêu đan kia một phần liền hối đoái thành huyết thực, hào hào tu luyện. Tần Phấn cao hứng nói, trở lại nguyên lai chỗ ngồi, từ bỏ yêu đan phân phối. Tần Phấn cùng Ngô Hạo hai người lại đều tự để 20 cân huyết thực cho Trương Tiểu Kiếm. tương đương với Trương Tiểu Kiếm hiện tại hết thảy có 120 cân huyết thực. Chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất. Ba người mặt đều là một mảnh vui mừng. Có những này tài nguyên, hắn nhóm gần thực lực lại nhanh chóng đề cao. Mà về phần vừa rồi dưới nước chạy trốn phong, ba người ăn ý đều không nhắc tới. Lâm Trận bỏ chạy, đưa đồng đội tại nguy hiểm không để ý. Tuyệt sao? Liền này dạng còn muốn chiến lợi phẩm. Nghĩ thí ăn. Về đến phòng bên trong, Tiểu Kiếm lập tức hưng phấn đem cửa khoang phản tỏa. Sau đó mở ra nạp tiền hệ thống. Đinh, 80 cân La Hán ngư huyết nhục có thể hối đoái hay? 5 cái quy tệ. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Tiểu Kiếm không chút do dự liền tiến hành hối đoái. Tiếp lấy hắn lại móc ra vừa rồi bán La Hán ngư xuống nước các thứ phân đến hơn 600 khối. Nạp 500 khối đi vào. Cái này một lần liệp sát yêu thú hành động. Tiểu Kiếm không sai biệt lắm kiếm 3000 khối trái phải. Thu hoạch 10 phần không sai. La Hán ngư vảy cá nặng nề cứng rắn. Trên trán đại thiết hạt châu càng là uy mãnh vô cùng. Cho nên nhiều bán một chút giá tiền. Mặt khác một bên, hệ thống giao diện đã đổi mới hoàn tất. Quy tệ 12, linh lực 11, 8, linh kỹ 1, thông thiên chi nhãn phải chăng thăng cấp 2, pháo huyền phải chăng thăng cấp 3, thất thải giáp trụ phải chăng thăng cấp. Rất bồng. Tiểu Kiếm khắp khuôn mặt là vui mừng. Cái này ra đến một chuyến hắn liền kiếm được 3 cái quy tệ. Vui thích. Cái này một lần, ta muốn thăng cấp cái gì linh kỹ đâu. Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt hài lòng. Tốt nhất là thăng cấp công kích hình linh kỹ. Trương Tiểu Kiếm nội tâm nghĩ đến. Hắn nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Chém giết yêu thú sống liền không thể ngừng xuống. Mà lại tốt nhất là tại mấy ngày nay chém giết đại lượng yêu thú. Bằng không đợi hắn trở lại Hồng Thành, nơi nào còn có cơ hội đâu. Có thể là tính là thăng cấp tính công kích linh kỹ. Ta pháo huyền trước mắt cũng chỉ có thể đối phó nhất phẩm sơ kỳ yêu thú A. Mà lại ta linh lực chỉ thực tại là quá ít. Chỉ có thể ra tay một lần. Cái này thật sự là không bột đố gột nên hồ A. Liền tại Trương Tiểu Kiếm trao mày suy tư thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận thanh âm huyên náo. Hò hét ầm ĩ. Trương Tiểu Kiếm mở ra cửa khoang, lập tức liền nghe đến ngoài hành lang truyền đến từng đợt tiếng kinh hô cùng kêu thảm thanh âm. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Thâm Hải Quyền Vương 01. Chương 14 thông thiên nhãn. Thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Kiếm sững sờ. Bên cạnh cửa khoang mở ra, Tần Phấn cũng đồng dạng nghe đến tiếng vang đi ra. Hai người nhìn thoáng qua, liền ăn ý hướng ngoài hành lang bung tàu đi tới. Lúc này ở bung tàu bên trên, đang nằm ba tên thở hổn hển gào thảm thiếu niên. Trương Tiểu Kiếm đối cái này ba người có chút ấn tượng, cũng là thức tỉnh lớp 3. Trương Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn hai người hiếu kỳ xích lại gần xem xét. Lại là bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó toàn thân gây nên một da gà. Tê cả da đầu. Bởi vì chỉ gặp ba người thân bên trên. Lít nha lít nhít. Phủ đầy một cái lại một cái dấu răng huyết động. Mỗi cái dấu răng ước chừng nửa cm lớn nhỏ. Nhìn dấu răng, hẳn là bị bầy rắn cắn đến. Vạn xà phệ thân. Cái này loại tràng cảnh đám người suy nghĩ một chút đều cảm thấy vạn phần khủng bố. Toàn thân phát lạnh. Tiên huyết thuận lấy huyết động không ngừng chảy mà ra. Giống là giữ tợn ngô công một dạng trên bung thuyền bốn phía uốn lượn. Có độc. Hắn nhóm chúng độc. Quả nhiên. Lại nhìn ba người sắc mặt đã là sơn đen vô cùng. Miệng vết thương tản ra một đảo lại một đảo khó ngửi mùi hôi thối. Trong khoang thuyền, mấy gã bác sĩ đã nhanh nhanh chạy như bay đến, cho ba người tiến hành cứu giúp. May mắn một phen cứu giúp qua đi, ba người trên mặt hắc sắc đều chậm rãi yếu bớt xuống đến. Đây là có chuyện gì? thế nào ba người bị thương thành cái này dạng? Hẳn là không cẩn thận rơi vào bầy rắn bên trong. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lần lượt suy đoán. Ba người bị mang tới phòng cứu hộ về sau. Chủ nhiệm lớp Cao Thắng đi ra. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy đám người nói ra. Mấy ngày kế tiếp. Đại gia không muốn xâm nhập quá sâu Hồng Thành đáy biển xâm lâm. Cho dù là phía nam. Bên kia xuất hiện độc tảo hải xà bầy rắn. Trương Kiệt hắn nhóm ba người liền là tại đó đụng phải tập kích. Như là không phải là trường học lão sư cứu viện kịp thời. Hắn nhóm ba người đã táng thân bụng rắn. Nếu nói ba tên đồng học thủ thương để hắn nhóm 10 phần chấn kinh. Kia Cao Thắng. Liền để hắn nhóm càng thêm rung động. Hồng Thành đáy biển xâm lâm qua nhiều năm như vậy đều không có đi ra sự tình. Hiện nay vậy mà là xuất hiện đàn yêu thú. Cái này thật sự là để người sợ hãi cùng lo lắng. Trương Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trương Tiểu Kiếm lập tức liền nghĩ đến tiền tuyến. Đáy biển xâm lâm phía nam. Chính là tiền tuyến bên kia. Đến gần Nam Hải. Hiện nay đáy biển xâm lâm đột nhiên đại lượng yêu thú. Cái kia cũng chứng minh. Tiền tuyến bên kia chỉ sợ là ra sự tình. Cao Thắng hiển nhiên cũng nhìn ra tâm tư của mọi người. Ngươi nhóm không nên suy nghĩ nhiều. Hiện nay chuyên tâm ứng phó thi đại học mới là ngươi nhóm trọng yếu nhất mục tiêu. Xuất hiện tại phía nam yêu xà bầy rắn. Đã có trường học lão sư đi qua xử lý. Ngươi nhóm an tâm tu luyện là được. Đám người rất nhanh tán đi. Nhưng mọi người nội tâm cũng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Trương Tiểu Kiếm lập tức nội tâm khẽ động. Không khỏi đứng trên bung thuyền hướng phía nam đáy biển xâm lâm nhìn lại. Độc tảo hải xà. Sinh hoạt tại Nam Hải bên trong một loại phổ biến yêu thú. Cái này loại yêu xà cá thể thực lực đồng dạng. Thể dài ước chừng 1 mét. Hành động chậm chạp. Cảnh giới bình thường chỉ có nhất phẩm sơ kỳ. Nhưng là đối phó lại là 10 phần không dễ dàng. 1. Độc tảo hải xà là quần cư sinh vật. Vừa gặp phải liền là một đống lớn. 2. Độc tảo hải xà thân thể trình màu xanh thấm. Bên ngoài thân còn sinh trưởng lấy một mảnh lại phiến rong biển phiến lá. Có lấy cực mạnh tính bí mật cùng lừa gạt tính. Khi loại này yêu xà không nhúc nhích ẩn tàng tại rong biển trong rừng. Trên lá cây thời điểm. Cơ hồ hóa làm một thể. Rất khó phát hiện. Rất hiển nhiên. Trương Kiệt ba người cũng là bởi vì không có phát hiện độc tảo hải xà bầy rắn. Không cẩn thận đạp vào trong đó mới bị công kích. 3. Độc tảo hải xà mặc dù hành động chậm chạp. Nhưng là an hiểu phục kích. Mà lại răng nanh trên có độc. Cho nên từ trên tổng hợp lại. Nghĩ muốn đối phó loại này độc xà cũng không dễ dàng. Độc tảo hải xà tư liệu chậm rãi tại Trương Tiểu Kiếm nội tâm trôi nổi mà qua. Hắn nhíu mày. Tại tự hỏi có biện pháp gì hay không có thể đối phó cái này loại yêu thú. Lúc này mặc dù hắn đã có 12 cái quy tệ. Nhưng là của hắn chi phí thực tại là quá nhiều. Căn bản là không đủ dùng. Chỉ là thăng cấp một đạo linh khí liền cần 10 cái. Còn lại 2 cái một ngày gia tăng một điểm linh lực liền không có. Cho nên hắn cần phải đến tại cái này rong biển xâm lâm tu luyện đoạn thời gian này bên trong. Thành tích nhiều toàn một chút quy tệ. Mới có thể nhanh chóng đề thăng thực lực. Phốc, phúc phúc. Liền tại Trương Tiểu Kiếm đứng trên bung thuyền suy nghĩ vấn đề thời điểm. Cái này lúc hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa. Có mấy đạo thân ảnh quen thuộc nhảy xuống nước. Sau đó hướng phía nam bơi đi. Trương Tiểu Kiếm sững sờ. Tần Phấn cũng đồng dạng phát hiện cái này một màn này. Cao mày nói. Là Trương Dương mấy người bọn họ. Trương Tiểu Kiếm cũng là nghi hoặc. Hắn thiên tài đường để đi phía nam làm gì. Bên kia không phải là vừa mới ra sự tình sao. Mà liền tại hai người nghi ngờ thời điểm. Tiểu Kiếm lại liên tục nhìn đến không ít học sinh cũng lẻn vào nước bên trong. Đều là thức tỉnh một lớp cùng hai lớp một chút bài danh phía trên học sinh. Hắn nhóm cũng ăn ý hướng đáy biển xâm lâm phía nam bơi đi. Trương Tiểu Kiếm rất nhanh tỉnh ngộ. Cả kinh nói. Hắn nhóm cái này là đi liệp sát độc tảo hải xà. Tần Phấn cũng phản ứng qua đến, nhíu mày lên đến. Đáng tiếc ta linh thú là phòng ngự hình, Ngô Hạo là xạ thủ hình, chúng ta căn bản đối phó không độc tảo hải xà a. Phòng chừng liền tìm cũng không tìm tới, quá nguy hiểm. Đúng vậy a. Trương Tiểu Kiếm cũng đồng dạng không khỏi than nhẹ một tiếng. Độc tảo hải xà bề ngoài tính bí mật cực mạnh, hắn cùng Tần Phấn liên phát hiện đều phát hiện không. Thế nào giết? A, Trương Tiểu Kiếm cái này lúc bỗng nhiên vang lên một vật. Thông Thiên Nhãn. Hắn có một đạo linh kỹ gọi là Thông Thiên Nhãn a. Trương Tiểu Kiếm nội tâm bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt hy vọng. Hắn Thông Thiên Nhãn là thuộc về phụ trợ tính linh kỹ. Nói không chừng có thể dùng nhìn đến ẩn tàng tại thổ lâm cùng rong biển bên trong độc tảo hải xà. Đúng, hắn có thể dùng trước thăng cấp Thông Thiên Nhãn linh kỹ, tìm tới địch nhân, sau đó để Tần Phấn cùng Ngô Hạo hai người đến chém giết. Phấn ca ta đột nhiên đau bụng, ta đi một lần. Trương Tiểu Kiếm cuồng hỉ không thôi, nói với Tần Phấn một tiếng liền vội vàng hướng khoang tàu chạy gấp mà đi. Tôn cách đại hào, ngươi cần cao hứng như vậy sao? Tần Phấn nhìn lấy Tiểu Kiếm bóng lưng im lặng nói ra. Trở lại khoang tàu, Trương Tiểu Kiếm liền đem cửa khoang khóa trái, mở ra hệ thống giao diện, điểm kích thăng cấp linh khí Thông Thiên Nhãn. Trương Tiểu Kiếm ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hệ thống. Tiếp xuống đến hắn là muốn ăn thịt vẫn là uống canh, liền muốn nhìn hắn cách này linh khí như thế nào. Hệ thống giao diện làm Trương Tiểu Kiếm điểm xuống thăng cấp về sau, quy tệ lập tức đổi mới còn lại hai cái. Bất quá bỗng nhiên đinh một tiếng, hệ thống phát đến một tiếng nhắc nhở. Mời tuyển trạch ngươi muốn thăng cấp con mắt. 1. Mắt đỏ. 2. Mắt trắng. 3. Mắt xanh. Trương Tiểu Kiếm sườn sốt một chút. Cái này Thông Thiên Nhãn phía dưới còn bao hàm lấy cái khác con mắt. Trương Tiểu Kiếm ánh mắt hướng lấy ba đảo tuyển trạch nhìn lại. Cái này lúc phía trên lại hiện ra mấy đảo tin tức. 1. Mắt đỏ. Thì giác hồng ngoại chụp ảnh nhiệt chi nhãn. Trong giới tự nhiên hết thầy vật thể, bất kể là Bắc Cực băng xuyên, vẫn là hỏa diễm, nhân thể, thậm chí cực hàn lạnh vũ trụ thâm không, chỉ là bọn chúng nhiệt độ cao hơn độ không tuyệt đối 273, đều hội có hồng ngoại phóng xạ. Ngươi có thể dùng cái này đôi con mắt phát hiện hắn nhóm. 2. Mắt trắng. Thấu thị chi nhãn. Trong giới tự nhiên hết thảy vật thể đều ngăn cản không con mắt của ngươi, chỉ là ngươi linh lực đủ mạnh, có thể xuyên thấu đồ vật liền càng nhiều. Đương nhiên, nữ nhân tư ẩn bộ vì vô pháp xuyên thấu. Cái này là từ vĩ đại mà cao thượng trí cao chi thần Hà Cua thần thú định ra. 3. Mắt xanh. Ngàn dặm chi nhãn. Không quản là ở ngoài ngàn dặm vẫn là ngàn dặm bên trong, ở ta nơi này một đôi mắt trước mặt đều không chỗ che thân. Nhìn xong cái này ba đảo tin tức, Trương Tiểu Kiếm não hải bên trong đều là ông ông. Một câu chậm rãi nổi lên. Ta thao một loại thực vật. Lão. Lão tử ta muốn phát a. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Thâm hải quyền vương 01. Chương 15 mắt đỏ. Trương Tiểu Kiếm tuyệt đối đại nghị lực, đem ánh mắt từ mắt trắng thấu thị chi nhãn rời đi mà ra. Từ ba đảo tin tức nhìn lại, không hề nghi ngờ, lúc này mắt đỏ là thích hợp hắn nhất. Nhưng là hắn thật tốt nghĩ thăng cấp mắt trắng. Liền tính không nhìn thấy tư ẩn bộ vị, nhưng là mỗi ngày có thể nhìn một chút bikini, cũng để người gà động. Cho nên thật tốt nghĩ thăng cấp mắt trắng. Bất quá có thì giác hồng ngoại, dù là độc tảo hải xà ẩn nấp kỹ năng cao siêu đến đâu, cũng sẽ không chỗ che thân. Nhưng mà vẫn là tốt nghĩ thăng cấp mắt trắng a. Đáng tiếc, xoắn suýt 10 phút, Trương Tiểu Kiếm lưu luyến không rời nhìn chằm chằm mắt trắng, thống khổ không thôi thở dài nói. Hệ thống giao diện, quy tệ 2, linh lực 11, 8, linh kỹ 1, Thông Thiên Nhãn mắt đỏ. 2. Pháo huyền. 3. Thất thải giáp trụ. Linh kỹ thăng cấp hoàn tất. Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm giác thân thể nóng lên. Một cỗ minh mông cường đại lực lượng từ sâu trong thân thể trôi nổi mà ra. Đón lấy. Thuộc về thông thiên nhãn kia 16 cái khiếu huyệt lập tức tại cái này một cỗ thần bí lực lượng hạ phúc phúc mở ra. Hình thành linh lực tuần hoàn. Một tia minh ngộ tại Trương Tiểu Kiếm não hải bên trong xuất hiện. Hắn nội tâm khẽ động. Phát động linh kỹ mắt đỏ. Ông, Tiểu Kiếm đồng tử nhanh chóng nhiễm lên một tầng hồng quang. Giống là mang lên hồng sắc kính sát tròng. Cùng lúc đó, Tiểu Kiếm trước mặt thế giới cũng đột nhiên nhất biến. Biến thành lam sắc làm nền. Hồng sắc làm chủ thế giới. Chung quanh đồ vật nhiệt độ càng cao. Hồng sắc liền càng sáng mắt. Tiểu Kiếm một bên hiếu kỳ bảo bảo quan sát cái này kỳ lạ thế giới. Một bên mở ra đồng hồ. Tính toán mắt đỏ duy trì liên tục thời gian. Một phút về sau. Tiểu Kiếm trước mặt thế giới màu đỏ chậm rãi biến mất. Lần nữa khôi phục thành bình thường thế giới. Hết thảy duy trì liên tục một phút. Không tệ a. Thí nghiệm kết thúc. Tiểu Kiếm hưng phấn nhìn lấy thông thiên nhãn kỹ năng. Nói thực lời nói. Cái này linh kỹ kỹ năng. Muốn so hắn tưởng tượng bên trong phải hữu dụng nhiều. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Rất tốt. Cái này một lần có thể dùng đi liệp sát độc tảo hải xà. Thành công nắm giữ linh kỹ mắt đỏ. Trương Tiểu Kiếm trước khoanh chân khôi phục linh lực. Sau đó lại đi tìm Tần Phấn. Không có cách. Hắn lúc này linh lực trong cơ thể mới 11. 8 điểm. Có thể thi triển một lần mắt đỏ liền muốn 10 điểm. Mỗi dùng một lần. Thân thể liền bị móc sạch một lần. Phấn ca đi. Ta nhóm cùng đi liệp sát độc tảo hải xà. Bên cạnh khoang tàu. Tần Phấn im lặng trợn trắng mắt. Ta nhóm liền nhân ra thân ảnh cũng không tìm tới. Đi đưa đồ ăn. Ai nói đưa đồ ăn? Ngươi tìm không thấy. Ta có thể dùng A. Trương Tiểu Kiếm khóe miệng đắc ý nâng lên. Hắc hắc nói. Đồng thời. Một cỗ linh lực nhanh chóng từ bơi lên Trương Tiểu Kiếm hai mắt. Màu nâu đen con ngươi biến thành hồng sắc. Một cỗ phi phàm vận vị từ song đồng trôi nổi mà đi. Linh kỹ. Mắt đỏ phát động. Tần Phấn lập tức chấn kinh ngốc tại chỗ. Hắn có thể cảm giác được Trương Tiểu Kiếm con mắt màu đỏ bên trong lúc này tràn ngập thần dị. Giống như ẩn chứa lực lượng nào đó. Tiểu Kiếm. Ngươi con mắt này là. Là ta linh kỹ. Thông thiên nhãn hiệu quả. Trương Tiểu Kiếm đơn giản nói với Tần Phấn một lần thông thiên nhãn kỹ năng hiệu quả. Ngươi cái này thì giác hồng ngoại năng lực cũng quá thực dụng. Tần Phấn kinh. Ao ước nói. Ai. Không đúng. Ngươi đây chính là hoàng giai trung phẩm linh kỹ. Cần thiết mở ra 16 cái khiếu huyệt. Ngươi toàn bộ đều mở ra rồi. Tần Phấn ao ước xong phản ứng qua đến. Kinh ngạc nói. Trương Tiểu Kiếm nháy nháy mắt. Đúng a, đều mở ra nha. Mở thế nào? Ta cũng không biết rõ a. Ta là tại tồn đại hào thời điểm. Máy truyền tin không tín hiệu. Nhàm chán liền nghĩ tu luyện một lần linh kỹ. Kết quả dùng lực một nghẹn. Nó liền phúc phúc. 16 cái khiếu huyệt tự động mở ra. Trương Tiểu Kiếm sờ sờ cái mũi. Có điểm chột dạ nói. Tần Phấn. Tần Phấn. Chẳng lẽ ngươi cái này là truyền thuyết bên trong thật phát phân bôi tường. Trương Tiểu Kiếm nghiêm túc phản bác. Cũng có thể là dáng dấp xoáy. Những này khiếu huyệt nể tình ta tự động mở ra nguyên nhân. Tần Phấn. Cút. Nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Tần Phấn nội tâm tối thầm nghĩ. Lần tiếp theo ta cũng phải đi nhà vệ sinh nghẹn một lần. Liền tại hai người lúc nói lời này. Môn bên ngoài bỗng nhiên có nhất đạo nhân ảnh đi tới. Lại là buổi sáng Lâm Trận bỏ chạy. Linh thú là xúc thủ Hà Phong. Phong cúi đầu. Có điểm tay chân luống cuống nhìn lấy Tần Phấn. Tần. Tần ca. Nguyên bản cùng Tiểu Kiếm cười cười nói Tần Phấn. Một gương mặt lập tức đen lại. Nhìn lấy Phong một câu đều không nói. Phong có chút hốt hoảng nói ra. Tần. Tần ca. Ta sai. ta biết rõ ta phạm ngự hải sư kiêng kỵ lớn nhất ném đi đồng đội chạy trốn. Tần ca ngươi có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Chuyện này không muốn cùng trường học lão sư nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp lỗi lầm của ta. Phong sắc mặt tái nhợt. Hắn buổi sáng chạy trốn sự tình một ngày lộ ra ánh sáng. Không chỉ mất mặt. Tại lớp cấp cùng trường học bên trong cũng sẽ khó dùng đặt chân. Sẽ không còn đồng học nguyện ý cùng hắn ở chung. Cùng sẽ không có người nguyện ý cùng hắn cùng nhau tổ đội liệp sát yêu thú. Người cút. Tần Phấn xoay người. Sắc mặt băng lãnh đối với Phong giận dữ hết. Kỳ thực buổi sáng đối phó là hán ngư yêu thú. Hậu quả 10 phần hung hiểm. Như là không phải là tiểu kiếm xuất kỳ chế thắng. Đánh giết là hán ngư yêu thú. Hắn cùng Ngô Hạo hai người vô cùng có khả năng sẽ hội bị trọng thương. Phong đáng hận nhất là. Hắn đương thời chỉ là đè xuống cứu viện dây chuyền. Sau đó cùng hắn cùng nhau liên thủ ngăn chặn La Hán Ngư. Chỉ cần nửa phút. Trường học lão sư liền có thể kịp đến. Nhưng mà Phong cái gì cũng không làm. Vứt xuống cánh tay thủ thương Ngô Hạo cùng Tần Phấn hai người trực tiếp chạy. Hèn nhát. Tần ca ta. Phong sắc mặt vẻ mặt giãy giụa. Ta nói lại lần nữa. Ngươi cút. Tần Phấn cả giận nói. Ngươi nắm giữ kia nhiều linh lực. Lại là liền trương tiểu kiếm cũng không bằng. Tiểu kiếm hắn tay trói gà không chặt. Không có học được một đạo linh kỹ. Nhưng mà hắn đều dám xông lên cùng yêu thú liều mạng. Ngươi lại bỏ trốn mất dạng. Ta nói lại lần nữa. Ngươi cút cho ta. Tần Phấn nghiến răng nghiến lợi. Lộ ra vô cùng phấn nộ. Cái gì? Trương tiểu kiếm xông đi lên cùng yêu thú liều mạng rồi. Phong cái này một lần sắc mặt là hoàn toàn tái nhợt. Nhìn đứng ở bên cạnh Trương tiểu kiếm. Miệng ngập ngừng. Rốt cuộc một câu nói không nên lời. Rất nhanh. Tần Phấn tìm đến Ngô Hạo. Hắn thủ thương cánh tay ở trường học một danh y liệu hình ngự hải sư trị liệu rất nhanh liền khép lại. Ba người một tổ. Lúc này lại lần nữa xuống nước hướng đáy biển xâm lâm phía nam bơi đi. Tần ca. Lần này ta nhóm đi liệp sát yêu thú nào. Ngô Hạo nhìn lấy Tần Phấn có điểm hưng phấn nói. Buổi sáng thu hoạch để hắn hết sức hài lòng. Như là có thể lại săn giết được mấy con yêu thú. Tiếp xuống đến thi đại học thời gian. Hắn liền hoàn toàn không cần đi cân nhắc tài nguyên tu luyện sự tình. Ta nhóm đi liệp sát độc tảo hải xà. Tần Phấn quay lại nói. Tốt a. Ngô Hạo a đến một nửa liền biến thành thét lên. Xoay người. Vẻ mặt giật mình nhìn lấy Tần Phấn. Tần ca. Ngươi không phải là nói đùa chứ. Ngô Hạo hoảng. Ta nhóm hai cái đánh độc tảo hải xà. Không phải là đưa đồ ăn sao? Trương Tiểu Kiếm hắn không có tính tiến đến. Nói cho cùng Trương Tiểu Kiếm vừa mới thức tỉnh. Linh ký đều không có nắm giữ. Như là phía trước lời nói. Đích xác là đưa đồ ăn. Nhưng bây giờ không giống. Thế nào không giống? Tần Phấn nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm nói ra. Tiểu Kiếm tu luyện linh ký thiên phú rất tốt. Từ thời điểm thức tỉnh bắt đầu liền bắt đầu rèn luyện khiếu huyệt. Tu luyện linh kỹ. Ngay tại vừa rồi. Hắn rốt cuộc thành công nắm giữ một đạo linh kỹ. Cái này linh kỹ có thể giúp ta nhóm đối phó độc tảo hải xà. Ngô Hạo càng kinh. Một đôi mắt đại trừng nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Cái gì linh kỹ? Là thị giác hồng ngoại chi nhãn. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Cho nên chúng ta có lẽ có thể dùng thử nghiệm liệp sát một lần độc tảo hải xà. Ngươi là nói tương tự xà loại sinh vật thì giác hồng ngoại chi nhãn. Đúng. Ngô Hạo hoàn toàn là vừa mừng vừa sợ. Ta thiên ạ. Ngươi cách này linh kỹ cũng thức tỉnh quá kịp thời. Có Trương Tiểu Kiếm thì giác hồng ngoại. Liệp sát độc tảo hải xà khó độ sẽ hồi giảm mạnh. Mà để Ngô Hạo càng thêm chấn kinh đến là. Từ Trương Tiểu Kiếm thức tỉnh đột phá đến bây giờ. Đại khái là 10 đến ngày thời gian a. 10 ngày thời gian liền nắm giữ một đạo linh kỹ. T. Trương Tiểu Kiếm này thiên phú cũng thực tại là quá kinh người. Ngô Hạo nội tâm âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Tối hôm qua Phong tìm hắn thời điểm còn âm dương quái khí trào phúng Trương Tiểu Kiếm hai câu. Kết quả không nghĩ tới Trương Tiểu Kiếm hôm nay không chỉ bối thứ chém giết La Hán ngư yêu thú, còn nắm giữ thì giác hồng ngoại cái này loại cường đại linh kỹ. Quả thực để người khó có thể tin. Mặt khác một bên, Trương Tiểu Kiếm yên lặng nhìn Tần Phấn một mắt. Hảo huyên đệ A, lại vẫn chủ động giúp hắn đánh che lấp. Lúc này ba người lại lần nữa tạo thành tiểu đội, nhanh chóng hướng đáy biển xâm lâm phía nam bơi đi. Chấp hành chém giết độc tàu hải xa kế hoạch. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Thâm Hải Quyền Vương 01. Chương 16 độc tàu hải xa. Buổi trưa ánh sáng mặt trời từ trên đỉnh đầu rơi. Chiếu vào mặt biển chiếu lấp lánh. Ba người tại một cách lại một cách tán cây phía trên chảy qua. Bởi vì nước biển quá mức thanh tịnh trong suốt nguyên nhân, làm cho ba người hình như là phiêu bạc tại không trung đồng dạng. Sau một giờ, ba người rốt cuộc đến Hồng Thành đáy biển xâm lâm đầu nam. Vừa mới đến gần, ba người lại là nhìn đến biển trời đụng vào nhau địa phương. Hỏa quang không ngừng phóng lên tận trời. Không khí bên trong loáng thoáng truyền đến từng đợt tiếng nổ cùng gầm thép tiếng. Linh lực kinh người phong bạo ở bên kia sản sinh. Giống như là muốn hủy diệt thương không. Ba người khó hiểu liền cảm thấy một trận tâm sợ. Nước biển thấm thể lạnh buốt. Tiền tuyến bên kia tại chiến đấu. Trương Tiểu Kiếm kinh hãi nói. U, V, K, W, W, M. Tần Phấn cũng không khỏi gật đầu. Quyền đầu hơi hơi nắm chặt. Hy vọng có thể đánh thắng. Không thì chúng ta Hồng Thành liền nguy hiểm. Ngô Hảo cũng không nhịn được nói. Vì bảo hộ Hồng Thành an toàn. Ở cạnh gần Hồng Thành bờ biển tuyến địa phương. Quân đội dùng một chút hải đảo vì điểm. Kết nối hình thành mấy đầu phòng ngự chối đảo. Chính là có những này chối đảo trấn thủ. Trương Tiểu Kiếm hắn nhóm mới có thể an tâm tu luyện. Chính phủ cũng có thể tại gần biển địa phương tiến hành hải linh châu nuôi dưỡng. Hải bên trong tu luyện có thể nhanh chóng đề thăng ngự hải sư thực lực. Hải linh châu cũng là trọng yếu tài nguyên tu luyện. Cho nên phòng ngự chuỗi đảo tồn tại ý nghĩa 10 phần trọng đại. Quyết không thể thất lạc. Trương Tiểu Kiếm ba người lại nhìn một hồi. Khẽ thở dài một cái. Lúc này hắn nhóm tu vi thấp. Căn bản là tham dự không đến kia chủng độ chiến đấu bên trong. Ba người tiếp tục đi tới. Lại một lát sau. Trước mặt mặt biển cùng trong nước biển xuất hiện mấy đầu đường ranh giới. Đồng thời có mấy danh trường học lão sư canh giữ tại bên kia. Ba người lập tức minh bạch. Phía trước địa phương. Chính là độc tảo hải xà bầy ẩn hiện địa phương. Ba người hướng một danh trường học lão sư bơi đi. Đề xuất nghĩ muốn đi vào bên trong chém giết độc tảo hải xà ý nghĩ. Kết quả người lão sư này trực tiếp đồng ý. Cho đi qua. Nhìn đến trường học cách này là muốn cho ta nhóm gia tăng đáng quý kinh nghiệm thực chiến A. Trương Tiểu Kiếm nói ra. Nói cho cùng hắn nhóm tại cách này bên trong. Ta nhóm một ngày ra sự tình hắn nhóm có thể dùng tùy thời ra tay. Tần Phấn quay lại nói. Rất an toàn. Quả nhiên. Làm ba người lại tiếp tục tiến lên một hồi sau đó. Chỉ gặp phía trước xâm lâm bên trong. Một chút sớm xuất phát học sinh đã cùng độc tảo hải xà đánh lên. Linh khí tại trong rừng cây nở rộ. Đại lượng tàn chi đoạn diệp bị phá hủy. Sau đó nổi lên mặt biển. Mười mấy danh trường học lão sư lặng lặng bảo vệ ở một bên. Để những học sinh này tự do chiến đấu. Trương Tiểu Kiếm tùy tiện quét qua. Lập tức liền nhìn đến chính mình chủ nhiệm lớp Cao Thắng. Cao Thắng vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm ba người. Lại là nhìn không được thần sắc hơi ngẩn ra. Không rõ ba người vì sao sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Mặc dù Tần Phấn nắm giữ cấp bơ linh thú dung nham cử giải. Nhưng là không có khả năng đối phó được độc tảo hải xà bầy. Tiểu Kiếm càng là vừa mới vừa thức tỉnh. Không có bất kỳ tham chiến năng lực. Chỉ có một cái Ngô Hảo Thương Hà có thể miễn cưỡng đối phó độc tảo hải xà mà thôi. Cái này để Cao Thắng 10 phần khó hiểu. Cái này lúc Trương Tiểu Kiếm con mắt quét qua, nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng, là hắn đường đệ. Trương Dương. Chỉ gặp cách đó không xa sâm lâm một góc. Trương Dương cùng hai tên đồng bạn chính chậm rãi hướng một gốc đại thụ đến gần. Mà lúc này ở trong mắt Trương Dương, một đạo linh lực bao hàm lấy hắn con mắt. Con mắt thanh tịnh có thần, chiếu lấp lánh, thoạt nhìn mười phần sắc bén. Trương Tiểu Kiếm xem xét Trương Dương con mắt, lập tức không khỏi hơi hơi co rụt lại. Quả nhiên, hắn đường để mở ra nhãn khiếu, đột phá đến nhất phẩm trung kỳ ngự hải sư. Ngự hải sư đột phá đến nhất phẩm trung kỳ ngự hải sư cũng không dễ dàng. Trước tiên, linh lực chỉ liền muốn đạt tới 100 điểm. Thứ hai, ngự hải sư muốn mở ra một cái chủ khiếu huyệt. Cái gọi là chủ khiếu huyệt là chỉ mục khiếu, tỳ khiếu, khẩu khiếu, nhĩ khiếu các loại mấu chốt khiếu huyệt bộ vị. Những này chỗ trên cơ thể người chủ yếu khí quan chỗ, thuộc về đại khiếu huyệt. Mà Tiểu Kiếm tu luyện linh khí mở ra là chỉ là thân thể bên trong tiểu khiếu huyệt. Hai cái không thể so sánh nổi. Tiểu khiếu huyệt dễ dàng mở ra. Bình thường ngự hải sư ẩn dưỡng rèn luyện một phen công phu là đủ. Nhưng là đại khiếu huyệt bất đồng. Mở ra độ khó là tiểu khiếu huyệt 10 lần. Mà lại những này khiếu huyệt ở vào nhân loại khí quan bên trong. Tỉ như mục khiếu tại con mắt bên trong. Cho nên xung kích khiếu huyệt thời điểm cần phải đến cẩn thận từng ly từng tí. Không cẩn thận, liền sẽ có mù nguy hiểm. Cho nên ngự hải sư tấn cấp 10 phần không dễ dàng. Xung kích thành công còn tốt, thất bại thì phải trả giá bằng máu. Lúc này gặp một lần Trương Dương thật xung kích khiếu huyệt thành công, mở ra mục khiếu, đột phá đến nhất phẩm trung kỳ. Trương Tiểu Kiếm nội tâm có thể nói là ao ước đến cực điểm. Hắn cái này đường đệ, thiên phú so hắn tưởng tượng bên trong muốn lợi hại rất nhiều. Tần Phấn cũng đồng dạng phát giác được Trương Dương dị trạng, lập tức không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Luận lên thiên phú thực lực, Tiểu Kiếm đường đệ Trương Dương còn muốn lại thắng hắn một bậc. Trương Dương so Tiểu Kiếm sớm một năm, so Tần Phấn sớm nửa năm thức tỉnh. Cho nên Trương Dương đã sớm đem linh lực toàn đến 100 điểm. Đồng thời thử nghiệm mở ra chủ khiếu huyệt. Cả cây hồng thành 51. Nắm giữ cấp cơ linh thú 150 tên trái phải. Nhưng có cấp bơ linh thú chỉ có 6 người. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 đều 2 người. Mà cái này 6 người bên trong, Trương Dương cùng mặt khác một người thiên phú, tu vi là ở vào đứng đầu nhất, đều đã tu luyện tới nhất phẩm trung kỳ. Mở ra một cái chủ khiếu huyệt. Năm nay thi đại học, trường học đối Trương Dương hai người giao phó kỳ vọng. Kỳ cánh hai người xung kích trọng điểm lớp một ngự hải sư đại học. Cái này là một cái cử đại vinh quang. Trước kia Hồng Thành năm một cách mỗi mấy năm mới có thể xuất hiện một vị trọng điểm lớp một ngự hải sư sinh viên đại học. Mà năm nay vừa xuất hiện rất có thể liền là hai cái. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Để người phấn chấn. Giữa sân, chiến đấu tiếp tục. Chỉ gặp Trương Dương một đôi tràn ngập linh lực con mắt hướng về trước mặt tươi tốt sâm lâm chậm rãi không ngừng quét mắt. Rất nhanh hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Thần sắc hơi chấn động một chút. Giơ tay phải lên liền hướng trong đó một cái đại thụ đến gần. Đến gần đến 50 mét thời điểm. Một cỗ hùng hậu linh lực liền từ Trương Dương trên tay phồng lên mà ra. Linh vĩ. Cực tốc thủy thương. Nếu nói Ngô Hảo thương hà linh kỹ, phun ra dòng nước, bắn ra là một khỏa phổ thông đạn súng bắn tỉa. Kia Trương Dương một phát này, hoàn toàn liền là 3Z hạng nặng súng bắn tỉa. Bành, một tiếng oanh long tiếng vang. Một đảo có tới dài khoảng nửa mét lam sắc quang mang, rít lên từ Trương Dương trong tay bắn ra. Tiếng vang đinh tai nhức óc đem nước biển chung quanh đều cho khuấy động mà mở. Trương Dương cũng bị sức giật đẩy lui lại ra mấy mét. Bị đồng đội giữ chặt mới dừng thân ảnh. Oanh long. Mà theo lấy súng vang lên thanh âm vang lên. Trương Dương trước mặt bài học đại thụ âm vang sụp đổ. Đầu tựa vào bên cạnh trên cây cối. Thụ một lúc sụp đổ. Phía trên có mấy đầu thân ảnh màu xanh lục nhanh chóng nhảy ra. Bất quá lúc này có nhất đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. một đao đem kia mấy đầu lục sắc trường xà toàn bộ chém chết. Kia lục hô hô, thoạt nhìn là như thụ diệp trạc cây đồ vật, chính là độc tảo hải xà. Mà lại nhìn Trương Dương xả kích địa phương, đồng dạng có một đảo hóa thành hai đoạn sinh vật ngay tại điên cuồng bay nhảy. Cái kia cũng đồng dạng là một đầu độc tảo hải xà. Trương Dương cái kia đồng đội nhanh chóng làm lại kia mấy đầu độc tảo hải xà liền nhanh chóng lui trở về. Vừa rồi Trương Dương đã nhìn qua, chung quanh trên cây cối cũng không có cái khác độc tảo hải xà ẩn núp. Ngự hải sư mở ra nhãn khiếu sau đó, rất nhiều chỗ tốt. Một, linh lực tại ánh mắt trước kích phát ra một tầng linh màng, ngăn cách nước biển, làm cho ngự hải sư ở trong nước biển có thể dùng rõ ràng thấy vật. Hai, thì lực biến cường mấy lần, phổ thông bùn cát che lấp, khói bụi quấy nhiễu đều không bị ảnh hưởng, có thể dùng trực tiếp xuyên thấu. Cái này là Trương Dương có thể đủ phát hiện độc tảo hải xà nguyên nhân. Lúc này nhãn khiếu mở ra hắn, thì lực cường đại mấy lần không chỉ. Mặc dù độc tảo hải xà ngụy trang trên người rất mạnh, nhưng mà Trương Dương dừng lại tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện một chút mánh khóe. Cái này lúc Trương Dương dùng linh khí thăm dò xả kích là được, đồng thời để đồng đội ở một bên tùy thời mà động, liền có thể nhẹ nhóm chém giết con mồi. Sự thật cũng là như thế. Chỉ gặp Trương Dương kia tên đồng đội trở về, tay bên trong trọn vẹn cầm 5 đầu độc tảo hải xà. Trương Tiểu Kiếm nhìn vẻ mặt ao ước. Nhất phẩm sơ kỳ yêu thú giá trị 3 khoảng ngàn nguyên. Cách này bên trong 5 đầu kia liền là 1 vạn 5 A. Buổi sáng hắn nhóm 3 người mệt gần chết cũng mới chém giết một đầu la hán ngư yêu thú mà thôi. Hai tướng so sánh, thực tại là chênh lệch cực lớn. Một bên, Trương Dương kết quả đồng đội đưa tới 5 đầu độc tảo hải xà, xác định chúng nó đã tử vong sau đó, một đầu nhét vào sau lưng nó ba lô nhỏ bên trong. Tiểu Kiếm xem xét Trương Dương ba lô, lập tức con mắt lục, bởi vì kia trong túi đeo lưng líp nha líp nhíp, vậy mà là không hạ 30 đầu độc tảo hải xà. Một bên, Hồng Thành một loại các học sinh cũng đồng dạng hài lòng gật đầu. Trương Dương không hổ là năm một đứng đầu nhất học sinh một trong. Cái này thực lực, thi cái trọng điểm lớp một hẳn là không có vấn đề. Lại đánh giết cái này 5 đầu độc tảo hải xà, Trương Dương tựa hồ mệt. Đối hai cái đồng đội so đo thủ thế, ra hiệu nghỉ ngơi một chút. Hai người gật gật đầu. Hắn nhóm đã chiến đấu không sai biệt lắm một giờ, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao sạch sẽ, là phải nghỉ ngơi. Ba người lúc này liền hướng ra phía ngoài bơi đi. Đường đi Trương Dương vừa tốt nhìn đến Trương Tiểu Kiếm, nhìn lấy chính mình cách này vị đường ca, hắn hiển nhiên cũng sườn sốt một chút, vô pháp lý giải đối phương vì sao sẽ xuất hiện tại cách này bên trong. Trương Dương hạ ý thức hất cầm lên, cao ngạo chuẩn bị rời đi. Bất quá cách này lúc, hắn khóe mắt đột nhiên phát hiện chung quanh trường học các lão sư đều tại nhìn hắn. Hắn nội tâm khẽ động, vốn là ngóc lên cái cằm tự động khiêng xuống tới. Trên mặt hắn lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, trực tiếp hướng Trương Tiểu Kiếm bơi đi. Hắn bơi tới Trương Tiểu Kiếm trước mặt, cười chỉ mặt biển, ý tứ có lời nói. Hắn nhóm đều không có mở ra khẩu khiếu, muốn nói chuyện chỉ có thể đến nước biển bên trên. Không đợi Tiểu Kiếm hồi ứng, Trương Dương liền một đầu bơi lên đi. Tiểu Kiếm nhìn lấy Trương Dương sau lưng, cau mày. Mặc dù hắn đã tại thức tỉnh lớp 3 đã học tập một đoạn thời gian, có thể Trương Dương cho tới bây giờ không có đã nói với hắn một câu. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua hắn một mắt. Phảng phất hắn là trong suốt, hiện nay lại đột nhiên cười đến tìm hắn, có thể nói là để hắn kinh ngạc không thôi. Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút, đi theo Trương Dương bơi đi lên. Tần Phấn bát quái kéo lấy Ngô Hảo cùng lên, phá vỡ mặt nước. Trương Dương đưa tay vuốt vuốt một lần chính mình tóc cắt ngang trán, nhìn lấy Tiểu Kiếm cười hỏi: "Đường ca, ngươi nói ta là đánh giết độc tảo hải xà thời điểm, có phải hay không soái rối tinh rối mù?" Bơi ra mặt nước, Trương Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy khóe miệng giật một cái. sắc mặt phát đen. Cái này ra hỏa cố ý kéo chính mình lên đến, không phải là vì khoe khoang cùng đùa nghịch à. Bên cạnh Tần Phấn cùng Ngô Hảo hai người nghe lấy Trương Dương Dương Dương tự đắc, cũng là đồng dạng là ngây người im lặng. Gặp Trương Tiểu Kiếm vô pháp biết đến chính mình thoải mái điểm, Trương Dương không thú vị nhún vai. Hắn hạ ý thức bốn phía liếc nhìn một mắt, gặp trường học các lão sư quả nhiên còn tại nhìn chăm chú lên bên này tình huống. Lúc này khóe miệng chậm rãi nhích lên, cười nói: "Ngươi thế nào chạy đến nơi đây đến? Trong này sâm lâm bên trong đều là yêu thú, ngươi đi tới nơi này rất nguy hiểm." Trương Tiểu Kiếm nhướng mày, hắn chú ý tới Trương Dương nhìn chung quanh lão sư tiểu động tác. "Ta biết rõ, Tiểu Kiếm, ngươi nói cho cùng vừa mới thức tỉnh, hiện tại liền đi cùng yêu thú thực tại là quá nguy hiểm. Ta sao có thể ngồi yên không quan tâm?" Trương Dương cố gắng duy trì lấy trên mặt tiếu dung. "Tới đi, đầu này độc tảo hải xà cho ngươi." Trương Dương nói từ trong ba lô lấy ra một đầu độc tảo hải xà thi thể cho Trương Tiểu Kiếm. "Cái này dạng ngươi cũng không cần đi mạo hiểm." Nói cho cùng như là bị nhị thẩm nhị thúc biết rõ, hắn nhóm hội rất lo lắng. Trương Tiểu Kiếm hít mắt. Quả nhiên, chỉ gặp Trương Dương câu nói này nói xong sau đó, hắn phát hiện nơi xa các lão sư đều vẻ mặt vui mừng lên đến. Châu đầu ré tai nhìn lấy cái này một bên. Mã Đức, bị người làm thành công cụ người. Tiểu Kiếm nội tâm mắng thầm. Trách không được cái này bình thường cũng không nhìn hắn cái nào đường để đột nhiên tìm chính mình. Còn tiến chính mình một bộ yêu thú thi thể. Hóa ra là lấy chính mình làm lục diệp đến phụ trợ hắn cái này đóa tiên hoa. Tu luyện tới cao giai ngự hải sư, tài thính minh con mắt, nhất định có thể nghe đến hắn bên này đối thoại. Trương Tiểu Kiếm nội tâm trồi lên một tia chán ghét. Cái này đường đệ, thực tại để hắn cảm giác buồn nôn. Quá làm ra vẻ. "Không cần, chính ta hội đi liệp sát." Trương Tiểu Kiếm lạnh lùng nói. "Liệp sát?" Trương Dương đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó cười, cười có chút châm chọc: "Ta thân ái đường ca, ngươi vừa mới thức tỉnh không lâu, phỏng chừng linh khí đều còn không có nắm giữ. Ngươi muốn lấy cái gì liệp sát đâu? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Bây giờ cách thi đại học cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Cái này một bộ yêu thú ngươi rất cần thiết. Tạ ơn đường đệ hảo ý. Nhưng là ca ca chính ta sẽ nghĩ biện pháp." Trương Tiểu Kiếm chậm rãi nói ra. "Liền không uổng phí ngươi nhạy cảm." Tiểu Kiếm nói xong trực tiếp kéo lấy Tần Phấn cùng Ngô Hảo hai người một đầu lẻn vào trong nước biển. Thân sau, tay bên trong nắm lấy một đầu độc tảo hải xà thi thể Trương Dương xử ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Tiểu Kiếm vậy mà lại cự tuyệt hảo ý của hắn. Phải biết rõ cái này một bộ yêu thú thi thể, như là nhị thúc nhị thẩm chính mình đi mua, không sai biệt lắm là hắn nhóm nửa tháng tiệm bán cá lợi nhuận. Mà lại nhất làm cho Trương Dương ngại là, ngày xưa Trương Tiểu Kiếm nhìn đến hắn thời điểm, đều sẽ có chút kính sợ, e ngại. Vậy mà hôm nay hoàn toàn không có, mười phần lạnh lùng. "Đi, ta nhóm đi quan sát một lần ta đường ca chiến đấu." Trương Dương hít mắt, chậm rãi nói ra. "Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à." Đại càn trường sinh, Thâm Hải quyền vương 01, chương 17 mắt đỏ lập uy. Hồng thành đáy biển sâm lâm, Nam Bộ. Lúc này Nam Bộ cách này một bên đã bị phong tỏa lên đến. Hồng thành năm một các lão sư phân bố tại bốn phía. Nam Bộ sâm lâm chợt nhìn có chút tính mịch bình yên. Sâm lâm xanh tươi tốt, một gốc lại một gốc đại thụ thẳng tắp tại nước bên trong. Thụ diệp là như tơ thép lần lượt dựng đứng mà lên, tại nước biển lôi kéo dưới lượn quanh mà động, màu xanh biếc rạp rào. Đây vốn là yên tĩnh tường hòa hình ảnh, nếu không chú ý theo lấy chiến đấu từ thụ diệp bên trong bắn nhanh mà ra, một đầu lại một đầu dài lấy cực lớn răng nanh hải xà. Lúc này có 7, 8 tổ tiểu đội tại cái này bên trong. Đều là đội ngũ bên trong có một tên có thể biết đừng ra độc tảo hải xà ngụy trang thủ đoạn ngự hải sư. Đương nhiên cũng có 1-2 tổ không có. Tỷ như lúc này tiểu kiếm liền nhìn đến thức tỉnh hai lớp nhất chi tiểu đội. Sử dụng một cách đần phương pháp. Kia liền là trực tiếp công kích trước mặt thủ một. Một người công kích. Hai người khác ngồi chờ. Có độc tảo hải xà lao ra liền đánh giết. Không có liền tiếp tục đi tới. Phương pháp này cực kỳ lãng phí linh lực. Thi triển không đến mấy đạo linh khí liền đến nghỉ ngơi tại chỗ. Trương Tiểu Kiếm ba người liếc nhìn liếc chung quanh. Hướng một chỗ không có người địa phương bơi đi. Cách đó không xa. Chủ nhiệm lớp Cao Thắng cùng Trương Dương hai người chú ý đến Trương Tiểu Kiếm ba người. Muốn biết ba người thế nào đối phó độc tảo hải xà. Trương Dương sau lưng hai cái đồng đội có chút bất mãn nhìn lấy Trương Dương. Không biết rõ Trương Dương quan tâm Trương Tiểu Kiếm cái này vừa thức tỉnh người làm cái gì. Để hai người vô pháp trở lại mặt biển dễ chịu nghỉ ngơi. Chỉ có thể tại chỗ đà tỏa minh tưởng. Khôi phục linh lực. Trường học các lão sư khác. Cũng có một số người hiếu kỳ nhìn về phía cái này một bên. Một là Tần Phấn là thức tỉnh lớp ba người nổi bật. Hai là lúc này xâm lâm bên trong đội ngũ liền mấy chi. Đột nhiên nhiều ra đến nhất chi tiểu đội vẫn là rất đáng chú ý. Tần Phấn linh thú là dung nham cự giải. Hắn muốn như thế nào đối phó độc tảo hải xà? Một tên lão sư mở miệng hỏi. Hắn nhóm đã mở ra khẩu khiếu. Có thể dùng ở trong nước biển lên tiếng giao lưu. Đúng a, ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Một tên khác lão sư nói. Mặt khác hai danh học sinh ta biết. Một học sinh gọi Ngô Hảo linh thú là Thương Hà. Khác một học sinh gọi Trương Tiểu Kiếm. Trước mấy ngày vừa mới thức tỉnh mà thôi. Kia cái này ba người muốn lấy cái gì đối phó độc tảo hải xà. Ta cũng khó hiểu. Giám sát chặt chẽ điểm. Miễn đến cái này ba người ra sự tỉnh. Ân. Mấy tên lão sư nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh. Trương Tiểu Kiếm ba người liền đến một chỗ không người thổ lâm trước. Trương Tiểu Kiếm chậm rãi đến gần miễn cưỡng thổ lâm. Đại khái tại khoảng cách 50 mét địa phương ngừng lại. Độc tảo hải xà hành động mặc dù chậm chạp. Nhưng là hội một loại tuyệt kỹ. Kia liền là bắn ra xung kích. Cái này loại hải xà bình thường hội mượn thân bên trên ẩn tàng sắc ẩn tàng tại thổ diệp rừng cây bên trong. Làm con mồi tại bốn phía đi qua thời điểm. Cái này loại hải xà thân thể liền hội là như bắn cung một dạng căng cứng. Tiếp lấy bỗng nhiên bắn ra. Sách giáo khoa bên trong có ghi chép. Độc tảo hải xà lớn nhất bắn ra khoảng cách tại khoảng 50 mét. Lúc này Trương Tiểu Kiếm ba người liền vừa tốt đứng tại độc tảo hải xà lớn nhất bắn ra khoảng cách chỗ. Chuẩn bị hoàn tất. Linh kỹ. Mắt đỏ phát động. Bạch. Lưỡng đảo huyết hồng sắc quang mang. Lập tức từ Trương Tiểu Kiếm khói mắt lan tràn leo trèo mà ra. Bao trùm cả đôi con mắt. Tiểu Kiếm trước mặt thế giới cũng đột nhiên nhất biến. Trước mặt phức tạp che mắt thủ một bụi toàn bộ tan biến không còn. Biến thành lam sắc bối cảnh. Mà lúc này tại cái này lam sắc bối cảnh bên trong. Có mấy đạo rõ ràng. Hồng sắc thân ảnh nổi lên. Rõ ràng. Những này thân ảnh chính là kia độc tảo hải xà. Nói thực ra. Nếu là phổ thông xà loại động vật. Kia Tiểu Kiếm mắt đỏ còn thật không nhìn thấy hắn. Bởi vì loài rắn tại động vật máu lạnh. Thân thể nhiệt độ cơ thể hồi theo lấy hoàn cảnh chung quanh biến hóa mà biến hóa. Mắt đỏ căn bản là không phân biệt được. Nhưng mà độc tảo hải xà yêu thú lại là động vật có nhiệt độ ổn định. Hoặc là nói. Biến thành hồi tu luyện yêu thú sau đó. Rất nhiều giống loài đều tiến hóa ra có thể dùng điều tiết nhiệt độ cơ thể khí quan cùng năng lực. Ta nhóm biết rõ, làm ngoại giới hoàn cảnh nhiệt độ lên cao lúc, động vật máu lạnh thay thế tỷ lệ theo đó lên cao. Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần dâng lên. Chúng nó liền bị động rời đi bất lợi hoàn cảnh. Làm ngoại giới hoàn cảnh nhiệt độ giảm xuống lúc, động vật máu lạnh thay thế tỷ lệ cũng theo đó giảm xuống. Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần giảm xuống. Cho nên chúng nó hoặc là rời về phía dưới ánh mặt trời sưởi ấm đến đề cao nhiệt độ cơ thể. Hoặc là tiến vào trong lòng đất. hang động bên trong tiến hành ngủ đông, hoặc là bơi về phía ấm áp thủy vực, hoặc là tiến hành hạ ngủ. Từ trên tổng hợp lại, động vật máu lạnh tính hạn chế rất lớn. 1. Không thể đêm ở giữa ra đến săn bắt. 2. Cảnh vật chung quanh nhiệt độ quá thấp, động vật máu lạnh cơ động có thể lực lớn giảm nhiều thấp, thậm chí tử vong. 3. Cái này thế giới nước biển chiều sâu càng sâu, linh lực liền càng nồng đậm, có thể tương ứng nhiệt độ liền càng thấp. Cho nên độc tảo hải xà nghĩ muốn săn bắt đến càng nhiều con mồi, tiến hóa thành càng thêm cao cấp yêu thú, kia liền cần phải đến tiến hóa thành động vật có nhiệt độ ổn định. Cái này là tự nhiên tuyển trạch. Nhìn lấy xuất hiện tại tầm mắt bên trong độc tảo hải xà, Trương Tiểu Kiếm hơi hơi hưng phấn. Hắn liền bốn phía liếc nhìn, tìm tới một chỗ độc tảo hải xà số lượng chỉ có 3 đầu địa phương, mang lấy Tần Phấn cùng Ngô Hảo hai người đi qua. Tiểu Kiếm vạch trần trong đó 2 đầu độc tảo hải xà địa phương, để hai người đi đối phó. Chính hắn cũng chậm rãi bơi về phía trong đó một đầu. Bởi vì có mắt đỏ trợ giúp, Trương Tiểu Kiếm thành công vây quanh một chỗ lục xà trạc cây chỗ, vây quanh kia một đầu độc tảo hải xà hậu phương. Đón lấy, Tiểu Kiếm từ trong ba lô lấy ra nhất chi 54 dưới nước súng ngắn, sau đó lại móc ra một cái ống giảm thanh. Ầm, một tiếng vang trầm nặng vang lên. Cái này đầu độc tảo hải xà liền phản ứng đều không có phản ứng qua đến, xà đầu trực tiếp nở hoa. Thứ nhất đầu độc tảo hải xà chết. Mặt khác một bên, có Tiểu Kiếm sai khiến, Ngô Hảo cùng Tần Phấn hai người cũng đồng dạng nhanh chóng tìm tới trốn ở thụ một bên trong độc tảo hải xà. Màu sắc tự vệ ngụy trang chính là như vậy. Nếu như không có người đề điểm, để hai người chính mình đi tìm khả năng muốn tìm nửa ngày. Nhưng mà nếu có điểm chỉ ra một cách đại khái phạm vi, cách này dạng lại tỉ mỉ đi tình hình cụ thể, liền tương đối dễ dàng tìm ra một chút mánh khóe. Độc tảo hải xà màu sắc tự vệ ngụy trang cũng không phải là thiên ý vô phùng cái chủng loại kia. Hai người cắt một đạo linh kỹ sử dụng. Thứ hai đầu, thứ ba đầu độc tảo hải xà cũng bị kích cấp tốc đánh giết. Chạc cây nổ tung, tiên huyết tiêu xạ. Trong chớp mắt, thức tỉnh lớp 3 cái này nhất chi đội ngũ liền thành công chém giết 3 đầu độc tảo hải xà. Có thể nói là để bốn phía giáo sư một trận kinh ngạc. Ta đi, thức tỉnh lớp 3 cái này nhất chi đội ngũ rất mạnh a. Ngươi nhóm nhìn, kia tên gọi là Trương Tiểu Kiếm đồng học con mắt. A kia, kia rất có thể là bì hà linh thú thông thiên nhãn. Không thể nào. Ta nhớ rõ hắn tính toán đâu ra đấy, giống như cũng mới thức tỉnh 10 ngày trái phải a. 10 ngày liền tu luyện ra một đạo linh kỹ. Cái này cũng quá bất khả tư nghị được không? Hẳn là thật. Ngươi nhóm vừa rồi cũng nhìn đến, Tần Phấn cùng Ngô Hảo cũng là dưới sự chỉ điểm của hắn tìm tới độc tảo hải xà. Cái này Trương Tiểu Kiếm không phải là truyền thuyết bên trong linh kỹ thiên tài a. Linh lực tu luyện, nhưng là linh kỹ thượng thủ tốc độ lại là cực nhanh. Giữa sân, không chỉ là chung quanh lão sư kinh ngạc đến ngây người, Cao Thắng cùng Trương Dương hai người cũng đồng dạng là sưởng sốt. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, Thâm Hải Quyền Vương 01, chương 18 đại thu hoạch. Nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm ba người dễ dàng liền liệp sát 3 đầu độc tảo hải xà, làm đến chủ nhiệm lớp Cao Thắng, nội tâm có thể nói là vui sướng không được. Đứng ở trong đám người hắn, không khỏi liền tiến lên một bước, đứng tại rất nhiều đồng liêu trước mặt. Cái eo cũng thẳng tắp, bộ dáng kia phảng phất đang nói, nhìn xem, nhanh điểm nhìn xem, cái này 3 tên tiểu tử có thể là lớp của ta bên trong. Đồng dạng Cao Thắng cũng phản ứng qua đến, hắn nhớ rõ bì hà linh kỹ thông thiên nhãn 10 phần đặc biệt. Có ngự hải sư thức tỉnh là thiên lý nhãn, có thức tỉnh là mắt nhìn xuyên tường. Nhìn đến Trương Tiểu Kiếm vận khí không tệ, tu luyện ra vậy mà là thị giác hồng ngoại, cái này năng lực không tệ. rất thực dụng. Đồng thời Cao Thắng nội tâm cũng dư vị qua đến. Trương Tiểu Kiếm thức tỉnh đến nay, đại khái là 10 ngày thời gian. 10 ngày liền nắm giữ một môn hoàng giai trung kỳ linh kỹ. Cái tốc độ này thực tại là quá nhanh. Nhìn đến sau này trở về phải nhiều hơn chú ý một chút. Nói không chừng sau 3 tháng thi đại học hội mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Giữa sân, thuận lợi đánh giết 3 đầu độc tảo hải xà, 3 người không có trì hoãn. Tần Phấn cùng Ngô Hạo nhanh chóng trở lại Tiểu Kiếm bên cạnh. Tiểu Kiếm lại chỉ thị hai cách địa phương. Hai người lập tức lại lần nữa hành động. Chính Trương Tiểu Kiếm cũng đồng dạng hướng thị giác hồng ngoại bên trong một đầu độc tảo hải xà sờ soạng. 3 người theo lô hỏa bầu. Dễ dàng lại chém giết 20 đầu độc tảo hải xà. Thẳng đến Tiểu Kiếm mắt bên trong thị giác hồng ngoại cởi ra. 3 người cũng ngừng xuống. Thu thập xong trong tay con mồi, nhanh chóng rời khỏi sâm lâm. Mắt đỏ linh kỹ tiêu tán. Trương Tiểu Kiếm thể nội chỉ còn lại 1.8 điểm linh lực. Tần Phấn cùng Ngô Hảo hai người cũng đồng dạng thể nội linh lực khô kiệt. Hai người mặc dù có mấy chục điểm linh lực, nhưng là mỗi thi triển một đạo linh kỹ liền cần tiêu hao linh lực. Thi triển hoàng giai trung kỳ linh kỹ cần thiết 10 điểm. Hoàng giai sơ kỳ ít một chút, 5 điểm. Cho nên hai người tại thi triển 7-8 đạo linh kỹ sau đó, đồng dạng thể nội linh lực tiêu hao hơn phân nửa, phải lần nữa minh tưởng khôi phục. Trương Tiểu Kiếm là chiếm dưới nước súng ngắn tiện nghi. Bắn súng ngắn có thể không cần thiết linh lực, có tinh lực liền được. Chỉ là Tần Phấn cùng Ngô Hảo hai người nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm khẽ lắc đầu, có điểm im lặng. Cái này thế giới song song, bởi vì linh lực hưng thỉnh quan hệ, tu luyện tới nhị phẩm, tam phẩm ngự hải sư liền nắm giữ rất mạnh lực phá hoại. Đến tứ phẩm, ngũ phẩm nghe nói đều có thể nhục thân ngăn chặn máy bay đại pháo. Cho nên đối khoa học kỹ thuật loại đồ vật, ngự hải sư chờ đều là có một loại thiên nhiên ưu việt cảm. Cảm thấy ỷ lại vũ khí nóng là tiểu đạo, có một điểm cổ đại trọng văn khinh võ cảm giác. Cái này thế giới song song cũng là như thế. Đương nhiên cái này cũng bởi vì cái này thế giới song song khoa học kỹ thuật phát triển không phải là rất thành thục nguyên nhân. Khoa học kỹ thuật phát triển đại khái là nguyên thủy tinh lần thứ hai cách mạng công nghiệp trái phải. Bom nguyên tử, bom khinh khí chờ hủy diệt tính vũ khí cũng đều là còn không có nghiên cứu ra tới. Nơi xa, nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm ba người xách theo một túi lớn chiến lợi phẩm nổi lên mặt nước, Trương Dương sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì Đường Ca lúc này thu hoạch cùng hắn cái này hồng thành một bên trong thiên tài không sai biệt lắm. Trương Dương một lúc có chút hoảng hốt. Cái kia bình bình vô kỳ ra hỏa, giống như có chút đuổi theo hắn. Mặt biển bên trên, Trương Tiểu Kiếm ba người tìm tới một gốc nổi lên mặt nước nước bên trong đại thụ tán cây. Ba người cùng nhau bò lên. Lưới vải mỏng túi buông ra. Lập tức hơn 10 đầu độc tảo hải xà liền tản mát cả cái tán cây. Ba người nhìn lấy hai mắt phát sáng. Hô hấp đều có chút không tranh khí thô trọng. Phát, phát đạt. Tần Phấn nhìn không được nói. Đúng vậy a. Ngô Hảo chập chập nói ra. Ta lần thứ nhất bắt giết đến nhiều như vậy con mồi. Hắc hắc. Kiểm lại một chút đi. Trương Tiểu Kiếm cũng đầy cao hứng nói. Cái này bên trong mỗi một đầu yêu thú đều là hắn biến cường nền tảng. 1, 2, 3. Hết thảy 24 đầu độc tảo hải xà. Rất nhanh, Trương Tiểu Kiếm là rõ ràng con mồi số lượng. 24 đầu độc tảo hải xà, một người 8 đầu, một đầu 3.000 nguyên, kia liền là 24.000 nguyên. 24.000 nguyên, kia liền là 24 cái quy tệ. Tiểu Kiếm nội tâm một mảnh nóng rực. 24 cái quy tệ, đầy đủ hắn thăng cấp còn lại 2 đạo linh kỹ, đồng thời lại tăng thêm 4 điểm linh lực. Thoải mái a. Trương Tiểu Kiếm nhìn không được chặt chẽ nắm lấy quyền đầu. Có hy vọng. Cái này một lần hắn hoàn toàn có hy vọng đến gần lớp 1 đại học. Ta nhóm nhanh điểm minh tưởng tu luyện, sau đó lại tiếp tục liệp sát yêu thú. Trương Tiểu Kiếm hưng phấn kêu to, thúc giục nói, tốt, Tần Phấn cùng Ngô Hạo một miệng đáp. Ba người lúc này khoanh chân minh tưởng. Khôi phục xong linh lực liền nhanh chóng vào nước bên trong. Tiếp tục liệp sát độc tàu hải xa. Như này không ngừng qua lại. Ba người làm không biết mệt. Nước chảy vội vàng. Sắc trời rất nhanh ảm đạm xuống. Trương Tiểu Kiếm ba người còn nghĩ tiếp tục xuống nước liệp sát. Lại bị chủ nhiệm lớp Cao Thắng kéo lại. Ngươi không muốn sống nữa. Cao Thắng im lặng nói ra. Ban đêm là yêu thú thiên hạ. Ngươi lúc này đi xuống không phải là đưa đồ ăn sao? Mặc dù ngươi mắt đỏ ban đêm cũng có thể dùng thấy vật. Nhưng là Tần Phấn cùng Ngô Hạo hai người không thể được. Ây! Nguyên bản còn vẻ mặt phấn khởi Trương Tiểu Kiếm hơi lạnh lùng yên tĩnh trở lại. Đúng a. Ban đêm Tần Phấn cùng Ngô Hạo hai người liền là mù lòa. Hắn một người đi xuống quá nguy hiểm. Mà lại ban đêm yêu thú tính nết táo bạo. Độc tảo hải xà cũng hội biến đến 10 phần hung mãnh. Cho nên lý tính phán đoán. Vẫn là chờ ngày mai lại đến tương đối tốt. Mặt khác một bên. Cao Thắng nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm cười khổ lắc đầu. Cái này ra hỏa còn thật là giết điên. Chỉ gặp trên người hắn đầy là mùi máu tươi nồng nặc. Áo lặn đầy là xé sách vết tích cùng phá động. Tóc rối bời. Giống là một tên ăn mày giống như. Bất quá cho dù là tại cái này u ám trời chiều bên trong. Cái này ra hỏa con mắt lúc này yêu nguyên sáng dọa người. Giết nhiều ít đầu độc tảo hải xà a. Cao Thắng ánh mắt nhìn không được nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm ba người sau lưng tiểu gia thuyền. Chỉ gặp nguyên bản tấm lưới túi đã biến thành một cái cự đại túi đen. Cái túi đè ra thuyền chiếu nặng. Phảng phất một cái thủy triều đánh tới liền hội bị quật ngã giống như. Cái này thuyền gỗ nhỏ cùng túi đen là Tiểu Kiếm ba người tìm trường học lão sư mượn. Không thì con mồi thực tại là quá nhiều. Không có địa phương thả. Ngươi muốn làm gì? Vừa nghe Cao Thắng. Nguyên bản có chút buông lỏng Trương Tiểu Kiếm lại là bỗng nhiên toàn thân nhảy cầu lên đến. Thân thể hạ ý thức ngăn tại đại hắc túi trước. Vẻ mặt đề phòng nhìn lấy Cao Thắng. Cao Thắng giây lát ở giữa im lặng. Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa tại phòng trộm đâu. Hắn một cái bạo lật liền đập vào Trương Tiểu Kiếm đầu. Ngươi cái này xú tiểu tử nghĩ cái gì đâu. Ta còn có thể tham ngươi yêu thú. Lão sư ngươi nói qua. Ý muốn hại người không thể có. Đề phòng người khác không thể không có. Trương Tiểu Kiếm nói ra. Cao Thắng. Cao Thắng khóe miệng giật một cái. Mắng. Ngươi đủ a. Ngươi túi đen cùng ra thuyền. Có thể là ta ra mặt cùng trường học mượn. Nga. Vậy được rồi. Trương Tiểu Kiếm tưởng tượng có đạo lý. Chịu thua nói. Một bên Tần Phấn cũng mở miệng nói. Lão sư ta nhóm cái này là lần thứ nhất săn giết được nhiều như vậy con mồi. Cho nên khẩn trương một chút. Ngươi đừng thấy lạ. Ta hiểu. Cao Thắng gật gật đầu. Tần Phấn quét liếc chung quanh. Gặp tựa hồ không có người. Hạ giọng nói với Cao Thắng. Cái này một lần. Ta nhóm đại khái giết 150 đầu độc tảo hải xà trái phải. Cái gì? Cao Thắng vừa nghe lập tức kinh. Kinh ngạc nhìn lấy ba người. Cái này nhiều. Tần Phấn khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hôm nay cả ngày. Linh lực vừa khôi phục liền hội bị Tiểu Kiếm chết kéo xuống đi. Ta nhóm hai người nghĩ buông lỏng một hơi đều không được. Được thôi. Cao Thắng cười khổ không thôi. Nội tâm cũng hết sức vui mừng. Rất tốt. Có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Cái này một lần. Trương Tiểu Kiếm. Tần Phấn. Ngô Hạo ba người tại thi đại học bên trong thành tích sẽ hội lại tiến bộ một mảng lớn. Còn thật là để người chờ mong. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y. O, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh.